Dựa theo Éo Lệ Sở nói, Chu Nặc không ngừng chế tạo cái này hệ thống trí năng, có thể bị dùng ở kỳ tích công ty cái căn cứ thí nghiệm này. Éo Lệ chỉ có thể hệ thống năng lực khẳng định là bị nhận đồng, nhưng Éo Lệ lại nói nàng chỉ là bị Chu Nặc đào thải. Như vậy, cái khác chưa bị đào thải trí năng thể thống lại ở nơi nào đâu? Nhìn phía trên biểu hiện những cái này tên người, đây vẫn chỉ là trong đó một bộ phận. Tấm chip nội dung phía sau khẳng định liên quan đến rất nhiều liên quan tới kỳ tích công ty bí mật, đề cập tới người khẳng định càng nhiều. Cái này tấm chip trình độ trọng yếu quả thật đáng giá xỉ chặt như vậy đối đãi. Nguyên bản Tây Lâm còn chuẩn bị đem cái này tấm chip giao cho Nạt, nhưng bây giờ thoạt nhìn, không thể như vậy làm, không phải hắn không tin tưởng Nạt, mà là đối với quân đội, Tây Lâm không thể không làm nhiều bảo hiểm các biện pháp. Vừa nghĩ nhường Tây Ảnh đem tấm chip phía trước bộ phận nội dung phục chế lần nữa chế tạo một cái tấm chip cho Nạt, nhưng Tây Lâm lại phủ tuyệt. Những cái này liên quan tới nghiên cứu nội dung phỏng đoán dựa Nạt bọn họ thủ đoạn cũng làm đến sắp xỉ, bây giờ cầm đi ra cũng giúp bổ ít nhiều, ngược lại khả năng đưa tới đều chút người nghi ngờ. Cái này tấm chip đối với kỳ tích cao tầng nhất định rất trọng yếu, Tây Lâm bây giờ có được cái này tấm chip sự tình không thể bại lộ. Nếu không hắn liền rất khó về đến cấp tiên phong. Suy nghĩ dưới, Tây Lâm cũng không có quyết định đem cái này tấm chip sự tình nói cho Nạt. Lấy lại tinh thần, Tây Lâm có không khỏi không cảm khái xỉ chập điên cuồng, xỉ chập đem những cái này tin tức trọng yếu vậy mà ẩn nút ở chính hắn DNA thi thể bên trong. Rất hiển nhiên, y theo so sánh tin tức cùng danh sách phổ phân tích, xỉ chập bây giờ thi thể cũng không phải là hắn nguyên thủy nhất danh sách sắp xếp, như vậy DNA thi thể danh sách tồn tại rất nhiều đại thiếu sót. Đưa tới thân thể bệnh sẽ nhường bản thể ở bình thời trong cuộc sống muốn thường xuyên mượn máy móc. Cũng chính là nói, Si Chặt vì bí mật bảo tồn những tin tức này, không tiếc đem chính hắn DNA thi thể cải tạo, cho dù như vậy cải tạo lệnh hắn có thân thể thiếu sót, này là như thế nào điên cuồng. Si Chặt quả thật là một cái tương đối cực đoan người. Hắn lệnh Tây Lâm nhớ lại hầu lôi, cái kia hàng năm ổ ở dưới đất, vì tránh ra tinh cầu pháp luật cơ cấu điều tra một mực sử dụng dườm ra phương pháp nguyên thủy, hơn nữa còn đem hắn bản thân cải tạo thành cái dáng vẻ kia. Vĩnh viễn không thể đánh giá thấp loại này nhà nghiên cứu điên cuồng. Bọn họ đối với người khác ác, đối chính mình ngắt hơn. Ở đem đoạn này DNA thi thể giải mã sau tin tức đọc lấy sau, một điều cuối cùng tin tức nhường Tây Lâm khiếp sợ phục khiếp sợ. Trong tấm chip còn lại tin tức cũng là một ít ký tự mã ngăn trở, cần tương tự với DNA thi thể danh sách giải mã phương pháp, bất quá. Phân tích nội dung phía sau, dùng không còn là xỉ chập DNA thi thể, mà là trong cơ thể hắn bộ gen DNA. Hắn không chỉ cải tạo chính mình DNA thi thể, còn cải tạo trong cơ thể bộ gen tin tức. Không phải hướng tốt nhất mạnh nhất phương hướng cải tạo, mà là hướng bảo mật tin tức phương hướng cải tạo. Như vậy cải tạo sẽ nhường hắn thể chất cùng gen cấp bậc so ban đầu trạng thái thấp hơn mấy cái cấp bậc, bây giờ xỉ chập gen cấp bậc là C cấp. Hắn sử sự gen cấp bậc có lẽ chính là A cấp, đem chính mình từ một cái A cấp gen người biến thành C cấp gen người, đây không phải là giống nhau ác. Tây Ảnh, xỉ chập tất cả bộ gen tin tức đều thu gom đủ sao? Tây Lâm hỏi. Thu gom đủ, vì từ lý do an toàn, ta lúc ấy còn lấy một bộ phận tổ chức dạng bảo tồn. Thể tế bào cùng tính tuyến tế bào đều lấy một điểm. Tây Lâm khẽ mắt có rút, tính tuyến. Người này là làm sao lấy? Bất quá ta phát hiện hắn tính tuyến tổ chức dạng trong tồn tại hai bộ bất đồng DNA, một bộ cùng thể tế bào tổ chức dạng giống nhau, một bộ khác lại bất đồng. Tây Lâm ngạc nhiên, mặc dù liên minh tinh tế những người khác loại có nhân chủng tồn tại như vậy hiện tượng, nhưng mà đại chúng nhân loại như vậy tình huống nhưng cũng không thấy nhiều, mà xì chắc không thể nghi ngờ là một cái xác xác thật thật đại chúng nhân loại. Nói như vậy, tấm chip phía sau cất giữ tin tức so ta tưởng tượng còn muốn nhiều gấp đôi. Một mực cho là xì chắc bất quá là kỳ tích đông đảo trọng yếu nhà nghiên cứu một trong, nhưng bây giờ thoạt nhìn, xì chắc nắm giữ tin tức xa so hắn vị trí này biết nhiều hơn. Nhưng nếu như dùng xỉ chập nắm giữ tin tức tới định vị hắn hẳn tồn tại vị trí mà nói, theo đạo lý kỳ tích cao tầng liền không nên như vậy qua loa làm xuất hiện ở như vậy sự tình. Tây Lâm đột nhiên lại nghĩ đến Éo Lệ, cái này bị Chu Nặc đưa cho xỉ chập trí tuệ nhân tạo hệ thống. Thoạt nhìn những tin tức này, phần lớn xuất từ Éo Lệ tay. Vang lên lúc ấy xỉ chập ngã xuống thời điểm sở nói lấy đi ý tứ, cùng với trong mắt sở dọc theo ánh mắt cừu hận. Cái ánh mắt kia không phải nhằm vào Tây Lâm, mà là nhằm vào hạ lệnh phá hủy căn cứ thí nghiệm tầng quản lý nhân viên Ca Đèo, xỉ chập có ý đem cái này tấm chip cho Tây Lâm, vì chính là trả thù Ca Đèo. Thu cất tấm chip, nhường Tây Ảnh đem đoạn này ghi chép bảo mật, Tây Lâm thu xếp ổn thỏa đường cầu cầu, kiểm tra một chút tuyết cầu cùng xích phong tình huống sau liền liên lạc Nạt. Nguyên Lai còn chuẩn bị cùng Nạt thương lượng tiếp theo khẩu chiến, bất quá Nạt mang đến một cái tin tốt, quân đội hậu viện bộ đội sẽ ở 6 cái giờ lúc sau đến tới, mà chỉ cần bọn họ kéo lại này 6 cái giờ, liền có thể thuận lợi còn sống. Đã quân đội có thể ở 6 cái giờ lúc sau đến tới nơi này, Tây Lâm cũng không cho phép dự phòng đem dư lại ký sinh trùng trứng thả ra. Gió bao đi qua lúc sau, chờ đợi Tây Lâm bọn họ khẳng định là cả được phái qua tới thi hành quét dọn nhiệm vụ bọn sát thủ. Ánh sáng dần dần mãnh liệt, che chắn ở phía trên cắt bụi biến bạc, tốc độ gió cũng dần dần chậm lại. Tuyết cầu cùng xích phong làm thế nào? Đường cầu cầu hỏi. Dược vật có thể tạm thời ức chế bên trong cơ thể của bọn họ kích phát dược tề, ức chế thời gian là 20 giờ. Chờ lát nữa cho bọn họ lại đánh thêm một châm, nhường bọn họ trước tỉnh táo, ở dược vật ức chế hạ bọn họ còn không hồi giống lúc trước như vậy nổi điên. Tây Lâm trả lời. 10 phút sau, Tây Lâm tiếp đến Nạt hành động tín hiệu. Cho xích phong cùng tuyết cầu đánh một châm nhường bọn họ tỉnh táo. Tỉnh táo sau xích phong cùng tuyết cầu cảm giác trí nhớ có trống rỗng khu. Bất quá Tây Lâm chưa cho thời gian kia bọn họ hồi ức, giao phó hành động chú ý sự hạng cùng với tuyến đường lúc sau, liền bắt đầu động thân. Nếu như cắt bụi toàn đều dừng lại mà nói, bọn họ cũng liền hoàn toàn bại lộ, đến lúc đó sẽ tương đối bị động, còn không bằng bây giờ sớm một chút rời nơi này tìm địa phương ẩn nấp, tiến hành đánh lén cùng phản đánh lén chiến. Trước kia ở Thất Diệu có quá hợp tác, mặc dù cách nhau gần 4 năm, nhưng bây giờ Tây Lâm cùng Nạt hợp tác cũng rất thuận tay, một cái thủ thế liền biết tiếp theo muốn dựa theo cái tuyến kia đường bí mật đi. Tây Ảnh giống gần nội thành bản đồ cùng địa thế quét hình sau hiện ra, Tây Lâm cùng Đường Cầu Cầu mấy người phân phó một chút bọn họ hành động tuyến đường. Mèo xám mở to ngông lung mắt ngáp một cái. Ngồi xổm ở nếp nhăn vách ven rìa nhìn một tầng gió cắt cách tòa thành thị nào, sâu xa nói, thực ra còn có một cái biện pháp, như vậy mà nói, tương đối an toàn. Biện pháp gì? Tây Lâm cùng Đường Cầu Cầu đều nhìn về mèo xám. Mèo xám liếm liếm móng vuốt, ổn định nói, đào động. Tây Lâm, dù sao chúng ta bây giờ mục đích chủ yếu chính là kéo dài tới quân đội cứu viện bộ đội đến tới, lại không phải công kích, trốn ở dưới đất ở đối bọn họ dưới đất dò xét trang bị làm một chút giải phẫu nhỏ, kéo thượng 6 cái giờ không phải vấn đề. Thực ra chân tướng là ngươi lười nhúc nhích đi. Tây Lâm đoán thầm, ngươi một cái trốn ở dưới đất liền hảo, chúng ta những cái này người làm sao tránh? Mèo xám nhìn hướng Tây Ảnh, người này chính là cái máy đảo. Tây Lâm nhìn Tây Ảnh, nghe, có điểm đạo lý. Từ nơi nào tương đối ẩn nấp? Tây Lâm hỏi. Những sát thủ kia nhóm quét dọn thời điểm nhất định sẽ chú ý mặt đất tình huống, nếu là nhìn thấy một cái hang lời nói, đó không phải là rõ ràng có vấn đề sao? Mèo xám nhìn xung quanh, râu run lên, khẳng định nói, liền từ tượng nữ thần váy phía dưới. 2 phút sau, Nạt đứng ở nữ thần bên chân nhìn hướng lên trên. Ở váy bảo bọc địa phương, trong một cái góc, có một cái vừa vặn có thể làm cho một người thông qua động, nửa ngày không nghẹn ra cái giam tới. Thực ra, bọn họ là chuẩn bị đánh một trận ác chiến, bất quá Việt Lâu đồng ý Tây Lâm biện pháp này, thi hành nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là kết quả, mà không phải là quá trình. Bọn họ nhân vật chính là đem chứng cơ bảo vệ tốt, sau đó chờ hậu viện bộ đội tới lúc sau nộp lên. Ở trên mặt đất thời điểm cửa động sẽ tương đối hẹp, bởi vì muốn chú ý bí mật, nhưng mà đến tới mặt đất trở xuống sau, khai quật động muốn rộng một ít, động một mực kéo dài đến trong thành mộ nóc cao ngất kiến trúc phía dưới. Nguyên lai tượng nữ thần váy phía dưới cửa động lần nữa bị phong bế, chỉ cần không tỉ mỉ nhìn, không cần máy móc đi kiểm tra mà nói là rất khó phát hiện nơi đó đã từng mở quá một cái cửa hang. Ở tượng nữ thần chỗ đó lưu lại khí tức cùng một ít nhỏ bé dấu vết theo gió xa bị cuốn đi. Nơi này còn không tệ nha. Việt Lâu dọc theo dưới đất tạm thời khai quật cái này tạm thời dưới đất né tránh sở, hài lòng gật gật đầu. Bọn họ hành động đều sẽ mang tùy thân cung dưỡng thiết bị, cho nên cho dù là phong bế cũng sẽ không ngẹt thở. Mặc dù che giấu phía trên quét hình dò xét, nhưng mà chúng ta cũng không thể biết phía trên tình huống. Phong Hải Triều cao mày nói, đối với không thể khống chế tình huống, bọn họ đều có chút lo lắng. Tây Ảnh, ngươi đi lên nhìn tình huống. Tây Lâm lên tiếng nói, như vậy không tốt lắm đâu. Nạt hành động đội có người phản đối, bọn họ cũng không biết Tây Ảnh là người máy, lo lắng Tây Ảnh đi ra sẽ bại lộ. Không có vấn đề. Nạt nhìn Tây Lâm lúc sau, dừng lại tiểu trong đội hai người kia đang muốn nói lời nói, cứ như vậy đi, Tây Ảnh, xin nhờ. Tây Ảnh như cũ tương đối thân sĩ gật gật đầu, nhưng sau liền bắt đầu đảo động. Không thấy do hắn động tác trên tay, cảm thấy những thứ kia nham thạch cùng đất bùn trực tiếp hướng hai bên tách ra, mà Tây Ảnh vẫn luôn lấy đi đường tần số đi về trước di động. Trong toàn bộ quá trình phát ra thanh âm rất nhẹ, căn bản không giống như là ở mở động. Đối với có năng lực người, quân đội người đều là công nhận, càng huống chi bây giờ còn tính là trung hoạn nạn có hữu. Nạt tiểu đội người đối với Tây Ảnh ấn tượng dương cao một cái trình độ. Mấy người lúc trước đi theo vào động thời điểm cũng không có chú ý tới ở phía trước mở động Tây Ảnh, bây giờ thấy sau không nhịn được thán phục, nguyên tưởng rằng tới Tây Ảnh trên tay có một cái mở động cao cấp máy móc, nhưng bây giờ chỉ cảm giác Tây Ảnh đôi tay giống như bám đầu hũ một dạng hướng vào trong hết thảy, sau đó hướng hai bên dẹp ra, liền thành. Không nhìn ra a, này tiểu tử có một tay. Tây Ảnh đi lên lúc sau, ở kiến trúc dưới đất phòng một góc vắng vẻ tránh ra camera, thân hình biến hóa, cùng xung quanh kim loại dụng cụ dán ở cùng nhau, nếu như có người tiến vào nhìn, căn bản không biết nơi này còn có một cái xâm phạm vật thể. Tây Ảnh thuận theo dõi internet đem cái này kiến trúc xung quanh đang ở phát sinh sự tình đều chuyển cho dưới đất cất giấu Tây Lâm. Bởi vì căn cứ thí nghiệm hủy diệt sau bay tới chất khí ô nhiễm, thành lập có ít người hệ thống thần kinh thu đến ảnh hưởng, trong thành nhân lực phân một bộ phận tới ứng phó những cái này thần kinh bị tổn thương người. Lưu lại ký sinh trùng cũng không nhiều, rất mau bị cạ đẻo người giải quyết hết. Trốn ra phòng thí nghiệm một ít căn cứ canh phòng nhân viên bị sát thủ nhóm ám sát, tất cả phòng thí nghiệm trốn ra được người, thú chờ toàn bộ đều bị phân bố ở thành phố chúng quanh người dọn dẹp sạch. Nhưng mà ở thành phố một chỗ khác cao ốc trong, cả đèo rất tức giận, bởi vì còn không có tìm được những thứ kia kẻ xâm phạm, hắn sẽ không nốc đến cho là những thứ kia kẻ xâm phạm theo căn cứ cùng nhau tan thành mây khói. Phái thêm người tiếp tục tìm, triệt để mà cảnh bị nhân viên triệt để thanh tra, thà giết lầm cũng không thể bỏ qua một cái khả nghi người. Cả đèo giận dữ hét, quân đội người ở mấy cái giờ sau liền đạt tới đây, nếu là đến lúc đó những thứ kia chuột nhỏ nhóm tìm ra một vài không hảo chứng cứ, hắn cả đèo tiền đồ liền bóng tối. Nhưng mà một giờ trôi qua, hai cái giờ, ba cái giờ. Cả đều trên đầu mồ hôi càng ngày càng nhiều, hắn máy truyền tin văng lên, máy truyền tin kia đầu, một người mặc quân trang mang theo quân hàm thiếu tướng người đứng ở nơi đó. Cả đều tiên sinh, đã lâu không gặp. Chương 200, phế lờ hồ lẹn cùng quý phi hàng tới gần. Mang theo quân hàm thiếu tướng cái này nhìn lên mặc dù trẻ tuổi nhưng mà nhất cử nhất động sở bộc lộ ra ngoài trầm ổn cùng trong mắt nội liễm sắc bén nhường người trẻ tuổi này một nhìn liền vật phi phạm. Phế lờ hồ lẹn. Cả đều cơ hồ là thấp hô lên, đối với danh tự này, hắn vẫn luôn là cắn răng nghiến lợi. Phế lờ hồ lẹn, so Nạt lớn hơn 10 tuổi. bởi vì bối cảnh gia đình nhân tố rất sớm đã gia nhập quân đội, ở Nạt vẫn chưa đi tiến quân đội thời điểm, Hồ Lẹn liền đã bắt đầu ra chiến trường giết địch. Cá nhân năng lực cùng lóng lánh quân công nhường cái này tuổi còn trẻ người thăng lên thiếu tướng chi hàm. Sở dĩ Cả Đẻo đối với Hồ Lẹn như vậy cắn răng nghiến lợi, cũng là bởi vì Hồ Lẹn đã không chỉ một lần nhằm vào bọn họ, mà Cả Đẻo ở Hồ Lẹn nơi này cũng ăn qua không ít ám khuy, cho nên vừa thấy được cái này người, Cả Đẻo liền lộ ra không che giấu chút nào vẻ phẫn hận. Bất quá so với Cả Đẻo như vậy phản ứng, Hồ Lẹn ngược lại là rất chấn định, thậm chí còn mang theo một tia ý cười, kia điểm ý cười ở Cả Đẻo trong mắt làm sao nhìn làm sao trước mắt. Lúc trước Cả Đẻo nhận được tin tức trong lần này qua tới mang theo công thức kiểm tra danh nghĩa qua tới quân đội cũng không phải là phải lờ Hồ Lẹn. Nếu là người khác mà nói, Cả Đẻo còn sẽ không như vậy thất thố, nhưng bây giờ rõ ràng qua tới chính là phải lờ Hồ Lẹn, cái này người chỉ cần tìm được cơ hội liền sẽ không cho bọn họ đường lui. Thế nào lại là ngươi? Cả Đẻo trong tay cái ghế tay vịn đều bị nặn ra một cái thật sâu dấu tay, muốn biết, Cả Đẻo sử dụng đồ vật khối lượng đều là thượng thượng thừa, như vậy tay vịn đều bị bóp bùn một dạng nặn ra một cái dấu tay, có thể tưởng tượng được bây giờ Cả Đẻo trong lòng cảm thụ. Đối với Cả Đẻo hỏi chuyện, Hồ Lẹn chỉ là cười cười, như vậy cười nhường Cả Đẻo hận không thể xông tới hung hăng đem gương mặt này đạp một hồi. Không có biện pháp, trong quân có ít người hiệu suất làm việc quá thấp, ta nhìn không đặng. Khi Cả Đẻo phái người mãn tinh cầu tìm Tây Lâm đám người tung tích thời điểm, Tây Lâm mấy người ở dưới đất ngây ngô hào hào, còn có thể thu đến Tây Ảnh phát sóng trực tiếp. Nặc, bây giờ thời gian sắp xỉ, có phải hay không muốn đi liên lạc một chút quân đội bên kia tình huống? Có người hỏi. Nặc lắc lắc đầu, nói không chừng lần này mang đội chính là ai, nếu là bên kia có người đem chúng ta vị trí tiết lộ cho Cả Đẻo mà nói, chúng ta nhất định phải chết. Dựa Cả Đẻo tính tình, chỉ cần có một cái hư hư thực thực cứ điểm đều sẽ cùng với có thể tới phá hủy. Theo kế hoạch, quân đội bên kia hậu viện không đối làm sao sẽ bị trì hoãn đâu? Vẫn là quân đội thanh niên bên trong không đều, có thiên hướng kỳ tích người, mà ở chuyện này không kết thúc lúc trước, Nặc ở không xác định dẫn đội người thời điểm, là tuyệt không dám dễ tin. Sau lưng thọc đao sự tình là nhất oan. Tây Lâm kiểm tra một chút Xích Phong cùng Tuyết Cầu tình huống, này hai người bây giờ tinh thần tình trạng rất không hảo, dược vật mặc dù ức chế những thứ kia kích phát dược tề tác dụng, nhưng mà đồng thời cũng nhường bọn họ cảm giác mệt nhọc không làm được gì, chỉ có thể hy vọng chuyện này nhanh chóng kết thúc, cho bọn họ tới một lần toàn diện chữa trị. Khống chế hảo bọn nó, bằng không về sau gặp được đồng dạng sự tình thời điểm, nhưng không nhất định có người ở bên cạnh giúp các ngươi. Tây Lâm đối Xích Phong cùng Tuyết Cầu nói. Xích Phong cắn răng, gật gật đầu, trên đầu kia túm lông lại thật dài. Ở Xích Phong túi đầu thời điểm đem hắn mắt che kín, nhường người không thấy rõ trong mắt thần sắc. Tây Lâm xoa xoa Xích Phong đầu, đem hắn hướng chính mình bên này khép khép lại, cũng là một cái không tiếng động khích lệ cùng an ủi. Tuyết Cầu tròn lăn thân thể cùng Đường Cầu Cầu chen chúc chung một chỗ. Đường Cầu Cầu chính cho nó dùng ngón tay chải lông. Nam ở Tây Lâm trong ngực mèo xám đột nhiên lỗ tai run run, như cũ nhắm hai mắt, nhưng đầu lại hơi hơi chiều mộ phương hướng nghiêng nghiêng. Những người khác không có chú ý tới chi tiết này, nhưng mà quen thuộc mèo xám Tây Lâm biết, hẳn là quân đội người tới. Nếu như là Cả Đẻo người mà nói, mèo xám chắc chắn sẽ không vẫn là này bức bộ dáng lười biếng. Quả nhiên, rất mau Tây Ảnh liền phát qua tới tin tức, quân đội người đã rửa gần tinh cầu. Trước không cần đi ra, nhìn nhìn dẫn đội là ai. Nặt dừng lại trong đội người đang muốn đứng dậy động tác nói, Tây Ảnh, chú ý một chút trong quân đội dẫn đội người. Tây Lâm phân phó nói, hảo. Tây Ảnh thuận giám thị internet xâm lấn một ít những kiến trúc khác bên trong hệ thống phòng vệ, nguyên bản hắn còn nghĩ xâm phạm một chút vệ tinh internet, nhưng Tây Lâm nói lần này liền không nên mạo hiểm, cho nên Tây Ảnh chỉ là xâm lấn một ít trên mặt đất tin tức internet. Tây Lâm trước mặt biểu hiện trong màn ảnh cho thấy quân đội chiến hạm hình ảnh, phía trên chiến hạm có liên minh tinh tế quân đội huy hiệu. Cùng Tây Lâm tinh hạm của bọn họ bất đồng, quân đội chiến hạm là trực tiếp hàng rơi trên mặt đất, chiến hạm nhìn qua liền tỏ ra 10 phần trang nghiêm, tràn đầy lực uy hiếp. Hơn nữa ở chiến hạm ở hạ xuống lúc trước, liền có rất nhiều chiến đấu cơ từ bên trong bay ra ngoài, dầm dạp chẳng chỉ hướng xung quanh bay đi, một ít phi hành khí cũng đơn độc bay ra, hẳn đã sớm phân phối nhiệm vụ, cho nên đều là rất dứt khoát bay khỏi. Ba chiếc chiến hạm, hai chiếc hạ xuống, một chiếc lưu ở ngoài tinh cầu phòng ngừa một vài chuyện ngoài ý muốn cùng với phòng ngừa trên viên tinh cầu này kỳ tích một vài nhân vật trọng yếu thoát đi. Chiến hạm hạ xuống lúc sau, xe bọc thép, các loại chiến xa cùng nhiều đội bộ binh lần lượt ra tới. Lúc sau, Hồ Lẹn mang theo mấy người mới chậm rãi đi ra. Hồ Lẹn nhìn cách đó không xa tòa thành thị nào, nói, hành động. Là. Sau lưng một tên thiếu tá chào một cái, mang người rời khỏi. Thật là kỳ quái, bây giờ còn không có thu đến đám kia tiểu tử tin tức. Máy xác định vị trí cũng không tìm được bọn họ vị trí. Đứng ở Hồ Lẹn sau lưng một cá nhân nhìn nhìn trong bàn tay một cái vòng tròn bắn ra biểu hiện màn ảnh, quét xung quanh một vòng nghi ngờ nói, không phải toàn quân chết hết chính là tàng đến cực hảo. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ toàn quân không chết hết? Người nọ nhìn hướng Hồ Lẹn, làm sao có thể? Chúng ta phải lờ nhà người, không như vậy dễ dàng trở. Nghe đến Hồ Lẹn câu này cực độ tự tin mà nói, người nọ chỉ là ha ha một cười, đi thôi, đi tìm đám kia tiểu tử. Ta cảm thấy bọn họ liền ở tòa thành thị này, chỉ là chúng ta cùng Cả Đẻo đều không tìm được mà thôi. Khi Hồ Lẹn mang người hướng thành phố bên này đi thời điểm, núp ở thành phố dưới đất Nạt mấy người phản ứng mỗi người không giống nhau. Thế nào lại là bọn họ? Việt Lâu nghi ngờ nói. Dựa theo hắn ý nghĩ, như vậy sự tình không hẳn có hai vị tự mình đích thân tới. Hẳn là sau này mới tiếp nhận đi. Bằng không bọn họ mang đội làm sao có thể sẽ gặp được trì hoãn trở ngại. Phong Hải Triều nói. Kia hai vị mặc dù dựa theo cấp bậc tới nói mặc dù cũng không phải là rất cao, nhưng bọn họ đại biểu ý nghĩa nhưng liền lớn, cho dù trong quân đội có thanh âm bất đồng, nhưng này hai vị đồng thời xuất hiện, còn không ai dám nói quang minh chính đại ngăn chặn. Này hai vị không dễ chọc, bọn họ phía sau người càng không dễ chọc, đồng thời cũng nói rõ một chuyện, đối với kỳ tích sự tình đã có một cái định luận. Nếu là bọn họ mà nói, liền không có cái gì thật lo lắng cho. Nhược Lâm đứng dậy duỗi người, treo tâm rốt cuộc để xuống, ung dung rất nhiều. Tây Lâm ở nhìn thấy trong hình ảnh cái kia mang quân thiếu tướng lúc sau thì nhìn nhìn Nát, hai người này lớn lên có chút giống. Nát nhìn thấy hình ảnh thượng xuất hiện kia hai cá nhân lúc sau liền chửi nhỏ một tiếng, thao. Này hai cái bình thời không thấy được người ra hỏa làm sao có thể đồng thời xuất hiện ở nơi này. Trong miệng mặc dù ở mắng, nhưng trong mắt lại là ý cười thật sâu, cũng không có lúc trước nghi ngờ cùng phòng bị. Bọn họ là ai? Tây Lâm hỏi. Nát chỉ cái kia cùng hắn mặt hướng có chút tương tự mà nói, đây là ta Đường Ca Phẩy Lở Hồ Lẹn, so ta đại 10 tuổi, đã hôn đến thiếu tướng. Nát lại chỉ Hồ Lẹn bên cạnh người kia, còn cái này, ngươi không cảm thấy quen mắt sao? Tây Lâm lại nhìn, ngược lại là lớn lên có chút giống cái kia kiêu ngạo gia hỏa. Quý gia người. Nát so cái ngón cái, đờ dạ đờ tiểu thí hải kia nhị ca. Quý phi hàng, so chúng ta không lớn hơn mấy tuổi, bất quá đã lên tới chúng ta, thăng đến rất nhanh. Vậy ngươi đâu? Tây Lâm cười hỏi. Khu, bản thân bất tài, kẻ hèn trung úy mà thôi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nát cho Tây Lâm một quyền, long tên kia không cùng ngươi nói quá sao? Nói quá. Vậy ngươi còn hỏi cái rắm? Hỏi hỏi nha. Đã qua gần một năm, ai biết ngươi có hay không có thăng cấp bậc đâu? Hừ, quá lần trở về liền có thể thăng. Trong vòng một năm lại thăng sĩ quan cấp tá. Kia trước thời hạn chúc ngươi thăng quan vui vẻ. Ở liên minh tinh tế trong quân cấp bậc để thăng đều là liệu ra tới, giống như lần này, nếu như không phải là đụng phải Tây Lâm, nạt bọn họ khẳng định sẽ trải qua một tràng khó khăn huyết chiến. Chuẩn bị đi ra sao? Tây Lâm hỏi. Nạt nhìn thời gian một chút, lại quá một cái giờ. Y gì theo nạt đối với Hồ Lẹn hiểu rõ, một cái giờ đầy đủ đem chuyện phía trên xử lý xong hết. Khi đó đi ra mới là thích hợp nhất. Dĩ nhiên, nạt còn có một cái ý nghĩ chính là, nhìn này một cái giờ Hồ Lẹn cùng Quý Phi Hàng có thể hay không đem bọn họ tìm ra, nếu như không tìm ra được, kia chỉ có thể nói, Tây Lâm bên này người quả thật rất có năng lực. Phía trên, Hồ Lẹn đã cùng Cả Đẹo mặt đối mặt, lần này là tuyệt đối chấn áp, nếu như Cả Đẹo phản kháng, là sẽ bị trực tiếp đánh gục, bởi vì Hồ Lẹn hành động là bị phía trên cho phép, cho dù nổ viên tinh cầu này cũng sẽ không có người nói cái gì. Cả Đẹo bây giờ còn không muốn chết, cho nên hắn cũng không có phản kháng, phải đi ra ngoài sát thủ hắn là sẽ không liên hệ bị Hồ Lẹn bắt được lời nói lại phải có một cái tội chứng đè ở trên người hắn. Cả Đéo lại không biết, những chuyện này Hồ Lẹn sớm muộn sẽ biết, hơn nữa thủ đoạn trả thù sẽ ác hơn, rốt cuộc hắn phái người giết nhưng là phải lờ nhà người. Đem cả được cùng kỳ tích ở bên này một ít nhân viên quản lý toàn bộ đè lấy lúc sau, Hồ Lẹn nhìn Cả Đéo như cũ một bộ dáng cao cao tại thượng, nhàn nhạt nói, không cần hy vọng xa vời có người sẽ vì ngươi nói rút, ngươi bất quá là một khỏa bỏ tử. Lời này đối với Cả Đéo tới nói không thể nghi ngờ là một đem đâm thẳng ngực lưỡi dao sắc bén. Thật buồn cười, hắn Cả Đéo lúc trước còn chê cười xì chắc là một khỏa bỏ tử, mấy cái giờ sau liền đến lượt hắn tự mình. Coi như bỏ tử, hắn biết do kỳ tích sau lưng những thứ kia người phong cách hành sự, bọn họ căn bản sẽ không nhường hắn sống đến cuối cùng xét xử. Ngươi không thể như vậy đối ta. Các ngươi không thể như vậy đối ta. Ta phải đi gặp. Cả đội phía sau ngươi mà nói căn bản không thể nói ra tới, bị Hồ Lẹn tỏ ý một tên lính trực tiếp đem hắn đánh bất tỉnh. Hồ Lẹn nhận được chỉ thị trọng điểm cũng không phải là thả ở kỳ tích sau lưng những thứ kia người trên người, hắn đã thu được không ít ám chỉ, nên mơ hồ liền mơ hồ đi, có một số việc cho dù không nói mọi người đều biết. Kỳ tích phía sau có người nào người khác không biết, phải lờ nhà vị kia không có thể không biết. Đối với nạt tìm chứng cứ bất quá là một cái lý do quang minh tránh đại tới động động mà thôi, mà cái này động động cũng bất quá là một cái che giấu. Chọn mục đích, Hồ Lẹn ở tiếp nhận nhiệm vụ này thời điểm mới biết vì cái gì quân đội một thoáng thanh âm thống nhất. Đi tìm đi. Hồ Lẹn cho Quý Phi Hàng nháy mắt ra dấu. Quý Phi Hàng gật gật đầu, tay xách một cái tiểu dương, đi ra ngoài, không bao lâu. Quý Phi Hàng lại xách cặp lên trở về, trên mặt không nhìn ra cái gì, nhưng Quý Phi Hàng cùng Hồ Lẹn giao lưu một cái ngắn ngủi ánh mắt, chứng minh hết thảy thuận lợi, vật tới tay. Vật tới tay. Liền chứng minh lần hành động này trọng điểm đã đạt thành. Đã đổ vật đều tới tay, cũng nên nhường bọn tiểu tử kia đi ra đi. Quý Phi Hàng đem dương cất xong, cười nói: "Bất quá những tiểu tử này ngược lại là rất có thủ đoạn, đến bây giờ ta còn sợ không chúng phương vị cụ thể, chỉ là biết bọn họ ở tòa thành thị này." Hồ Lẹn nhìn đồng hồ, "Mau đi ra." Phấy lờ nhà người, hoặc nhiều hoặc ít lẫn nhau đều có chút hiểu. Mà Nạt cùng Hồ Lẹn đều là tương đối quen biết đối phương phong cách hành xử người. Hồ Lẹn vừa dứt lời, Quý Phi Hàng trên tay vòng tròn máy thăm dò bắn ra màn ảnh liền hiện ra một cái mảnh liệt tín hiệu điểm. Nha ha, thật sự, bất quá vậy mà ở nơi này căn cứ ta nhận được báo cáo là đã tỉ mỉ lục soát điều tra. Không nghĩ đến vẫn là bị bọn họ giấu đi qua. 10 phút sau, Nạt mang người đi tới Hồ Lẹn bên này. Này không nghĩ đến các ngươi hai cái sẽ tới. Nạt nâng tay cùng Quý Phi Hàng đối đối quyền, đối với ngồi ở trên ghế vắt chéo chân Hồ Lẹn chỉ là kêu một tiếng ca, sau đó liền cố tự kéo qua tới một cái ghế ngồi xuống. Thật là không thạo có khác ca, nếu không phải lớn lên có chút tương tự mặt. Người khác còn tưởng rằng Quý Phi Hàng là người ca đâu. Hồ Lẹn nói. Nạt nhún nhún vai. Không có biện pháp. Lão ca ngươi khởi bước quá sớm, đến mức chúng ta cách biệt thế hệ quá sâu. Năm đó Phi Hàng ca mang theo chúng ta đi đánh nhau, thời điểm lão ca ngươi đang ở vệ tinh khu dẹp loạn đâu. Hồ Lẹn quét bị hai đội binh lính đưa tới đoàn người này, tầm mắt cuối cùng rơi ở Tây Lâm trên người, nặc, không giới thiệu một chút mấy vị này sao? Tây Lâm này mấy người không phải động vật chính là bán nhân thú, còn có tiểu hài, liên tưởng một chút lúc trước tình thế, làm sao nhìn làm sao biến hữu. Nặc giới thiệu sơ lược một chút Tây Lâm, nói thẳng Tây Lâm thân phận cùng tới tinh cầu này mục đích, còn một vài chi tiết cũng không có nói rõ ràng. Mà vừa vặn ở thời điểm này, Hồ Lèn thu đến thủ hạ báo cáo, đệ tam cùng 6 phân hạm đội tinh hạm hướng viên tinh cầu này qua tới. Tiếp các ngươi người tới. Hồ Lèn nhìn trên màn ảnh hai chiếc tinh hạm nói. Hồ Lèn cũng không có khó xử Tây Lâm mấy người, thậm chí còn đặc phái phi hành khí đưa bọn họ đi qua. Thực ra cũng không phải Hồ Lèn không nghĩ hỏi thăm, mà là hắn không thể hỏi à, nhìn nạt ánh mắt, đều chừng hắn tận mấy mắt. Còn quý phi hàng, nghe được Tây Lâm tên thời điểm nhìn hướng Tây Lâm ánh mắt ý vị thâm trường. Sớm nhất nghe đến Tây Lâm danh tự này là từ hắn đệ đệ Tở Dạ Đở trong miệng, có thể làm cho luôn luôn kiêu ngạo Tở Dạ Đở đánh giá như vậy cao người, quý phi hàng không thể không nhìn với con mắt khác. Bất quá bây giờ xem ra là không có cơ hội tiến một bước hiểu rõ, người ta đoàn thợ săn hai cái phân đội người qua tới muốn người, bọn họ cũng không thể để không thả. Tây Lâm ở đối mặt Hồ Lèn cùng quý phi hàng thời điểm, cũng không có cái gì đặc thù biểu hiện, không có khẩn trương, cũng không có rõ ràng hời hợt, chỉ là một cái thái độ bình thản, nhìn tại nạt mặt mũi còn đối Hồ Lèn cùng quý phi hàng lộ ra một cái còn tính chân thành cười. Bất quá kia cười phối hợp bây giờ gương mặt này làm sao nhìn làm sao ngốc đốc. Nhìn đến nạt khỏe miệng thẳng rút. Tây Lâm mang theo đường cầu cầu đám người ngồi Hồ Lèn phái ra tới phi hành khí đi tới bên ngoài tinh cầu cảng vũ trụ, nơi đó đã có một chiếc phi hành khí chờ. Sở Ân cùng cả dì đám người đều đứng ở nơi đó, nhìn thấy Tây Lâm mấy người hoàn hảo không tổn hao gì cũng thở ra một hơi dài. Sở Ân dừng lại cả dì như muốn xuất khẩu mà nói, có chuyện gì trở về rồi hay nói. Ở trong máy truyền tin cùng nạt nói cá biệt, Tây Lâm theo Sở Ân về đến phân hạm đội thứ 6 trên tinh hạm. Trở về chuyện đầu tiên chính là để cho qua tới tỷ cổ cùng cờ lạc kẻ, cùng chung cho Xích Phong cùng Tuyết Cầu làm một lần toàn diện kiểm tra cũng làm ra tương ứng chữa trị. Liên tiếp bận rộn gần 50 cái giờ mới ra tới, ra ý hộ phòng sau, Tây Lâm lại cùng mọi người đơn giản nói một chút ở viên tinh cầu kia sự tình, bất kể làm sao nói, chí ít đại gia đều vẫn mạnh khỏe, Sở Ẩn cũng thở phào nhẹ nhõm, bất quá chợt mà lại đối với kỳ tích công ty tương đối tức giận, ai nghĩ tới kỳ tích người to gan như vậy, biết rõ đường cầu cầu bọn họ thân phận lại vẫn dám động thủ, nếu như là người của chủ đội, phòng đoán kỳ tích người là không dám động đi. Thoạt nhìn, phân hạm đội thứ 6 vẫn là phải nắm chặt phát triển. Bận việc lâu như vậy, Tây Lâm là mệt mỏi đến không thể tưởng tượng nổi, giải quyết những chuyện kia lúc sau xối nước tắm, nằm trên giường chuẩn bị hào hào nghỉ ngơi, bất quá, ngủ bù lúc trước, còn phải giải quyết một chuyện. Đem nằm ở mép giường chính trang ngủ mèo xám mò qua tới, xoa xoa mèo xám bụng, nói đi, nghẹn mấy ngày rắc cũng không hào hào ngủ, lượng ăn chật giảm, đều xám mỡ. Mèo xám hừ hừ mở mắt ra, tố cáo nói, sớm đã muốn nói, nhưng mà ngươi một mực ở bận, ta đều không tìm được cơ hội nói. Đổi cái thoải mái tư thế, mèo xám nói, lúc ấy ở nạt hắn ca chỗ đó thời điểm, ta cảm giác được một loại quen thuộc khí tức. Khí tức gì? Oslo mảnh vụn tinh đồ khí tức, cùng ngươi khối kia không giống nhau, nhưng mà ta dám khẳng định quả thật là Oslo mảnh vụn tinh đồ. Mặc dù Oslo mảnh vụn tinh đồ trong bất đồng tinh đồ mảnh vụn chi gian không có sức hấp dẫn, nhưng mà đối với mèo xám như vậy tới nói, không cần sức hấp dẫn, Oslo mảnh vụn tinh đồ đều có một chút chỗ tương tự, nhớ một cái khí tức, chỉ cần ở trong phạm vi nhất định có một cái Oslo mảnh vụn tinh đồ, mèo xám liền có thể cảm giác được, còn có thể phân biệt đến cùng bọn nó có hay không thuộc về cùng một cái tinh đồ. Mèo xám như vậy một nói, Tây Lâm có thể thuận một cái tuyến nghĩ đến rất nhiều chuyện, khó trách kia hai vị sẽ đồng thời xuất hiện, khó trách quân đội đối với kỳ tích sự tình nhanh như vậy thanh âm liền thống nhất. Liên minh tinh tế quân đội, cái này to lớn máy móc, vĩnh viễn không thể xem thường nó. Chương 201, thần hậu hoa viên, hoặc lộ tiên cảnh mở. Ở phái người đưa Tây Lâm bọn họ rời khỏi lúc sau, Hồ Lèn cùng quý phi hàng đều hỏi qua liên quan tới Tây Lâm sự tình, mà đạt được tin tức lại lệnh bọn họ kinh ngạc vô cùng. Có thể tránh ra bọn họ dò xét, có thể ở như vậy nhiều con rối nhân hòa thú thí nghiệm bên trong trốn ra được. Cấp tiên phong không hổ là tứ đại một trong, cho dù là phân hạm đội người thực lực cũng làm người ta ghé mắt. Kỳ tích công ty ở trên viên tinh cầu này chi nhánh sự tình xử lý xong lúc sau, Hồ Lèn cùng quý phi hàng ở đơn độc nói chuyện phòng. Ta nhớ được, ở liên quan tới phân hạm đội thứ 6 bí mật báo cáo trong, Tây Lâm cái này người bị liệt ở A cấp bảng xếp hạng bên trong. Hồ Lèn nói, liên minh tinh tế quân đội trong có một phần bí mật danh sách, khi đó nhằm vào một ít trong liên minh tinh tế như tứ đại đoàn thợ săn một dạng nổi danh thế lực hoặc là nổi danh nhân vật sẽ liệt ra một cái nguy hiểm cấp bậc, từ cao xuống thấp theo thứ tự VS, A, B, C cấp. Mà Tây Lâm nơi A cấp bảng xếp hạng trong đại bộ phận đều là tứ đại trong đoàn thợ săn mộ mấy vị cấp bậc đội trưởng cùng với tứ đại chủ đội trong một ít nhân vật, cấp tiên phong phân hạm đội thứ 6 đội trưởng Sở Ẩn mặc dù thân là đội trưởng, nhưng mà cũng không có ở A cấp bảng xếp hạng bên trong, mà là ở lui về sau cấp 1 cấp B, ngược lại tiếp nhận đội phó không lâu Tây Lâm lại bị liệt ở A cấp bảng xếp hạng trong. Chuyện này nạt là không biết, hắn còn không có đạt tới biết được bảng xếp hạng cấp bậc. Quả thật là như vậy. Quý phi hàng gật gật đầu, bởi vì tự dạ đỡ nguyên nhân ở biết phân hạm đội thứ 6 có cái kêu Tây Lâm người thời điểm hắn liền hoài nghi Tở Dạ Đở trong miệng cái kia bị ám sát người thực ra cũng chưa chết, đó bất quá là đoàn thợ săn thi hành nhiệm vụ sau khi kết thúc thủ đoạn, chính là bởi vì làm quá chuyên môn điều tra hỏi quá trong quân đội một ít văn kiện. Quý phi hàng mới biết cái này người đã bị liệt ở A cấp bảng xếp hạng trong. Ngươi biết ít nhiều liên quan tới hắn sự tình? Biết một ít, bất quá hắn bị liệt ở A cấp bảng xếp hạng chủ yếu là một phần nguyên nhân. Quý phi hàng trong miệng một phần thực ra chính là đã từng ở răng độc trong nằm vùng ẻm hữu sở, hắn tên thật là một phần. vài phần. Cái kia lẻn vào vệ tinh khu thi hành gián điệp nhiệm vụ ở răng độc bị diệt rất lúc sau trở về trực thăng thiếu tá ra hỏa. Hắn vậy mà đối Tây Lâm đánh giá như vậy cao. Đối với vài phần, Hồ Lèn vẫn là có chút ấn tượng. Bởi vì hắn biết vài phần là quân đội từ cấp tiên phong người trong tay đổi qua tới. Mặc dù vài phần là lấy tù binh thân phận bị đổi qua tới, nhưng cũng không có ai sẽ bôi nhọ hắn. Rốt cuộc vài phần làm thành gián điệp những năm này cung cấp không ít cao cấp tình báo, hơn nữa sẽ quân đội lúc sau mang đến sinh vật hàng mẫu nhường phía trên người rất coi trọng. Quý phi hàng đơn giản đem chính mình sở biết sự tình nói một chút, từ vài phần trong miệng hiểu được một ít tin tức cũng nói ra. Nếu như vài phần mà nói là thật sự, như vậy Tây Lâm người này trình độ nguy hiểm thật sự rất đại. Rốt cuộc hắn còn rất trẻ, tiềm lực vật này quá khó bắt sở. Hồ Lèn thở dài, nghĩ đến nạt. Hồ Lèn đột nhiên nói, theo ngươi như vậy nói, Tây Lâm không chỉ là cá nhân năng lực cường, hắn nhân mạch cùng mạng lưới quan hệ cũng rất rộng à? Các ngươi phải lờ nhà nạt, an dê nhà quái tài lòng, từ gia tử cận thành. Bốn sao viện sĩ Mạc lao gia tử, càng làm ta kinh ngạc vẫn là Ngọc gia vị kia tiểu cô nãi nãi, những cái này đều cùng Tây Lâm có liên hệ. Hồ Lèn thấp giọng cười cười, có ý tứ. Không có lại tiếp tục nghiên cứu Tây Lâm. Chợt mà hỏi, bên kia còn là không có bất kỳ hình ảnh ghi chép sao? Không có, tất cả theo dõi thiết bị đều tập thể mắt mù. Căn cứ thí nghiệm hệ thống trí năng nghèo lễ bị xâm phạm đánh tan, có thể tránh thoát chúng ta tín hiệu rõ xét người. Cái kia kêu Tây Ảnh, quả thật rất khó thăm dò lai lịch. Hồ Lèn hai tay khoanh, nghi ngờ nói, Tây Ảnh, Tây Lâm, giữa bọn họ là quan hệ như thế nào? Ở đây lúc trước, ta nhớ được liên quan tới cấp tiên phong phân hạm đội thứ 6 báo cáo điều tra trong cũng không có cái nhân vật này. Kể từ phân hạm đội thứ 6 từ Z tinh khu cường thế ra tới sau, quân đội đối với cấp tiên phong phân hạm đội thứ 6 có quá tỉ mỉ điều tra, nhưng mà cũng không có Tây Ảnh như vậy cá nhân. Mỗi cái phân hạm đội đều sẽ hấp thu tươi mới huyết dịch, phỏng đoán cái này Tây Ảnh chính là. Đáng tiếc là không có cơ hội thử bọn họ thực lực. Hồ Lèn nhìn bầu trời bên ngoài, nói nhỏ, sẽ có cái cơ hội kia. Căn bản không biết chính mình bị liệt ở quân đội văn kiện bí mật A cấp bảng xếp hạng bên trên Tây Lâm, bây giờ đang cùng tỷ cổ cùng cờ lạ kẻ cùng nhau cho Xích Phong cùng Tuyết Cầu làm cuối cùng kiểm tra. Hiệu quả không tệ, như vậy mà nói, quá 2 ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục. Tây Lâm vỗ vỗ Tuyết Cầu cái mông méo, đem đang chuẩn bị ngốc không ở trốn đi béo trắng lỗ thai cho điều lấy, hoàn toàn khôi phục 2 ngày này khống chế một chút khẩu vị, đừng trẻ chén quá độ. Ủ rũ mấy ngày, béo trắng gầy rất nhiều, đã khôi phục tinh thần phỏng đoán người này đến rộng mở bụng ăn đến tiêu hóa không tốt. Nghe đến Tây Lâm mà nói, Tuyết Cầu thai cụp xuống, làm bộ tội nghiệp nhìn về Tây Lâm. Giả bộ đáng thương cũng vô dụng, hô lô lúc đó, một khi nhìn thấy người này trẻ chén quá độ liền cho nó một móng vuốt nhường nó ở nằm cái mấy ngày. Hảo. Mèo xám ở bên cạnh câu được câu trăng mà vẫy đuôi, đối với Tuyết Cầu cầu cứu ánh mắt trực tiếp không để ý. Xích Phong ở khôi phục tinh thần lúc sau chuyên cần một ít, tìm cả dĩ bọn họ chỉ điểm đánh cận chiến cùng thương pháp, ngủ đều ở luyện tập điều khiển chiến đấu cơ giả thuyết kho. Lần này trải qua đối hắn đánh vào rất lớn. Lần này giao dịch thành mất tích sự kiện lúc sau, tất cả mọi người ý thức được bây giờ đã không còn là cái kia mọi người đối tứ đại phân đội đều không dám động tâm tư thời đại. Giải quyết Xích Phong cùng Tuyết Cầu sự tình, Tây Lâm trở về phòng, đem Tây Ảnh gọi đến, cùng chung giải đọc tấm chip nội dung phía sau, mèo xám nhàn rỗi nhàm chán cũng gia nhập trong đó. Hai bộ DNA ẩn giấu những nội dung kia quả thực không ít, nhưng mà những nội dung kia Tây Lâm nhìn đều kinh hãi, cùng kỳ tích công ty có người liên hệ vật quá nhiều, mà có một ít chính đàn nhân vật trong ngày thường vẫn là một bộ ưu minh ưu dân dáng vẻ, trong tối đã cho kỳ tích công ty cung cấp không ít không phải chính đạo con đường nguồn vật thí nghiệm người. Lạc hậu 13 khu người nhiều hơn nữa, rốt cuộc chỗ đó rất nhiều tình cầu văn minh phát triển lạc hậu, ném mấy ngàn người cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Từ những cái này danh sách cùng nội dung bên trong liền có thể phân tích ra chính trị đoàn thể cùng liên minh tinh tế quân đội bên trong hệ phái đấu tranh. Đối với những cái này danh sách, Tây Lâm bây giờ mặc dù làm không được cái gì, nhưng mà nói không chừng về sau sẽ hữu dụng. Thực ra Tây Lâm vẫn là có chút thất vọng, trong này cũng không có thượng thụ phúc cắt nguyên gia sự tình. Nguyên gia đến cùng là cái gì dạng tồn tại? Vừa phân tích xong cái này tấm chip nội dung phía sau, họ ấn liền xuyên cái gấp tin. Mau mau đi chủ tinh hạm phòng họp, mở họp. Lại xảy ra chuyện gì? Tây Lâm thu cất tấm chip, đi tới chủ tinh hạm. Làm sao rồi? Tây Lâm hỏi. Sở Ân nhìn mấy vị đội phó. Sau đó nhấn nút một cái, trên bàn hội nghị xuất hiện một cái màn ảnh, phía trên biểu hiện chính là một đoạn hình ảnh, một đoạn từ liên minh tinh tế trong sức ảnh hưởng rất cao truyền thông báo cáo. Họ lộ lồng giam. Tây Lâm thầm nghĩ. Vừa thấy được đoạn kia hình ảnh liền biết là liên quan tới họ lộ lồng giam. Đối với họ lộ lồng giam, Sở Ân có lẽ biết một ít, nhưng mà mấy vị đội phó khác nhưng cũng không hiểu rõ. Bất quá họ ẩn liền lần hội nghị này, nói đơn giản một ít liên quan tới họ dữ lộ sự tình. Bất quá cũng không tỉ mỉ, chỉ là nhặt trọng điểm giải thích. Nếu như nói 50 năm trước kia chàng tranh chấp là liên quan tới vạn năng nhiên liệu đêm trắng mà nói, lần này chính là một cái khác. Hơn nữa thêm lên là ở quân đội khống chế dưới, như vậy. Như mèo xám sơ liệu, Hồ Lèn cùng Quý Phi Hàng ở kỳ tích chỗ đó lấy được một cái họ dữ lộ mảnh vụn tinh đồ, thêm lên quân đội nguyên bản liền có loại này mảnh vụn tinh đồ, góp đủ lúc sau gom góp ra tinh đồ tìm được chìa khóa mở ra cái kia họ dữ lộ lồng giam. Bất quá, không nghĩ đến cái này họ dữ lộ lồng giam mở ra sau sẽ là cái này. Sáng thế thần thoại trong họ dữ lộ lồng giam trong đó một cái chính là đại biểu tiên cảnh thần hậu hoa viên. Làm người ta bất ngờ chính là cái này thần hậu hoa viên vị trí vậy mà là ở Z tinh khu một địa phương. Đã từng có không ít thiên văn phương diện nhà khoa học nghiên cứu qua Z tinh khu, nhưng mà ngại vì Z tinh khu trong tồi tệ vũ trụ hoàn cảnh, đối với Z tinh khu vẫn là thuộc về sơ cấp hiểu rõ giai đoạn. Bất quá ở rất sớm trước kia liền có nhà nghiên cứu phát hiện Z tinh khu một khối hắc động khu vực. Ở trong ống nhòm nhìn thấy cảnh tượng chính là một đại phiến màu đen khu vực. Hơn nữa phái đi ra ngoài máy thăm dò không một trở về, có người nói là hắc động. Nhưng mà căn cứ phía bên ngoài máy thăm dò cung cấp số liệu, thối lui chỗ đó cũng không phải là hắc động. Nhưng mà cũng không cái khác giải thích. May mắn tiến sâu mảnh khu vực kia người cũng lại cũng không có đi ra. Vừa đi vào kia phiến màu đen khu vực, tất cả liên lạc toàn bộ cắt đứt, hơn nữa còn là vĩnh cửu tính trung đoạn. Cho nên liên minh tinh tế đối với Z tinh khu khai phá cùng mạo hiểm hạn chế tính cũng không cao, hơn nữa có lúc còn sẽ khích lệ một viết đoàn thợ săn cùng các người mạo hiểm tiến sâu trong đó, sau đó lại hoa giá tiền từ những đoàn thợ săn này cùng các người mạo hiểm trong tay đem tin tức mua lại. Bây giờ không ai nghĩ tới, kia phiến hắc động khu vực vậy mà sẽ là Ozlo một trong. Quân đội đã đem đoạn hình ảnh này công bố ra, đó chính là nói, hoặc là bọn họ đã đem nơi đó vững vàng khống chế ở trong tay, phát ra đoạn hình ảnh này chỉ là vì tăng lên bọn họ ở liên minh tinh tế sức ảnh hưởng, hoặc là bọn họ gặp được không thể giải quyết vấn đề, cần từ công chúng trên tay tìm phương pháp giải quyết. Tình huống cụ thể chúng ta cũng không hiểu rõ, bất quá ta liên lạc chủ đội bên kia người, bọn họ nói, nhường chúng ta hai cái phân đội đi trước, đến lúc đó sẽ có cấp tiên phong cái khác người tiếp ứng. Họ ẩn đem chủ đội bên kia truyền tới cùng mấy người nói một chút, nhưng mà Tây Lâm suy nghĩ cũng không ở cái này phía trên, chủ đội trọng điểm là cái gì, hắn đã biết, nhưng mà hắn tổng cảm thấy có cái gì không đúng. Đại biểu tiên cảnh thần hậu hoa viên, nghe cái tên liền biết nơi đó sẽ có rất nhiều hiếm quý đồ vật, nhất định sẽ rất đẹp. Kể từ bây giờ công bố ra đoạn hình ảnh này cũng không thể nhìn ra cái gì, quân đội cũng không có đem kia cảnh tượng bên trong thả ra, chỉ là thả hắc động khu vực biến sáng rỡ lúc sau đại khái dáng vẻ. Đây là nhiều năm qua như vậy cái thứ nhất mở ra họ dữ lộ lồng giam, cho dù là ban đầu cái kia đêm trắng cũng không có chân chính mở ra, coi như cái thứ nhất mở ra họ dữ lộ lồng giam, này sau lưng sự tình tuyệt đối có không tưởng tượng nổi phức tạp. Có thể hay không lại tới một lần 50 năm trước sự tình ai đều nói không chừng, đặc biệt là ở S tinh khu sự kiện lúc sau. Tây Lâm nhớ lại sương mù cùng vô xá, bọn họ ở S tinh khu sự kiện lúc sau quá mức an tĩnh, giống như không có xuất hiện qua giống nhau, còn có tử thần, mỗi một lần liên quan đến tử thần sự kiện đều là hủy diệt tính đại sự kiện. Tây Lâm có loại cảm giác, lần này đi thần hậu hoa viên, những cái này ra hỏa nhóm đều sẽ xuất hiện. Bất kể như thế nào, chúng ta bây giờ hủy bỏ lúc trước nhiệm vụ kế hoạch, cùng đệ tam phân hạm đội cùng chung đi trước Z tinh khu. Sở Ân trầm giọng nói đều có an bài. Mấy vị đội phó khác cũng sẽ không lại nói cái gì, bây giờ tan họp trở về lúc sau liền muốn bắt đầu nhường người dưới tay mình làm chuẩn bị. Thực ra đối với Z tinh khu, phân hạm đội thứ 6 người đều có một loại cảm giác quái dị. Rốt cuộc vừa một lần kia ở Z tinh khu trải qua quá thảm thiết, bất quá coi như thợ săn, bọn họ nhất định phải thói quen cái này. Tây Lâm, ngươi lưu lại. Ở Tây Lâm đứng dậy đang chuẩn bị đi ra thời điểm, Sở Ân đem hắn gọi lại. Đại mấy vị đội phó khác rời khỏi lúc sau, Sở Ân hỏi, đối với sự kiện lần này, ngươi thấy thế nào? Cách nhìn. Ân, nói ngươi ý nghĩ. Thực ra ở chúng ta vị trí, nhìn thấy cũng không nhiều, chủ đội luôn luôn là không can thiệp phân đội sự tình, một khi can thiệp kia đều là đại sự, đã chủ đội nhường chúng ta làm như vậy. Chúng ta liền đi, chỉ bất quá, có chút vấn đề ta vẫn là nghĩ hiểu rõ. Sở Ân ngồi ở trên ghế cao mày nói. Tây Lâm lắc lắc đầu, đối với họ dữ lộ lồng giam sự tình ta không tiện phát biểu ý kiến. Bất quá liền sự kiện lần này, ta nghĩ, chủ đội nhường chúng ta đi qua chính là vì chống sân. Sở Ân gật gật đầu, hắn cũng cân nhắc đến cái này, chỉ cần không phải đi làm con tốt thí liền hảo. Lấy tứ đại đoàn thợ săn cao tầng phong cách, giống nhau sẽ không để cho thủ hạ làm con tốt thí, một khi làm như vậy mà nói, về sau liền rất khó hấp thu được hảo tươi mới huyết dịch coi như bổ sung. Lần này đi không chỉ chúng ta một cái phân hạm đội, tin tưởng mấy cái khác phân hạm đội sẽ lục tục đi qua, đã chúng ta cấp tiên phong làm như vậy, tứ đại cái khác ba cái cũng sẽ như vậy làm, cứ như vậy dính dấp đến liền động. Nếu như quân đội có ý phân tranh lời nói, một khi đấu, đối khắp cả liên minh tinh tế tới nói tuyệt đối là trọng đại tổn thương, bọn họ sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Tây Lâm nói những phương diện này họ ấn đều có nghĩ quá. Bất quá ở Tây Lâm nói ra sau cho mình một cái khẳng định, Sở Ân cũng hơi hơi buông lỏng một chút khí, rốt cuộc phân hạm đội thứ 6 thật vất vả phát triển đến bây giờ trình độ, nếu là lại thụ cái gì đã kích trọng đại mà nói, Sở Ân sẽ hộc máu. Lại nói hạ sau, Tây Lâm mới rời khỏi phòng họp, trở về cùng đại gia nói một chút tiếp theo tạo thành cùng chú ý sự hạng, không cần lại tiếp tục cường điệu, đại gia rất mau đều tiến vào trạng thái, Z tinh khu, kia nhưng là một cái khắc sâu ấn tượng tinh khu à, không chuẩn bị sẵn sàng đến lúc đó có thể sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Phân phó xong sự tình lúc sau, Tây Lâm trở về phòng. Khi ở trên giường nhắm mắt trầm tư, rất nhiều chuyện hắn sẽ không cùng Sở Ân nói thẳng, như vậy mà nói đem chính mình bại lộ quá nhiều. Trên tay kia hai cái họ dữ lộ mảnh vụn tinh đồ Tây Lâm bây giờ tạm thời còn không có chuẩn bị lấy ra, bây giờ vẫn chưa tới thời cơ, lấy ra chỉ cho chính mình một cái toàn bộ phân hạm đội thứ 6 mang đến hủy diệt. Suy nghĩ một chút, Tây Lâm cảm giác có chút mệt mỏi, từ từ tiến vào trong giấc ngộng. Là người nào nói chuyện? Trong mơ mơ màng màng, Tây Lâm đầu xuất hiện hai cái tiếng nói chuyện, trừ những thứ kia tiếng nói chuyện, Tây Lâm còn mông lung cảm giác được quen thuộc mãnh liệt từ trường biến hóa, khi áp biến hóa còn có ở một giây bên trong tăng lên 50 độ trở lên, sau đó lại rơi vào 0 độ trở xuống nhiệt độ chợt biến, bốn phía hắt sâu kín một phiến, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ nghe được ngông lung tiếng nói chuyện, tiếng đánh nhau, kỳ quái tiếng súng, cảm thụ kỳ quái lại năng lượng quen thuộc, chập chờn mang đến cảm giác. Đột nhiên Tây Lâm cảm giác bụng bị một hồi trùng kích, đem những thanh âm kia cùng cảm giác toàn bộ bể tan cảnh, Tây Lâm bỗng dưng mở mắt ra, nhìn thấy ở bụng hắn thượng chơi nhảy bắn mèo xám. Thật dài thở ra một hơi, lau lau mồ hôi chán, Tây Lâm cô lô đạo, ngươi đây là muốn ổn ảo dạng nào? Thấy Tây Lâm tỉnh lại, mèo xám cũng không lại chơi nhảy lên, trợn tròn mắt mèo trên dưới quét Tây Lâm một lần, lỗ tai về sau động động, một mặt ngươi đến cảm kích ta thần sắc nói, vừa mới ngươi rất kỳ quái, giống như là tiến vào ngủ đông kỳ một dạng, nhưng mà tim đập lại rất mau, hơn nữa cũng không quy luật, còn lưu lão nhiều mồ hôi, ngươi nhìn nhìn, toàn thân ướt nhấp múa, vẫn chết. Kêu ngươi lại không ứng, không nửa điểm đáp lại, cho nên ta mới làm như vậy. Nghe đến mèo xám mà nói, Tây Lâm toàn thân mở ra. Thôi miên. Tây Lâm nghĩ cười, hắn cho người khác thôi miên như vậy nhiều lần, không nghĩ đến chính mình lại ở vô hình trung bị thôi miên. Nếu như hắn phân tích không tệ, thôi miên hắn chính là lúc ấy hắn nghe được hai cái thanh âm trong trong đó một cái. Chỉ cần Tây Lâm nghĩ đến lúc đó sự tình, cũng sẽ bị thanh âm này ảnh hưởng, không cách nào đi tỉnh táo phân tích lúc ấy chuyện xảy ra. Chỉ là, Tây Lâm nghi ngờ chính là, vì cái gì người kia tuyển chọn thôi miên mà không phải là trực tiếp giết hắn, muốn biết lúc ấy Tây Lâm cũng không có nửa điểm lực phản kháng, hơn nữa ở dưới tình huống như vậy, ở người khác thoạt nhìn, cơ hồ không có thể sống sót. Tây Lâm ngồi dậy, gãi gãi cằm của mèo xám, "Cảm ơn." Mèo xám híp mắt hừ hừ nói, "Ngươi thấy ác mộng đi." "Ta liền biết, thực ra không chỉ ta một cái thấy ác mộng. Ngươi ác mộng là liên quan tới cái gì?" Tây Lâm một bên cho mèo xám cào cằm vừa nói. Một nói tới cái này, tròm râu của mèo xám liền run lên, "Liên quan tới bánh quy cá. Ta ngày đó mơ thấy ta một tủ bánh quy cá toàn bộ chân dài chạy mất, cho nên ngươi ngày thứ hai đem những thứ kia toàn bộ ăn." Khó trách ngày đó nhìn thấy này chỉ ăn hàng ngồi xổm ở nơi đó đem tràn đầy một tủ bánh quy cá toàn bộ ăn hết, làm đến trên đất toàn là mảnh vụn. Tây Lâm dọn dẹp thật lâu mới đem kia cổ cá vị cho loại trừ. Ăn hết sau ta liền không lại làm như vậy ngộng. Mèo xám đắc ý nói. Đắc ý cái giám a. Thật là cái nhị hóa. Tây Lâm đối con mèo này quả thật hết ý kiến. Đúng rồi, lần này đi Z tinh khu chúng ta còn muốn hay không đi cái kia phát hiện năng lượng đặc thù mỏ tinh cầu. Mèo xám tràn đầy là mong đợi hỏi. Đến Z tinh khu danh giới thời điểm sẽ chế định tốt nhất đi thuyền tuyến đường, nếu như không thuận đường mà nói liền không đi, thuận đường mà nói còn có thể đi nhìn nhìn bây giờ viên tinh cầu kia bị cải tạo thành hình dáng ra sao. Hy vọng có thể thuận đường, ta hoài niệm chỗ đó cá. Ân, nếu như thuận đường mà nói liền đi làm nhiều một chút sống sót. Ở Tây Lâm bọn họ hướng Z tinh khu phương hướng đi thuyền thời điểm, tứ đại đoàn thợ săn rất nhiều người cũng chính hướng Z tinh khu bên kia chạy tới. Đến lúc đó, mới là tứ đại chân chính tề tụ. Sẽ có như thế nào va chạm ai đều nói không chừng, có một điểm là xác định, lần này là toàn bộ liên minh tinh tế nhất cụ ảnh hưởng lực tụ họp. Chương 202, từ cận thành cùng Mạc lão gia tử đích thân tới. Bị quân đội vừa mới mở ra thần hậu hoa viên ở vào Z tinh khu trung ương, mà kỳ lạ chính là khi này một phiến hắc động khu vực điểm sáng lúc sau, Z tinh khu vũ trụ hoàn cảnh tới cái 180 độ đại thay đổi. Nguyên bản bình thường từ trường dị thường cũng dần dần ổn định lại, có phải hay không phạm vi lớn ly tử gió báo kể từ thần hậu hoa viên mở lúc sau liền ngừng nghỉ rất nhiều. Đã từng cái kia hắc động khu vực tồn tại trên thực tế đối với Z tinh khu là một cái biến hình bảo hộ, Z tinh khu tài nguyên tương đối phong phú, năm đó Tây Lâm bọn họ phân hạm đội thứ 6 qua tới thời điểm tìm được năng lượng đặc thù mỏ mặc dù ở Z tinh khu những tinh cầu khác thượng không nhất định tồn tại giống nhau, nhưng cấp bậc xấp xỉ khẳng định cũng không ít. Một khi Z tinh khu vũ trụ hoàn cảnh trở nên bình thường, như vậy, đây không thể nghi ngờ là một khối tương đối lớn thịt mỡ, chỉ dựa vào liên minh tinh tế quân đội là không thể hoàn toàn ăn xuống, đây chính là quân đội trực tiếp đem những cái này công bố nguyên nhân một trong. Cụ chủ đội tin tức truyền đến, liên minh tinh tế lấy An Dê gia tộc làm đại biểu 10 đại thương nghiệp gia tộc, tứ đại đoàn thợ săn, cùng với cái khác một ít xếp hạng dựa trước đoàn thợ săn cùng nổi danh mạo hiểm đoàn thể chờ đều thu đến quân đội mời, đi trước thương thảo chia cắt khối này đại bánh kem. Khi Hắc Ám Tam Giác Mang không còn là Hắc Ám Tam Giác Mang, Z tinh khu một khi bị trừ phe thế lực khai phá ra tới, Z tinh khu vận mệnh cũng liền từ đây thay đổi. Có thể tưởng tượng, sự kiện lần này lúc sau, Z tinh khu không ở là lạc hậu 13 khu một trong, nó cũng có thể bước lên phát triển khu vực nhóm, mua bán 10 khu đem đổi thành mua bán 11 khu. Bởi vì Z tinh khu vũ trụ hoàn cảnh thay đổi, cộng thêm quân đội trực tiếp cho phép, Tây Lâm bọn họ tiến vào Z tinh khu thời điểm rất là thuận lợi. Dựa theo tinh đồ thượng ngọn cờ, kia phiến cái gọi là thần hậu hoa viên nơi ở địa phương ở hình tam giác Z tinh khu trong, cùng hình tam giác mỗi một cái cực điểm khoảng cách đều là giống nhau. Vưu Địch đem một ít kết quả tính toán nói cho mọi người nghe. Đây chính là nói, khu vực này nhân công khống chế khả năng khá lớn. Nếu như là thiên nhiên, đó cũng quá khéo. Bị vợ nói, đại gia đều nghĩ sắp xỉ, chân chính nhường đại gia nghi ngờ chính là, rốt cuộc là ai mở mang này một phiến khu vực? Ai có cái kia năng lực làm ra như vậy thành quả? Cả gì gãi gãi đầu, vậy có phải hay không nói, bị điểm sáng một mảnh kia khu vực khống chế toàn bộ Z tinh khu vũ trụ hoàn cảnh. Khu vực này vẫn là hắc động thời điểm, Z tinh khu vũ trụ hoàn cảnh như vậy tồi tệ. Nhưng mà một bị điểm sáng, hoàn cảnh liền ổn định rồi. Ta cảm thấy không phải, Tây Lâm nói. Càng là tồi tệ hoàn cảnh, đối với sáng tạo ra đặc điểm khác mỏ năng lượng liền càng có lợi. Ở Z tinh khu có thể có như vậy nhiều đặc thù mỏ năng lượng, như vậy nhiều đặc thù giống loài, chân quý kim loại. Cũng liền có nghĩa là Z tinh khu không giống với những tinh khu khác hoàn cảnh. Ta đồng ý Tây Lâm đội phó cách nhìn. Vưu Địch đem trong màn ảnh hình ảnh thay đổi một chút, xuất hiện Z tinh khu lịch sử, này phiến lịch sử mặc dù không hoàn toàn, cũng có rõ ràng sửa chữa dấu vết, nhưng mà chủ yếu nhất sự tình vẫn có thể nhìn ra, Z tinh khu tồi tệ hoàn cảnh là vẫn luôn tồn tại. Tây Lâm biết liên quan tới họ dữ lộ sự tình là ở hơn 1000 năm trước. Nhưng mà có quan Z tinh khu ghi chép ở càng sớm trước kia liền có, Khi đó Z tinh khu vẫn là nổi danh hắc ám tam giác mang. Thậm chí ở liên minh thành lập lúc trước chính là như vậy, dựa theo view địch sở thả ra trong lịch sử ghi chép, khi đó cũng không có liên quan tới Z tinh khu hắc động ghi chép, mặc dù con cái hắc ám tam giác mang chỉ dành, nhưng cũng không có bất kỳ trung tâm hắc động nói rõ. Z tinh khu hắc động xuất hiện ở hơn 1000 năm trước, cũng là Ozlo xuất hiện thời điểm. Tiếu thượng sơ sơ cảm, ai, các ngươi nói, có phải hay không có cảng cao văn minh đã từng ở nơi đó xuất hiện qua? Bằng không, dựa liên minh tinh tế năng lực bây giờ cũng khó mà làm đến như vậy đi. Vưu địch nghiêng hắn một mắt, nói, có phải hay không có cảng cao văn minh, đến lúc đó đi lúc sau liền biết, nếu như là cảng cao văn minh, chỗ đó kiến trúc dấu vết liền có thể rõ ràng nhìn ra. Tây Lâm nhìn kỹ hình ảnh phía trên liên quan tới Z tinh khu ghi chép, kia là 1000 năm trước ghi chép. Không đúng nào, Tây Lâm chỉ phía trên liên quan tới Z tinh khu miêu tả, thế nào nhìn chúng mặt ghi chép đều so chúng ta hiểu biết Z tinh khu còn kinh khủng hơn, nếu như là cái dáng vẻ kia lời nói, chúng ta lúc ấy căn bản ngươi liền không thể an toàn xuất hành, liền Z tinh khu bên lề vùng đều không thể dừng lại. Vưu địch gật gật đầu, một mực cho là cái thời đại kia người phóng đại, bây giờ thoạt nhìn, khả năng thật sự như trước người ghi lại như vậy, chỉ bất quá sau này Z tinh khu trung tâm xuất hiện cái kia lúc sau liền cải thiện, để ẩn nút mảnh khu vực kia, có người dùng một vài thủ đoạn nhường Z tinh khu vũ trụ hoàn cảnh lần nữa tồi tệ lên, nhưng mà rốt cuộc mảnh khu vực kia là chân thực tồn tại, cho nên bất kể làm sao che giấu, Z tinh khu cũng không còn là hơn 1000 năm trước như vậy ác liệt. Tây Lâm bây giờ trong đầu có chuyện đột nhiên thanh minh, họ lộ sở nói tiên cảnh không chỉ là một mảnh kia bị điểm sáng khu vực, mà là toàn bộ Z tinh khu. Kia phiến bị điểm sáng khu vực cố nhiên là hạch tâm khu vực, nhưng mà mảnh khu vực kia tồn tại chính là vì đem Z tinh khu cải thiện, một khi cải thiện, toàn bộ Z tinh khu chính là một phiến phỉ nhiều chi địa. Đây là một cái đại lễ. Trên thực tế, Tây Lâm bọn họ tiểu phân độ thảo luận kết quả cùng quân đội mọi người phân tích sắp xỉ, quân đội người bởi vì nắm giữ tin tức tương đối nhiều, cho nên đối với cái kết quả này là xác định, mà không giống Tây Lâm bọn họ chỉ là suy đoán. Trải qua một đoạn thời gian đi thuyền, đệ tam phân hạm đội cùng phân hạm đội thứ 6 cùng chung tới chủ đội đưa cho tọa độ điểm. Lúc ấy quân đội công bố hình ảnh trải qua mơ hồ hóa, đại gia cũng không thể nhìn thấy bị điểm sáng khu vực rõ ràng toàn cảnh, nhưng bây giờ tận mắt thoạt nhìn, quả thực làm người ta kinh diễm không dứt. Khu vực này có một khỏa đang đứng ở tráng niên hành tinh, mà nhường viên này hành tinh phi hành tinh cầu cấp có đặc sắc. Trong đó có một khỏa to lớn hành tinh, thích hợp sinh sống độ vì A cấp, ở cái hành tinh này xung quanh có một vòng vệ tinh mang, những cái này vệ tinh thượng cũng có một ít thích hợp sinh sống độ cấp B cùng C cấp tiểu hành tinh, bất quá bây giờ này một vòng vệ tinh mang cùng với này viên đại hành tinh đều bị quân đội canh giữ. Mấy viên thích hợp sinh sống độ ở C cấp trở lên hành tinh đều ở quân đội khống chế dưới, nhìn thấy liên minh tinh tế quân đội sở tống ra binh lực, cho dù kia bọn họ không đem chuyện này công bố ra cũng không thể giấu đến đi xuống. Mà nhất làm người ta tươi đẹp chính là viên này đại hành tinh cùng vệ tinh mang chi gian có một cái nền tảng. Là nhân công chế tạo nền tảng, so Tây Lâm gặp qua những thứ kia cảng vũ trụ đều lớn hơn nhiều lắm, rất hiển nhiên, đây chính là viên này cự đại hành tinh cảng vũ trụ. Trước kia đã gặp qua những thứ kia cảng vũ trụ cùng cái này so với, giống như là thuyền đánh cá cùng hàng không mẫu hạm khác nhau. Cái sân thượng này thức cảng vũ trụ thượng có rất nhiều pháo đài thức kiến trúc xung quanh đều có lồng năng lượng bao phủ, chống trải khu vực dừng lại quân đội tinh hạm, chiến đấu cơ cùng phi hành khí trở. Ở lồng năng lượng lóe hào quang cùng với hàng tinh quang tuyến chiếu rọi xuống, cái này cảng vũ trụ toàn bộ đều chớp động mê người hào quang. Những cái này đến cùng là ai kiến tạo ra? Quá hắn mã xoái. Ai, các ngươi nói, nếu là chúng ta cấp tiên phong cảng vũ trụ tạo thành cái bộ dáng này kia nhiều lạp phong a. Cả gì mặt đều hận không thể dán ở biểu hiện trong màn ảnh. Vưu địch mặc dù cũng rất thán phục cái này cảng vũ trụ, nhưng mà đối với cả gì mà nói vẫn là không chút lưu tình đánh vào, nếu như cấp tiên phong cảng vũ trụ chế tạo thành cái bộ dáng này, mỗi ngày đến tiêu hao ít nhiều năng lượng. Chúng ta nhưng không bằng quân đội như vậy từ bản hùng hậu. Cả gì bĩu môi, nhưng mà không có phản bác. Kia khỏa đại hành tinh khẳng định là không thể đi. Vẹn vẹn chỉ ở vòng ngoài tây ảnh cùng mèo xám liền có thể cảm giác được viên tinh cầu kia bá đạo mạng lưới phòng vệ. Chủ đội đưa cho cái này tọa độ điểm liền ở vờn quanh nhất đại hành tinh vệ tinh mang trong một khóa thích hợp sinh sống độ cấp B tiểu hành tinh thượng. Tuy nói cho ra định vị là cấp B thích hợp sinh sống độ, nhưng mà chân chính đến tới lúc sau, Tây Lâm lại cảm thấy nơi này so sánh với những tinh khu khác những thứ kia thích hợp sinh sống độ cấp B tinh cầu hoàn cảnh tốt hơn một bậc. Lại hảo một điểm liền có thể đạt tới A cấp thích hợp sinh sống độ. Như vậy hoàn cảnh đối với Tây Lâm bọn họ tới nói đã là rất tốt. Ở viên tinh cầu này ngoại vi, chủ đội kiến tạo ra một cái tạm thời dừng lại bến tàu. Nhìn bến tàu bên trong dừng lại hai chiếc tinh hạm, đã có phân hạm đội tới, bọn họ cũng không phải là nhóm đầu tiên đến tới. Đậu xong tinh hạm lúc sau, Tây Lâm mang người ngồi phi hành khí bay đi tiểu hành tinh. Tiểu hành tinh thượng đã xây dựng ra một ít pháo đài, nhìn ra được đây là chuẩn bị trú đóng lâu dài. Tây Lâm bọn họ những cái này đội phó cấp bậc cùng với đội phó cấp bậc dưới người đều lưu ở phân phối địa phương nghỉ ngơi, họ ẩn đã chạy tới trình diện. Tiểu hành tinh thượng đã xây cất truyền tin internet, mọi người đem máy truyền tin tần đoạn điều hảo, lấy thuận tiện ở trên viên tinh cầu này liên lạc. Bất quá Tây Lâm vừa mới dừng chân, liền có người thông báo hắn có người tới bái phỏng. Tìm ta? Ai a? Tây Lâm nghi ngờ nói. Phụ trách thông báo người sắc mặt cổ quái, người qua tới liền biết. Ở tiểu hành tinh thượng, chủ đội kiến tạo một cái khách thăm tiếp đãi điểm, ở cái này tiếp đãi điểm bên trong, mỗi người chính bưng một ly trà vắt chéo chân, trên đùi bày ra một quyển sách, một vừa uống trà, một bên đọc sách. Xung quanh phụ trách rất nhiều đều là cấp tiên phong người của chủ đội, dĩ nhiên, bọn họ còn không có đạt tới dồn bạ lệ dô bọn họ như vậy cấp bậc, cũng không phải là mỗi một cái người của chủ đội đều là từ đội trưởng tăng lên. Mà phụ trách thấy mang điểm những cái này tuổi trẻ nhóm mặc dù trong ngày thường có chút kiêu ngạo, nhưng mà đối với chính chậm gì gì uống trà người nọ lại đều đem kiêu ngạo thu liễm. Trong mắt mặc dù không có thiện ý cùng ác ý, nhưng mà lại có một ít bội phục tâm trạng. Có một cái 16-17 tuổi nữ hài tử chỉnh hợp người bên cạnh bàn luận ngồi ở chỗ đó người. "Ai, ngươi nhìn thấy trước ngực hắn đeo huy hiệu chưa có?" Một cái nữ hài tử đầy mắt tinh quang. Một cô gái khác, "Có thể nhìn không thấy sao? Lóe mù ta mắt." "Thân sĩ, học vấn, hắn nhìn qua so chúng ta không lớn hơn mấy tuổi đi. Như vậy trẻ tuổi liền một sao viện sĩ. Liên minh tinh tế viện nghiên cứu một sao viện sĩ a. Hắn đầu dưa làm sao dài? Bất quá giống nhau nhìn lên thân sĩ bên trong cũng không nhất định là bề mặt như vậy. Thân sĩ đơn giản chính là kiên nhẫn lang mà thôi, có gì phải sợ?" "Kiên nhẫn lang? Còn mà thôi." Bên cạnh có mấy cái nam hải tử nghe đến mắt trợn trắng, "Uy, các ngươi hai cái rẻ rặt một chút. Có cái gì tốt mất tự nhiên?" Hai cái nữ hải khinh bị nói, thật vất vả tìm được một cái hài lòng mục tiêu. "Ân, ngươi nói tìm một cái cuộc sống như thế hải tử, hải tử chỉ số IQ biết không phải cũng sẽ rất cao. Lần trước không biết thật hay nói hải tử chỉ số IQ cùng mẫu thân quan hệ đại một ít. Làm sao có thể như vậy? Lần trước bọn họ nói ta chỉ số IQ ép thẳng cận đại viên. Không sợ, luận sức chiến đấu, bọn họ ở ngươi trước mặt giống như cận đại viên trong tay trứng." Xung quanh mấy cái nam hải tử nghe đến mồ hôi ròng ròng, liếc một cái ngồi ở đằng kia như cũ bình yên nếu như chưa nghe người, trong lòng cảm khái một tiếng, hảo định lực. Mấy cái trong chủ đội bọn tiểu bối chính bàn luận, tây lâm vào. Nhìn thấy một bộ thâm niên học thuật nhà nghiên cứu hình tượng ngồi ở đằng kia đọc sách uống trà người, vui vẻ nói, thật không nghĩ tới ngươi sẽ tới. Nói tây lâm xài bước đi tới. Chính ngồi ở đằng kia uống trà từ cận thành nâng mắt nhìn tây lâm, yêu nhã gác lại ly trà, khép quyển sách lại thả ở bên cạnh, sau đó đứng dậy, bay lên một cước đá đi. Mọi người chung quanh. Thân sĩ này hai cái chữ trực tiếp từ mọi người trong đầu lao sạch. Bị đá chúng tây lâm trực tiếp có đường vạ dạ vồn đạp đi ra, bất quá không bao lâu lại cười ha hả đi vào, cho từ cận thành một cái ôm, sau đó nện một cái từ cận thành vai, chỉ trước ngực hắn mang theo huy hiệu. "Nha, không tệ nha, đều thành viện sĩ." Từ cận thành mặt không thay đổi nhìn trước mặt gương mặt này. Quả thật cùng nạt cùng long nói như vậy làm sao nhìn làm sao đốc. "Vô vô ông quần," từ cận thành nói, "không mời ta đi chỗ ngươi ngồi một chút. Chúng ta phải hảo hảo bàn bạc." "Dĩ nhiên, từ viện sĩ ngài mời." Đi hai bước từ cận thành đột nhiên dừng lại, lên tiếng nói, "Mạc lao gia tử cũng nhận lời mời qua tới. Bây giờ đang ở kia khỏa chủ hành tinh thượng." Nói khởi Mạc lao gia tử, Tây Lâm còn thật không biết làm sao đối mặt, mặc dù trong này phát quá mấy lần mật mã tin tức, nhưng mà phát tin tức cùng gặp mặt kia là hai chuyện khác nhau, phỏng đoán gặp mặt mà nói, hắn tờ này nguyên bản liền ngốc mặt sẽ ngốc cùng đầu heo mở dạng. "Đúng rồi, quên cùng ngươi nói." Từ cận thành lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác cười, "Ta lại tới lúc trước liền cùng Mạc lao gia tử nói qua, phỏng đoán lại qua cái." "Ừ, hai cái giờ đi." Khi đó Mạc lao gia tử cũng bận xong rồi. Thao. Chờ Tây Lâm cùng Từ Cận Thành rời khỏi lúc sau, mấy cái tuổi trẻ lại tụ tới một chỗ. "Ai, vừa mới người kia là ai a?" "Không biết, nhìn lên có điểm nốc trong nốc khí." "Thích, nhìn ngươi nhãn lực kia, kêu thâm tàng bất lộ." "Tên kia các ngươi cũng không biết." "Kia là bị trước thời hạn điều động nội bộ trực thăng nhân viên." "Như vậy nói, tên kia là cấp bậc đội trưởng?" Một cái nữ hài tử hỏi. "Thật giống như không phải. Bất quá ta nghe phụ thân nói quá, tên kia rất sớm đã bị phía trên người trước thời hạn điều động nội bộ. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời có thể trực tiếp tiến vào chủ đội." "Cái này, lợi hại như vậy." "Từ phân đội đề thăng tiến vào người của chủ đội đều là thực lực phái, bất kể ngươi ở cấp tiên phong hậu trường như thế nào, kia đều là tuyệt đối thực lực. Thật không nghĩ tới trong phân đội có như vậy nhân vật." "Không biết đi, ta cùng các ngươi nói nói." Tây Lâm cũng không biết những thứ kia tuổi trẻ sẽ làm sao nói hắn, bây giờ hắn chính đối mặt với Từ Cận Thành mãnh liệt chỉ trích. Không hổ là liên minh tinh tế viện nghiên cứu viện sĩ cấp bậc nhân vật, phỏng đoán lao tới các tinh khu giảng tọa đều nói qua rất nhiều chàng, liên tiếp chỉ trích lời nói đi xuống. Liền ly nước đều không uống còn có tiếp tục đi xuống khuynh hướng. Mèo xám chờ một đôi con mắt tròn vo ở cách đó không xa trong tủ nhìn chăm chú Từ Cận Thành. Đó chính là Tây Lâm trong miệng nghiên cứu viên sao? Mặc dù Tây Lâm nói cái này là cái hảo nghiên cứu viên, nhưng mà liên minh tinh tế nghiên cứu viên cũng có hảo sao? Bất quá, nhìn Tây Lâm bị mắng thật sự là rất sảng sự tình nào. Từ Cận Thành chính cỡ trách Tây Lâm giả chết những năm này phát sinh qua chuyện phiền toái tình, Tây Lâm máy truyền tin lại vang lên. Mạc Hành Mạc lao ra từ giá lâm. Không cần Tây Lâm đi tiếp đãi điểm lĩnh người, Mạc lao ra từ chủ động yêu cầu đích thân tới. Lấy Mạc lao ra tử thân phận, tự nhiên có người đi cùng. Tây Lâm trên mặt rút a rút, đây nếu là một cái phân mở lời còn hảo, chồng chất tới một chỗ phỏng đoán hắn đến bị nước miếng chết chìm. Nghe đến Mạc lao ra tử chính qua tới, Từ Cận Thành cũng không nói nữa, bưng lên trà nhấp một hớp, cong lên chân, một bộ ngươi tự cầu nhiều phúc biểu tình. Giống Tây Lâm này hiểu chút ít Mạc lao ra tử tính khí người đều biết, trong ngày thường lao ra tử có thể bày chân cái giá, cũng có thể hòa ái dễ gần, nhưng mà, dùng cùng là thất diệu phó hiệu trưởng An Ninh phó hiệu trưởng mà nói tới nói, nha chính là một thâm niên học thuật lưu manh. Muốn nói Mạc lao gia tử lúc ấy thu đến quân đội mời thời điểm, trong lòng liền cân nhắc mở. Đối với tân mở ra thần hậu hoa viên sức hấp dẫn là khẳng định, nhưng mà đồng thời Mạc Hành còn biết lần này được mời còn có mỗi cái thế lực lớn, hơn nữa đều là điều động quan sát nhân thủ, phỏng đoán cái kia tiểu vương bắt đạn đồ đệ cũng sẽ ở trong đó. Cho nên Mạc lao gia tử tới rất sớm, Khi đó cấp tiên phong phân hạm đội đều còn không có người tới, lão gia tử đem này phiến thân mở ra khu vực lớn trí nhìn nhìn, quả thật như lúc trước phân tích như vậy cũng không phải là cái khác cao đẳng hơn văn minh xây dựng. Đem sự tình an bài tốt thời điểm, Mạc Hành tiếp đến từ cận thành tin tức. Vừa nghe đến phân hạm đội thứ 6 đến tới, Mạc Hành liền ngồi không yên, nguyên bản còn chuẩn bị đem bây giờ cái công trình này đốc thúc hoàn tất, nhưng mà này tay a, nó chính là một mực ngứa. Dù sao không thể tĩnh tâm đốc công, trực tiếp nhường một vị khác công trình viện sĩ tiếp nhận, Mạc Hành liền nhường người đem hắn đưa tới cấp tiên phong viên này tiểu tinh cầu. Mạc lão gia tử tới gần, tiếp đãi khẳng định không thể là những tiểu bối kia nhóm. Chủ đội chuyên môn phái người qua tới, mà tiếp đãi Mạc lão gia tử chính là cấp tiên phong đầu nao dưới mấy vị quan to một trong tác lịch. Tác lịch ở cấp tiên phong địa vị cùng sức ảnh hưởng so dồn bạ lệ rổ cùng bắt bọn họ lớn hơn rất nhiều, vị này quan to tự mình ra mặt, trực tiếp đem tiếp đãi điểm những thứ kia tuổi trẻ cho chấn nhiếp một phen. Quả thật không nghĩ đến tới thăm sẽ có nhường tác lịch như vậy nhân vật trọng yếu tự mình ra mặt mặt hàng. Tác lịch cùng Mạc lão gia tử cũng coi như là quen biết cũ, một bên hướng phân hạm đội thứ 6 bên kia đi, một bên thở dài những năm này sự tình. Nửa đường vừa vặn đụng phải từ đảo mỏ tinh cầu trở về bạn cùng dồn bạ lệ rồ. Lên tiếng chào, Mạc Hành cùng tác lịch cũng không dừng lại, trực tiếp lao tới phân hạm đội thứ 6 cứ điểm tạm thời. Làm sao rồi đây là? Lão gia tử kia tại sao lại ở chỗ này? Bát sờ sờ dài dâu nói. Dồn bạ lệ rồ không trả lời, khoe miệng ý vị thâm trường ngắc ngắc, xoay người tiếp tục đi đường. Phân hạm đội thứ 6 cứ điểm tạm thời bên kia, Tây Lâm chính như có cảm giác xoa xoa mặt thời điểm, đột nhiên nghe phía bên ngoài trung khí 10 phần một tiếng gầm. Tây Lâm, bỏ tới đây cho lão tử. Chương 203, người đã giả động không được, liền do ta đổ đệ làm giúp đi. Mạc Hành tiếng gào này trực tiếp đem phân hạm đội thứ 6 cùng với ở cách vách bên trong kiến trúc nghỉ ngơi đệ tam phân hạm đội người tò mò tâm toàn bộ kích thích ra, một cái giương cổ lên hướng bên này nhìn, có mấy cái vụng trộm điều chỉnh camera tránh ở trong phòng máy nhìn. Có mấy cái đội phó nhận ra tác lịch, cho nên bọn họ càng là nghi ngờ. Có thể nhường tác lịch như vậy kiên nhẫn đi cùng qua tới người rốt cuộc là thần thánh phương nào. Mạc lão gia tử sau lưng mang người, hai cái quân đội người, ra hai người này bên ngoài tiếp đãi điểm còn có một đội lính cận vệ, những cái này lính cận vệ cấp bậc thấp nhất đều là thiếu tá, đều là vì bảo hộ Mạc Hành. Theo ở Mạc Hành bên cạnh này hai cá nhân đều là quân hàm thiếu tướng, có thể thấy Mạc Hành ở quân đội sức ảnh hưởng. Bất quá những cái này cũng chỉ có tác lịch biết, phân hạm đội thứ 6 cùng đệ tam phân hạm đội người là không biết, bảo hộ Mạc Hành những cái này người cũng không mặc quân trang, không có đeo huy chương. Nhưng từ hai người này nhất cử nhất động trong liền biết là quân đội người, chỉ là không biết cấp bậc mà thôi. Nghe đến Mạc Hành thanh âm, Tây Lâm vội vàng đi ra. Mấy năm không thấy, nói thật sự, quái nghĩ lão gia tử, những năm này chỉ ở một ít độ cống hiến cao điện tử tạp chí thượng nhìn thấy qua Mạc lão gia tử hình ảnh, bất quá kia đều là Mạc lão gia tử nghĩ cho người khác nhìn một mặt, mặt khác chỉ có thân cận người mới biết. Thì như bây giờ, Mạc Hành nhìn thấy đi ra Tây Lâm, trên dưới quan sát một lần. Ở đây lúc trước, Mạc Hành là gặp qua Tây Lâm bây giờ dáng vẻ, nhưng mà chân chính nhìn thấy lúc sau vẫn là không nhịn được cảm khái. Nhìn tiểu tử này này ngốc dạng, bởi vì có rất nhiều người nhìn, Mạc lão gia tử rất khai ân không có động thủ. Vào nói, Mạc Hành tay một quõng, nghiêm mặt trực tiếp đi vào trong. Ngài mời. Tây Lâm thở ra một hơi dài, nếu là Mạc Hành bây giờ tại chỗ tú mặt mà nói phỏng đoán Tây Lâm hy vọng sẽ trực tiếp xuống đến không điểm. Sẽ bản mặt, chứng minh Mạc Hành bây giờ cũng không có chân chính sinh khí, tương phản, Mạc lão gia tử nhất định ở trong lòng cân nhắc một vài tiểu tâm tư. Đây là dựa Tây Lâm đối Mạc Hành hiểu rõ sở đoán được. Quả nhiên, vừa đi vào Mạc Hành chắp ở sau lưng tay liền đưa ra tới tún thượng Tây Lâm mặt. Ngồi xổm ở cách đó không xa cao trong tủ mèo xám há to mồm, "Ai yêu uy, lão gia hỏa này so họ Từ còn hung tàn." Vậy mà tú mặt. Theo ở Mạc Hành sau lưng hai cái thiếu tướng trên mặt có rút. Mạc lão gia tử bệnh cũ lại phạm. Bọn họ thấy tận mắt Mạc lão gia tử đem bọn họ thủ lĩnh. Vị kia liên minh tinh tế đại danh đỉnh đỉnh thượng tướng mặt tún đến đỏ bừng. Đi theo cùng trung tiến vào tác lịch cũng nhiều hứng thú mà nhìn này thầy cho hai người, đối với Tây Lâm sự tình, hắn chỉ nghe bạn, nạ tạ cùng rổm bạ lệ rộ bọn họ nói quá một ít. Liên Cực Phong đều gọi khen người, lần này khoảng cách gần quan sát, nhất thời còn không nhìn ra cái gì. Tiểu tử ngươi quả nhiên là cái không lương tâm. Có phải hay không? Là, ngài nói là liền phải là. Mạc lão gia tử một mực duy trì tú mặt tư thế khiển trách Tây Lâm đến kết thúc mới buông tay, nhìn Tây Lâm trên mặt hồng lớn, liền tác lịch cùng kia hai vị thượng tướng đều cảm thấy khó chịu cộng thêm gương mặt đau. Tiếp như dự liệu một dạng, một hồi đùng đùng nước miếng văng tung tóe chỉ trích khiển trách. Rốt cuộc đem nghẹn lâu như vậy lời nói toàn nói hết ra, nên huấn cũng huấn quá, Mạc Hành câu câu tay, một vị thiếu tướng đem cóng dương cẩn thận cầm tới. Đồng thời còn đưa tới một quả cầu hình máy móc. Vừa nhìn thấy cái này, dáng điệu Tây Lâm liền biết Mạc Hành muốn kiểm tra công khóa. Tây Lâm những năm này đều không làm sao dùng máy móc đo lường quá tổng hợp độ chính xác, bất quá, hẳn sẽ không hạ xuống đi. Tây Lâm đem Mạc Hành mang đến một cái tạm thời phòng làm việc, Tư Cận Thành cũng qua tới tham gia náo nhiệt, nghèo xám đồng dạng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Ở căn phòng cách vách Tây Ảnh cũng không cần đi qua nhìn, chỉ thông qua theo dõi internet cùng phòng làm việc camera liền có thể biết bên trong sự tình, đồng dạng ở sau chuyện này hắn muốn phụ trách đem đoạn này ghi chép hủy diệt, đây là Tây Lâm phân phó. Mạc Hành đem dương sách đi, để lên bàn, sau đó cẩn thận cầm ra bên trong một đống linh kiện, đều là tương đối tinh tế cơ phận. Ở cái kia hình tròn máy móc thượng nhấn ấn, hình tròn máy móc nổi lên. Đem một cái quét hình kiểm tra lỗ lộ ra đối Tây Lâm phương hướng, đồng thời nguyên hình cùng nhau phía trên cũng bắn ra một cái màn ảnh, cho thấy một ít cơ bản kiểm tra số liệu. Nhìn thấy phía trên số liệu, Tác Lịch cũng nho nhỏ kinh ngạc một chút, nhìn cũng không nhiều một đống linh kiện, vậy mà có gần 10 vạn. Không cần nhiều nói, Tây Lâm ở gạt ra những cơ phận này nhìn nhìn sau, liền bắt đầu động tác. Một cái thiếu tướng cầm tới một cái ghế nhường Mạc Hành ngồi xuống, sau đó ánh mắt của mọi người liền bất chi bất giác bị Tây Lâm động tác hấp dẫn. Mỗi một lần nhìn Tây Lâm lắp ráp, Mạc Hành giống như là ở thưởng thức một món hiếm lạ tác phẩm nghệ thuật. Trước kia Tây Lâm một lần lắp ráp hình ảnh bị Mạc Hành cầm đi ra ngoài làm dạy học ví dụ thực tế, nhưng mà sở đưa đến tác dụng kinh sợ lớn hơn dẫn dắt, dù sao có thể làm đến Tây Lâm như vậy trình độ người quá ít, cho dù là Thất Diệu một ít đại đạo sư cũng không được. Ở Tây Lâm rời khỏi lúc sau, nhìn quá đoạn kia lắp ráp hình ảnh Thất Diệu học sinh đều nghe qua cái này lắp ráp người, nhưng mà biết nội tình các đạo sư đều không hẹn mà cùng ngậm miệng, chỉ là nói kia là một cái cùng Mạc Hành có con người. Cho đến bây giờ, đoạn kia hình ảnh bị Thất Diệu học sinh khen là làm kinh điển. Càng thuần thục, không cần nhìn máy đo, Mạc Hành rửa kinh nghiệm liền biết Tây Lâm tuyệt đối có tiến bộ, chỉ cần rời mắt đi đi nhìn kiểm trắc nghi trong màn ảnh số liệu liền có thể biết chính mình câu trả lời mong muốn, nhưng mà Mạc Hành luyến tiếc rời mắt đi. Không thể phủ nhận, nhìn Tây Lâm lắp ráp chính là một cái hưởng thụ. Không nghĩ một ít cái gọi là thâm niên công trình kỹ thuật viên lắp ráp thời điểm cái loại đó cảm giác cấp bách, Tây Lâm động tác nhường người nhìn lên rất thoải mái, giống như hô hấp một dạng tự nhiên, nhưng mà, trên thực tế, Tây Lâm động tác rất mau, mau đến có thể làm cho người lơ là trong đó một vài động tác. Nhưng mà coi thường những động tác này lại cũng không ảnh hưởng này một loạt lưu loát cảm. Bất đồng người, bất đồng thực lực, bất đồng góc độ quan sát người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ dò dỉ rất một ít động tác, nhưng mà lại không hẹn mà cùng đều bị Tây Lâm động tác trên tay từ từ hấp dẫn. Thời điểm này, quan sát người không có ai sẽ nhớ người này là làm sao phân biệt linh kiện lắp ráp thứ tự trước sau, sẽ không nhớ người này không cần nhìn phù hợp vị trí liền biết lắp ráp cái gì linh kiện, quan sát người thực ra trong đầu rất không, theo Tây Lâm động tác trên tay đem trong đầu tư tưởng phòng không, toàn bộ chống trải tư duy thế giới chỉ còn lại từ từ thành hình sự vật. 10 phút sau, một cái to bằng ngón tay, nửa thước dài máy móc rắn lắp ráp hoàn tất. Hai vị thiếu tướng nhất thời giật mình, vừa mới bọn họ vậy mà xuất thần, nếu như ở khoảng thời gian này có ai muốn đối Mạc Hành bất lợi bọn họ căn bản là không kịp lấy lại tinh thần. Giống bọn họ loại này trải qua nghiêm khắc huấn luyện trải qua vô số sắt chàng người vậy mà sẽ bị phòng không tư duy. Mặc dù có một bộ phận nguyên nhân là tin tưởng Tây Lâm sẽ không làm thương tổn Mạc lao gia tử, nhưng coi như cảnh vệ, bọn họ vẫn là xem thường Tây Lâm cái này người. Đối mặt Tây Lâm như vậy người, chỉ cần một chút sơ sót liền có thể trở nên bị động. Bây giờ bọn họ rốt cuộc biết vì cái gì Tây Lâm cái này người sẽ tiến vào quân đội trong hồ sơ bí mật A cấp bảng xếp hạng. Theo ở Mạc Hành bên cạnh người khẳng định sẽ đối Tây Lâm làm một hiểu chút ít, giữa bọn họ ở quân đội thân phận cùng Mạc Kình thượng tướng cung cấp tin tức bí mật. Bọn họ đương nhiên hiểu rất nhiều người khác không biết sự tình, đặc biệt là liên quan tới Tây Lâm. Thời điểm này, bọn họ thậm chí còn nghĩ đến, Tây Lâm cái này người còn cần bao lâu sẽ tiến vào S cấp bảng xếp hạng. Lắp ráp hoàn tất máy móc rắn nhỏ căn bản không giống như là một cái máy móc rắn, đặc thù chất liệu cùng tinh vi lắp ráp nhường điều này rắn nhỏ nhìn qua cùng thật sự không khác. Linh hoạt vòng đến Tây Lâm trên cánh tay, nâng lên bẹp hình tam giác đầu nhìn hướng Mạc Hành mấy người. Trong miệng khạc lưỡi rắn, Mạc Hành nuốt nuốt nước miếng. Khi Tây Lâm động tác trên tay dừng lại lúc sau, hắn tâm tư đã hoàn toàn không ở điều này rắn nhỏ phía trên, không cần kiểm trắc nghi đi kiểm tra điều này con rắn nhỏ hợp cách độ, hắn có thể tuyệt đối mà xác định là cao đẳng cấp hợp cách. Mạc Hành nghiêng đầu nhìn hướng trong màn ảnh biểu hiện số liệu, ở trong đó một lan hiện lên một loạt chữ số, trước mấy lần tổng hợp độ chính xác vẫn là đạt tới lý luận trị giá 99.98%, nhưng mà ba bước lúc sau liền đến 99.99%, hơn nữa còn là một mực duy trì số liệu này. Mạc Hành kích động mặt già đỏ bừng, miệng run run mà nhưng mà nói không ra một cái chữ, sau khi hít một hơi dài hoàn toàn quên thở ra. Sư phó, hít thở sâu, đừng quên hà hơi. Tây Lâm vội vàng cho Mạc Hành nhắc nhở. Mạc Hành đột ngột đứng lên, ngươi. Mạc Hành trực tiếp túm Tây Lâm mặt, ngươi nửa ngày cũng không ngươi ra cái gì tới, hô hấp run rập, chọc đến hai vị thiếu tướng cùng Tác Lịch rất sợ lao ra từ này xảy ra chuyện gì. Sư phó, hô hấp, hít thở sâu, chậm rãi khí. Tây Lâm nói. Hoan cái rắm. Mạc Hành cơ hồ là hô lên. Tác Lịch khỏe miệng rút ra rút, đây chính là đường đường 4 sao viện sĩ đức hạnh. Mạc Hành bung ra Tây Lâm mặt lúc sau tại chỗ xoay quanh, nhìn đến Tây Lâm đám người chờ nghi hoặc không thôi, lão gia tử đây là sao rồi? Tây Lâm đang suy nghĩ, Mạc Hành đột nhiên dừng lại, chỉ Tây Lâm, ngươi chờ lát nữa cùng ta đi viên hành tinh kia, có nhiệm vụ. Mạc lão gia tử nói ra, người khác là khuyên không động, cho nên hai vị thiếu tướng căn bản liền không khuyên. Mạc Hành bây giờ muốn đem Tây Lâm mang vào viên hành tinh kia, khẳng định cần quân đội một số người phê duyệt cùng chấp thuận, những chuyện kia Mạc lão gia tử tự nhiên sẽ tự mình liên hệ người có liên quan viên, bọn họ chỉ cần bảo vệ tốt Mạc lão gia tử liền được rồi. Mạc Hành là phái hành động, quyết định lúc sau liền nhường Tây Lâm thu dọn đồ đạc, đem thuận tay công cụ mang lên, dĩ nhiên, cái này thuận tay công cụ là chỉ lắp ráp phương diện tương quan công cụ, mà không phải là chỉ súng ống loại vật phẩm nguy hiểm. Nói xong lúc sau Mạc Hành liền cầm máy truyền tin bắt đầu liên hệ người. Tác Lịch nhìn trợn mắt hốt hoồm, hắn không phải trong cái vòng kia mặt người, không biết cái kia tổng hợp độ chính xác đạt tới lý luận trị giá 99.99% ý vị như thế nào, có lẽ biết một ít cũng không biết mấy con số này đối Mạc Hành bọn họ những người này mà nói ý vị như thế nào, cho nên hắn không cách nào cảm nhận được Mạc Hành bây giờ tâm tình. Mạc Hành tiến vào bên cạnh một cái tiểu cách gian liên hệ người đi, Tây Lâm ở thu nhặt công cụ thời điểm đánh cái ám hiệu, một mực chú ý camera Tây ảnh trong mắt lóe lóe, đem vừa mới làm việc gian phát sinh sự tình bôi bỏ. Bất quá hình ảnh mặc dù bôi bỏ, nhưng mà Tây Lâm lắp ráp tình cảnh vẫn tồn tại Tây Ảnh trí nhớ kho bên trong, trừ phi hắn cưỡng chế thủ tiêu, đoạn này trí nhớ sẽ một mực cất giữ. Đồng thời, Tây Ảnh ánh mắt cũng trở nên rất vi diệu, ngón tay lấy nhỏ bé biên độ động, nếu như Tây Lâm ở mà nói, nhất định sẽ biết cái này cùng hắn vừa mới lắp ráp lúc ngón tay động tác tần số giống nhau như lúc, chỉ bất quá, Tây Ảnh động tác biên độ không có như vậy đại mà thôi. Rất mau Mạc Hành liên hệ xong người, hướng Tây Lâm điểm điểm cảm, đi. Quen thuộc Mạc Hành tính nết tác lịch cũng không tính toán Mạc Hành như vậy không để ý hắn hành vi, tác lịch chiều Tây Lâm đưa tới một cái ánh mắt, hết thảy chú ý, có chuyện liên hệ. Tây Lâm gật gật đầu, liền đi theo rời đi. Từ Cận Thành cũng là lần này được mời Liên Minh Tinh Tế Viện nghiên cứu nhân viên một trong, cho nên theo bọn họ cùng chung rời khỏi. Mèo Xám cùng Tây Ảnh không có đi theo cùng nhau đi, chứ không nói quân đội có thể hay không cho phép nhân vật như vậy liền như vậy tiến vào hành tinh. Nếu như này hai cái ở những thứ kia Liên Minh Tinh Tế Viện nghiên cứu các viện sĩ trước mặt lộ ra chân tướng gì mà nói phỏng đoán liền khó được thoát thân, rốt cuộc tính chất quá mức đặc thù. Mạc Hành ở mang theo Tây Lâm đi cái kia đại hành tinh thời gian rảnh cùng Tây Lâm nói một chút cái gọi là nhiệm vụ. Lần này được mời Liên Minh Tinh Tế Viện nghiên cứu đông đảo viện sĩ đều là ở mỗi cái bất đồng lĩnh vực có tiếp xúc cống hiến cùng ảnh hưởng lực người, bây giờ đều ở chỗ bất đồng khu vực tiến hành nghiên cứu. Mà giống Mạc Hành như vậy công trình loại nhân viên tổng cộng có 16 cái, bây giờ đối diện một cái tiểu sơn giống nhau máy móc vật bật việc. Nhận lời mời qua tới một ít lao tư cách viện sĩ bởi vì tuổi tác quan hệ, cũng không thể hoàn toàn đích thân tự làm, bận sống một đoạn thời gian liền phải nghỉ ngơi khoảng thời gian này cũng sẽ đốc công chỉ đạo. Những nhân vật này mang tới đều là bọn họ môn sinh đắc ý, ở nghiên cứu cái này to lớn máy móc thời điểm cũng thuận tiện chỉ đạo một chút đồ đệ. Bất quá Mạc Hành tới nói cái hành tinh này thời điểm cũng không có mang đồ đệ. Không thiếu được đồng hành lão đoan ra mà nói. Cho nên ở Mạc Hành nhìn thấy Tây Lâm thời điểm đổ ập xuống một trận mắng đem bực bội trong lòng bày tỏ ra tới. Nhưng mà, lần này Mạc Hành đi ra lại trở về, hạ phi hành khí thời điểm tiêu căng ngạo mạn hình dáng nhường mấy vị lao đồng hành kinh ngạc. Tây Lâm theo ở Mạc Hành bên cạnh. Xách một cái cũng không hoa lệ dương dụng cụ, nhìn cảm giác tồn tại thấp, đi lên cũng thật phổ thông. Giống như một cái chạy chân. Nhưng là giải Mạc Hành người ai cũng biết, Mạc Hành sẽ không để cho một cái phổ thông chạy chân người ở bên cạnh, lúc trước giúp Mạc Hành cầm cái dương cũng đều là thiếu tướng cấp bậc. Mạc Hành chắp tay sau lưng, từ từ dạo đi qua, cùng mấy vị lao viện sĩ đứng chung một chỗ, nhìn cái kia to lớn máy móc, cảm hướng bên kia một điểm, "Tây Lâm, lên đi." Tây Lâm nghe có chút đau dạ dày, lời này nghe làm sao đều cùng đóng cửa thả chó một cái ý tứ. Mấy vị chính ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi lão viện sĩ Di nhìn sang, có một vị cùng là 4 sao viện sĩ lão nhân một bên đấm chân một bên lớn tiếng la ầm lên, "Mạc lão lưu manh, người này ai à? Muốn biết nơi này nhưng không thể để cho không liên quan nhân sĩ tiến vào. Có thể tiến vào đương nhiên là trải qua phê duyệt, khẳng định liền không phải không liên quan nhân sĩ, này vị lão giả như vậy nói chỉ là vì trận Mạc Hành, đạo lý này đại gia đều hiểu." Mạc Hành lại cũng không có giống trước kia một dạng bản sắc mặt, mà là vợ như bình tĩnh nói, "Người này nào, lớn tuổi, không động được, liền do ta đổ đệ làm giúp đi." Lời này nhường mấy vị lão viện sĩ kinh ngạc không thôi. Vẫn là vị lão nhân kia trước nhất đặt câu hỏi, "Mạc lão lưu manh, ngươi lúc nào nhiều ra cái đồ đệ?" Mạc Hành hơi ngửa đầu nhìn bầu trời, "Ta có đồ đệ, đã rất lâu rồi." Nghe đến Mạc lão gia tử mang theo đắc ý lại cực lực nghị trang đến khổ bức than thở, Tây Lâm cầm cái dương tay run lên. Nhìn lời nói này, thật giống như có đồ đệ chuyện này trải qua biển xanh hóa nương dâu một dạng. Mấy vị lão viện sĩ bĩu môi, "Trang, tiếp tục giả bộ." Đối với Mạc Hành cái này lần đầu tiên xuất hiện ở chư vị học thuật ngôi sao sáng trước mặt đồ đệ, mấy vị lão viện sĩ nhưng là đều phân một bộ phận sự chú ý đi qua. Mạc Hành tên đồ đệ này thần bí không nói, quá trẻ tuổi đến nhường người tín nhiệm không được hắn năng lực. Tây Lâm đi qua lúc sau, cũng không có lập tức động tay. Gác lại dương, dọc theo cái này to lớn máy móc đi một vòng, đưa tới mấy cái đang ở bận rộn lão viện sĩ đồ đệ sự chú ý. Thấy nhà mình đồ đệ đi chú ý Mạc lão lưu manh đồ đệ, một vị lão viện sĩ sắc mặt lập tức liền trầm xuống, hét: "Ngươi chuyên chú chính mình sống, chú ý người khác làm cái gì?" Mạc Hành mắt nghiêng nghiêng, "Ai, có chút người nào, trời sinh liền hấp dẫn người khác sự chú ý." Mấy vị khác ngồi ở đàng kia nghỉ ngơi lão viện sĩ quyết định trực tiếp đem Mạc Hành lời này lọc rớt, cũng không hướng Tây Lâm bên kia ném ra ít nhiều sự chú ý, dù sao không làm được thành quả chính là trực tiếp đánh Mạc Hành chính mình mặt, sự thật chứng minh hết thảy, nhìn kia lão lưu manh có thể đắc ý bao lâu. Tây Lâm không có quan những người khác ý nghĩ, dọc theo cái này hình bán cầu đại máy móc đi một vòng sau, cau mày suy nghĩ một hồi. Mèo Xám đã từng nói máy móc cũng có bọn họ dành riêng ngôn ngữ, thông qua nghe tới biết bọn nó muốn biểu đạt tin tức. Cái này đại máy móc vật to lớn, phức tạp, vẫn có thể che chắn máy quét, không biết rõ nguyên lý và đại khái cấu tạo, những người khác đều không dám tùy ý hạ thủ, cho nên đến bây giờ cho dù là hơn 10 vị viện sĩ cấp bậc tự mình ra trận cũng không có thực chất tính tiến triển. Có lẽ ở lắp ráp thượng bọn họ kinh nghiệm phong phú, nhưng ở đối với máy móc ngôn ngữ thượng, bọn họ là không bằng Tây Lâm, bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới phương diện kia. Tỉ mỉ cảm thụ một chút xung quanh phi nhân loại hoạt động tạo thành nhỏ bé dị động, chung quanh đây liền thực vật cũng tương đối ít, cho nên xung quanh nhỏ bé dị động đều hẳn là này đài to lớn máy móc làm ra. Ở tấm chip tiến một bước kích phát lúc sau, Tây Lâm ở đối máy móc ngôn ngữ nghe lực thượng tiến bộ không ít, theo suy nghĩ từ từ lắng đọng, hắn có thể nghe một ít đứt quãng ngôn ngữ. Tây Lâm đem những cái này ngôn ngữ ở trong đầu chuyển đổi thành một cái thành hình đồ hình. Vì vậy, ở Tây Lâm trong đầu, vây quanh cái này đại máy móc vật chính là một cái không phải phụ động đồ hình. Từ những cái này hình vẽ di động cùng vận động quỹ đạo, Tây Lâm đi tới máy móc trong đó một nơi, Tây Lâm muốn tìm vị trí cách mặt đất có gần 10 mét, mở ra phi hoạt, Tây Lâm đạp lên phi hoạt bay đến chỗ kia vị trí, sau đó đè xuống. "Uy, tiểu tử ngươi không nên tùy tiện loạn đụng." Một cái lao viện sĩ thở hổn hển mà hét. "Nôn nóng, người trẻ tuổi chính là quá nóng nảy, Mạc Hành cũng không để ý quản, quá nóng nảy là sẽ hư đại sự, vẫn là cần mài dũa." Nhưng mà vị này lão viện sĩ vừa dứt lời, cái này một mực không có động tĩnh to lớn hình bán cầu máy móc vật giống như nở hoa một dạng phân mấy cái tiểu cánh từ chóp đỉnh điểm hướng xung quanh triển khai một góc độ. Mạc Hành kích động đến vô đuổi, hắc, nhìn, động. Mấy vị lão viện sĩ đồng loạt trợn trắng mắt, có mắt người đều biết động hảo không hảo. Bất quá không thể không thừa nhận, Mạc Hành cái này thần bí đồ đệ quả thật có năng lực. Bất kể có phải là ngẫu nhiên hay không, hắn quả thật chạm đến một cái chỗ mấu chốt, này giống như mê cung mở ra một cái đường tắt lỗ hổng một dạng làm người ta hưng phấn. Nhưng mà quay đầu lại, mấy vị lão viện sĩ nhìn Mạc Hành dáng vẻ, rất muốn nhắc nhở một chút cái này đắc ý vênh váo học thuật lưu manh, họ Mạc, chú ý ngươi vênh trời cao đuôi. Chương 204, nhìn. Là cái kia thiếu tiền gọi quỷ điệp cái gì tiểu tử? Bởi vì Tây Lâm động tác, công trình có một cái rất lớn tiến triển. Cái này hình bán cầu to lớn máy móc giống như một cái nụ hoa tràn ra một bước nhỏ, bất quá, vẹn vẹn chỉ là này một bước nhỏ, đủ để cho mọi người thấy phương hướng đại khái. Có thể trở thành liên minh tinh tế viện nghiên cứu viện sĩ, nhãn lực khẳng định là tương đối cường hãn. Đại máy móc vận động lúc sau, mấy vị lão viện sĩ liền rất mau căn cứ trước kia thu thập được tin tức lập ra phía sau trình tự. Tây Lâm động tác mới vừa rồi mấy vị lão viện sĩ chưa kịp ngăn cấm, cho dù bước này ý nghĩa trọng đại, nhưng là bởi vì cái công trình này thật sự là quá mức trọng yếu, không thể không càng thêm cẩn thận, phía sau cũng sẽ không cho phép Tây Lâm tùy ý xếp làm. Ở mấy vị quyền uy nhân sĩ chỉ đạo hạ, các vị trực hệ các học trò đều tổn thể hiện tài năng cho sư phó tranh mặt mũi tâm tư, tận lực đem chính mình lợi hại nhất một mặt biểu hiện ra. Đối với chính mình đồ đệ biểu hiện, ở một bên chỉ đạo giám công lão các viện sĩ đều gật đầu liên tục, đều cảm thấy chính mình đồ đệ là giỏi nhất. Mỗi một cái tự mình thượng công công trình kỹ sư đều có chính mình phân phối nhiệm vụ, mỗi cá nhân phân phối khu vực đều là có ghi chép, có chuyên môn camera ở cách đó không xa theo dõi, đối với mỗi một phiến khu vực đều sẽ tiến hành lần nữa kiểm nghiệm, xảy ra vấn đề trực tiếp tìm phụ trách một mảnh kia khu vực người liền được rồi. Tuy nói trực tiếp động thủ là các vị đồ đệ, nhưng mà cuối cùng trách nhiệm chủ yếu vẫn là ở sư phó trên người, bởi vì làm xong lúc sau các sư phó là có tự mình kiểm nghiệm. Quân đội cuối cùng cũng sẽ không bởi vì chính mình máy móc không kiểm tra xảy ra vấn đề gì mà nhận sai, truy cứu phụ trách vẫn là tìm quyền uy nhân sĩ. Đây là Mạc Hành rất nhìn không quen địa phương. Mấy vị lão viện sĩ chính trò chuyện với nhau, Tây Lâm từ từ đi tới. Mạc Hành liếc nhìn, miệng càng liệt càng mở, tận lực nhường chính mình trở nên nghiêm túc một ít, làm xong. Tây Lâm lộ ra thật thà cười, làm xong, sư phó ngài đi kiểm nghiệm một chút. Khu, đương nhiên là muốn kiểm nghiệm, nhanh như vậy liền làm xong nhưng đừng là ăn xén nguyên liệu, nếu như xảy ra vấn đề gì ta cũng không tha cho ngươi. Mạc Hành lời này nghe vào nghiêm khắc, nhưng đang ngồi cái nào nghe không ra Mạc Hành trong lời này đắc ý. Coi như cái thứ nhất làm xong người, hơn nữa còn là Mạc Hành học trò bà bối, mấy vị lão viện sĩ dù sao nghiên cứu mệt mỏi, vừa vặn cùng đi nhìn một chút Mạc Hành này tên đồ đệ bản lãnh. Mạc Hành cũng không ngăn cản. Ngược lại tương đối cao hứng, cong lên tay, cũng không cần Tây Lâm đỡ. Đi nhanh chiều bên kia đi tới. Sau lưng mấy vị lão viện sĩ đồng loạt bĩu môi, nhìn kia đắc ý dạng. Đến Tây Lâm phụ trách một mảnh kia khu vực. Một con mắt, mấy vị lão viện sĩ liền có thể nhìn ra đây tuyệt đối là hết sức nhân sĩ chuyên nghiệp bút tích, có thể nói hoàn mỹ. Phụ Tùng tiếp lời, tuyến đường liên kết cùng với mỗi cái loại nhỏ máy móc chi gian trô rơi gắn cùng bảy bố cho dù là mấy vị lão viện sĩ cũng không dám bảo đảm có thể làm đến càng hảo. Trên thực tế Tây Lâm sớm đã làm xong, còn đem này chỉnh đài đại máy móc vật đều nghiên cứu một lần, bất quá bởi vì chỉ là làm giai đoạn trước công trình, có thể nghiên cứu đồ vật có hạn, nhìn một hồi cảm thấy nhàm chán lúc sau mới đứng dậy hướng Mạc Hành báo cáo. Không biết mấy vị khác lão viện sĩ nếu là biết tình hình thực tế lúc sau sẽ làm sao nghĩ. Cầm quân đội máy móc cũng kiểm nghiệm một lần, quả thật công trình khối lượng ưu hạng cấp bậc. Xem này Mạc Hành nguyên bản bệnh đến cao đuôi quả thật muốn ngất trời. Thấy mấy vị lão viện sĩ một mực trầm mặc không nói, cũng không tìm ra cái gì sai lầm tới kể lệ, Mạc Hành toét miệng vây vây tay, vợ như ghét bỏ mà đối Tây Lâm nói, được rồi, đừng tưởng rằng hoàn thành công trình liền không việc gì, trở về cho lão đầu tử ta bóp bóp chân, thuận tiện khảo khảo ngươi gần nhất công khóa. Gần nhất công khóa? Gần nhất có cái giám công khóa a? Tây Lâm trong lòng mắt trợn trắng, bất quá đối với Mạc Hành kia điểm khoe khoang tâm tư Tây Lâm là tương đối rõ ràng. Ở Mạc Hành nằm ở trên ghế nằm lúc sau ngoan ngoãn cho Mạc Hành bóp chân. Người lão đầu tiên biểu hiện ở đôi chân trên hai chân, đồng dạng tuổi tác đồng dạng gen cấp bậc lão nhân, có chút đi nhanh như bay, có chút bước chân tập tễnh, đây chính là khác nhau. Hơn nữa hai chân cùng đầu gối khớp xương chịu đựng cả người trọng lượng, ngày dài lâu ngày liền sẽ mài tổn, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng khớp xương hoạt động. Theo tuổi tác tăng trưởng, hư hại trình độ cũng sẽ càng lúc càng nghiêm trọng. Giống Mạc Hành trẻ tuổi như vậy thời điểm cũng từng phong vân nhất thời nhân vật, đến bây giờ cũng không khỏi không phục lão. Bệnh nghề nghiệp rất rõ ràng, một khi quên mình làm việc, đôi tay còn hảo, chân tổn thương tương đối đại, thường xuyên rút dây co giật cũng dần dần héo rút. Ở thất diệu thời điểm Tây Lâm cũng thường thường cho Mạc Hành đấm bóp một chút chân, cho tới bây giờ, Mạc Hành đều cảm thấy bảo vệ sức khỏe máy móc hiệu quả vẫn là không bằng Tây Lâm xoa bóp hiệu quả. Ai mỗi lần xoa bóp lúc sau à, chân này cũng thoải mái nhiều, huyết mạch khai thông, chân cẳng đau nhức mất sức cũng giảm bớt rất nhiều. Mạc Hành cảm khái nói. Vừa mới trở về ngồi vào mấy vị lão viện sĩ trực tiếp làm như không nghe thấy. Khoe khoang, ngươi liền khoe khoang đi. Lão tử làm như không có nghe thấy. Tây Lâm cho Mạc Hành bóp nửa ngày chân, bên kia mới lục tục có người làm xong, bởi vì cái công trình này trọng yếu tính, rất nhiều người đều tình nguyện chậm lại tốc độ cũng muốn đem mỗi một bước đều làm đến tận thiện tận mỹ, nhưng mà mấy vị kiểm tra lão các viện sĩ không thừa nhận cũng không được, cho dù như vậy, bọn họ công trình khối lượng vẫn là cùng Tây Lâm có chút chênh lệch. Thực ra mấy vị này đã biểu hiện rất khá, vượt trình độ phát huy, nhưng mà có cái Tây Lâm ở phía trước làm đối chiếu, cũng không có nổi bật như vậy. Trên lệch mặc dù ở, nhưng mà bước này tổng thể công trình khối lượng cũng là ưu cấp. Chuẩn bị xong chưa? Tốt rồi. Bên kia có người ra dấu tay. Hảo, bắt đầu đếm ngược thời gian. 5, 4, 3, 2, 1. Tiếp thông. Theo tổng chỉ huy vị kia lão viện sĩ mệnh lệnh, bước này công trình chạy, năng lượng tiếp thông, các khu vực công trình bắt đầu phát huy tác dụng. Cái kia to lớn đỉnh mở ra một điểm bán cầu thể bắt đầu biến hóa. Cái này đại nụ hoa lại tràn ra một cái đại độ cong, bề ngoài cũng có biến hóa, lộ ra một ít các vị đều rất quen thuộc điều khiển mặt bằng. Vạn sự khởi đầu nan, gian nan nhất một bộ đã hoàn thành, phía sau công trình liền muốn đơn giản một ít, cũng không cần này mấy người toàn bộ đưa vào. Giai đoạn trước muốn chú ý đồ vật cùng này, đài đại máy móc một ít công việc nguyên lý đều làm qua chú giải, quân đội nội bộ người tiếp nhận lúc sau hoàn toàn có thể ứng phó có được. Nguyên bản quân đội có người muốn Mạc Hành cũng tham dự vào hậu kỳ công trình, bất quá Mạc Hành cự tuyệt. Lần này quân đội chuyện nội bộ hắn cũng không muốn lẫn một cước, đến lúc đó chọc đến một thân canh còn sẽ ảnh hưởng đến Mạc Kình. Mạc Hành nhìn vấn đề quả thật tương đối sâu, hơn nữa tương đối quyết đoán, nên đoạn liền lập tức gây mất. Bận việc hơn nửa ngày, Mạc Hành cũng mệt mỏi, mặc dù giống kéo Tây Lâm nói chuyện một hồi, nhưng vì Mạc Hành thân thể nghĩ, Tây Lâm cự tuyệt, nhường Mạc Hành hảo hảo nghỉ ngơi. Nhận lời mời đi tới viên tinh cầu này làm công trình lúc sau Mạc Hành liền không có hảo hảo nghỉ ngơi qua. Trẻ tuổi thời điểm có thể liều, lão liền không thể như vậy liều. Tây Lâm nhiều lần cam đoan lần này sẽ không vô cớ mất tích lúc sau, Mạc Hành rốt cuộc khai ân thả Tây Lâm rời khỏi. Thực ra chủ yếu là Mạc Hành hôm nay tâm tình hảo, tương đối tốt, nở mày nở mặt ta đắc ia ngủ thời điểm miệng đều là kiểu. Mạc Hành phái qua tới đưa Tây Lâm trở về chính là kia hai vị thiếu tướng một trong, mặc dù người này vẫn là bộ mặt biểu tình thiếu thốn, nhưng mà chí ít nhìn hướng Tây Lâm ánh mắt không giống lúc trước lãnh đạm như vậy cùng hơi hận. Đối với Tây Lâm năng lực bọn họ cũng là bội phục, không trách Mạc Hành hiếm lạ, có thể làm cho những thứ kia lão viện sĩ lao quyền uy nhóm không lời có thể nói nhân vật thuộc về tuyệt đối chân quý loại. Nguyên bản là dự tính đưa về kia khỏa vệ tinh mang trong cấp tiên phong tiểu tinh cầu, nhưng là bởi vì chuyện phát triển, trực tiếp đưa đến này viên đại hành tinh một chỗ khác. Liên ở Tây Lâm bị mang ra ngoài mấy cái giờ sau, quân đội phát ra tin tức chuẩn bị tổ chức một lần gặp mặt sẽ. Được mời tới các phe tại chỗ nói địa điểm tới một lần tập hợp. Dĩ nhiên, mở họp vẫn là nhân vật trọng yếu các phe đầu mục, có thể mang một nhóm người, nhưng mà số người hạn chế cùng vũ khí hạn chế. Cấp tiên phong mỗi cái phân hạm đội người đều lưu ở vệ tinh mang tiểu tinh cầu thượng, nhưng mà dồn bã lệ rổ cùng bắt đem mèo xám cùng Tây Ảnh mang tới, nhường Tây Lâm trực tiếp đi qua liền hảo. Bây giờ các phe phái mà tới bộ phận đội ngũ đã lục tục đến đại hành tinh thượng sở nói tọa độ điểm. Còn các phe còn lại cái khác chiến lực, đương nhiên là các có an bài, ai đều không phải đồ ngu xuẩn, đều làm mấy tay chuẩn bị. Bọn họ sẽ không toàn tin tưởng quân đội người, lại nói ở những cái này được mời tới thế lực bên trong không tránh được một ít bình thời thường xuyên khởi cọ sát người. Đánh lên có chuẩn bị mới có thể có sức lực. Một lần này tập hợp điểm là quân đội cố ý vòng ra tới, chuyên làm tập hợp dùng. Bất quá đối với tập hợp điểm, chiếc này phi hành khí cũng không cần bay vào đi hảo. Rốt cuộc chiếc này phi hành khí là quân đội, mà Tây Lâm nếu là ở dưới con mắt mọi người đưa quân đội trong phi hành khí đi ra về đến cấp tiên phong, không chừng một ít người muốn ồn ào cái gì chuyện xấu. Cho nên ở cách cơ hội điểm còn có chút khoảng cách thời điểm, Tây Lâm đã đi xuống phi hành khí, mở ra phi hoạt, đạp lên hướng bên kia bay đi. Bây giờ các đầu mục không biết đang làm gì, hội nghị còn chưa bắt đầu, không thấy một đại nhân vật, bất quá theo tới tiểu lâu la nhóm đều trò chuyện mở. Tuy chỗ có thể nhìn thấy ở bên ngoài du đãng chạy cửa ra hòa nhóm. Tây Lâm đến cũng không có đưa tới các phe chú ý, giống Tây Lâm cái tuổi này lại khắp nơi chạy người quá thường xuyên. Ở nơi này, thợ săn trong vẫn là tứ đại người chiếm đa số, bất quá bây giờ gặp được cơ bản đều là không nhận thức. Tây Lâm dọc theo đạt được ỷ cồn phi hành, đi ngang qua một nơi thời điểm, đột nhiên cảm giác được sau lưng dị động, nhưng người tránh thoát ném tới roi, dưới chân đem phi hoạt điều chỉnh, tránh ra lúc sau thuần thục mà ôm lấy phi hoạt đứng vững. Công kích người nọ tựa hồ cũng không có đem tiến một bước công kích ý tứ, vừa mới kia một chút cũng không có sát ý, càng giống như là chào hỏi một dạng. Cho nên Tây Lâm cũng không có động thủ, nhanh chóng ổn định lúc sau liền điều chỉnh phi hoạt lơ lửng ở chỗ cũ, xoay người nhìn hướng sau lưng công kích chính mình người. Nha, thật sự là ngươi. Người kia nói, trong giọng nói mang theo mừng rỡ. Tây Lâm mi rắc chọn chọn, người quen. Đã lâu không gặp, dấu mép. Công kích Tây Lâm người chính là lúc trước ở S tinh khu bên trong ngục giam gặp qua cái kia nữ giả nam trang dấu mép. Đối với dấu mép cái này người, Tây Lâm ấn tượng cũng không tệ lắm, chí ít ở thông đạo cửa đóng đóng thời điểm nàng cũng không có một mình chạy trốn, mà là thử nghiệm dùng roi đem Tây Lâm kéo ra ngoài, nói rõ dấu mép người này còn không tệ. Bây giờ dấu mép đổi một thân trang điểm, vẫn là nam nhân trang điểm, dấu hai vớt, đạp lên phi hoạt toét miệng nhìn Tây Lâm. Nhìn phía dưới khu vực, Tây Lâm hỏi, ngươi là Hỏa Phượng Hoàng người? Khu vực này là phân cho S tinh khu người điểm dừng chân, mà ngay phía dưới chính là Hỏa Phượng Hoàng khu vực. Ở S tinh khu, Hỏa Phượng Hoàng cùng Phi Xà một dạng, cũng là S tinh khu nổi danh thế lực lớn một trong. Lần trước Tây Lâm cùng Long Sở đi thuyền tuyến đường cũng không ở Hỏa Phượng Hoàng địa bàn, nhưng không nghĩ đến cách xa như vậy cái này dâu mép vậy mà sẽ xuất hiện ở nơi đó, hơn nữa cũng không phải là lấy tù phạm cùng cai ngục thân phận, cái kia ngục giam nhưng không có Hỏa Phượng Hoàng người. Dĩ nhiên, đối với S tinh khu mấy cái thế lực chi gian những thứ kia bí mật vướng mắc Tây Lâm cũng sẽ không hỏi kỹ. Hỏi cũng sẽ không đạt được chân chính đáp án. Đúng vậy, ta là Hỏa Phượng Hoàng người, lần nữa gặp mặt cũng là duyên phận, dầu gì cũng là chung hoạn nạn quá chiến hữu nha. Chính thức giới thiệu một chút, ta kêu Phiên Hỏa, lần này theo Hỏa Phượng Hoàng người cùng nhau qua tới tham gia náo nhiệt. Dừng một chút, Phiên Hỏa hỏi, người kêu cái gì? Còn có, ngươi là một phương nào người? Nhìn ngươi dáng vẻ, cũng không giống như là sẽ ở S tinh khu mấy cái thế lực dừng lại. Ta kêu Tây Lâm, cấp tiên phong người. Tây Lâm cũng không chuẩn bị giấu giếm những cái này. Nga, tứ đại một trong cấp tiên phong à, thật nổi danh, không nhìn ra ngươi lai lịch rất lớn, nghe nói có thể tới nơi này tứ đại người ở tứ đại nội bộ đều là thuộc về trọng yếu nhân vật. Ta không tính trọng yếu nhân vật. Tới nơi này thuần túy đúng dịp. Phiên Hỏa nhưng không tin tưởng Tây Lâm lời này, bất quá cũng không có ý định tiếp tục quấn quýt cái vấn đề này, mà là hỏi, ai? Bây giờ chính nhàm chán đâu? Có không có cái gì tốt chơi đề cử? Không có, ta đang chuẩn bị đi về phục mệnh, không thời gian. Thích, không ý tứ. Đang nói, phía dưới lại bay tới một cá nhân, bất quá cũng không phải là từ Hỏa Phượng Hoàng khu vực, mà là tới từ Phi Xà khu vực. Gì, Tiểu Phi Xà? Phiên Hỏa ngạc nhiên nói. Lấy nàng đối Tiểu Phi Xà rùa ghi hiểu rõ, người này luôn luôn là không làm sao để ý tới người ngoài. Tây Lâm, đã lâu không gặp. Rùa ghi cười nói. Rùa ghi vừa mới nhàm chán cầm kính viễn vọng nhìn chung quanh thời điểm nhìn thấy không trung Tây Lâm cùng Phiên Hỏa. Hắn bay tới mục đích chủ yếu vẫn là Tây Lâm, lần trước ở S tinh khu thời điểm không có hảo hảo nói nói, sự tình quá nhiều, lúc sau lại bận rộn một đoạn thời gian rất dài, cũng không có cơ hội đi quan tâm Tây Lâm cùng lòng chiều hướng, chờ đến nhàn đi xuống thời điểm cũng không có hai người này cái bóng, ở nơi này thật vất vả gặp được nhận thức người, dĩ nhiên muốn qua tới chào. Hỏi: "Đã lâu không gặp, Rùa Ghi." Tây Lâm cười cùng bay tới Rùa Ghi đối đối quyền. "Các ngươi quen biết?" Phiên Hỏa nhìn nhìn hai người này, nhìn Rùa Ghi nụ cười trên mặt. Quan hệ không tệ, chí ít so nàng cùng Tây Lâm muốn hảo. Quen biết ta lúc nào Tiểu Phi Xà cùng cấp tiên phong người có liên lạc. Lần trước đi S tinh khu thời điểm ngẫu nhiên gặp được, nhận thức. Tây Lâm nói. Đối với Rùa Ghi gặp nạn được cứu sự tình lại không có nhắc. Đối với Tây Lâm như vậy giải thích, Rùa Ghi Tây Lâm là cảm kích, rốt cuộc ai cũng không nguyện ý đem những chuyện kia công bố ra, huống chi là cùng là S tinh khu đầu tòa Phượng Hoàng Hoàng người. Rùa Ghi nhìn nhìn xung quanh, hỏi, làm sao không nhìn thấy Long? Hắn cũng qua tới sao? Hắn sẽ ở, bất quá không ở khu vực này, ta là cấp tiên phong, hắn là bên kia. Nếu không đem ngươi máy truyền tin số liên lạc cho ta, ta liên hệ với hắn sau nói cho ngươi. Quân đội ở này một phiến tập hợp khu vực thiết lập chuyên môn cục bộ liên lạc võng, ở tập hợp khu vực có đặc thù tần đoạn liên lạc bao trùm. Được. Không nói Tây Lâm cùng Long cứu quá Rùa Ghi mệnh, cùng Tây Lâm cùng Long giao hảo đối với Rùa Ghi chính mình phát triển cũng là tương đối có lợi, Rùa Ghi tin tưởng chính mình nhãn lực. Phiên Hỏa cũng sát lại gần trao đổi số liên lạc, nàng ở chỗ này rảnh rỗi tương đối không thú vị, nghe nói ở nơi này còn muốn ngây ngốc mấy ngày, hội nghị không phải một ngày sẽ kết thúc. Nhận thức một ít bạn cũ có rất nhiều cũng chưa từng có tới. Phiên Hỏa là cái không ở không được người, thật vất vả nhìn thấy một người quen, tính là người quen đi, cộng thêm Tiểu Phi Xà, ân, cộng thêm bọn họ sở nói cái kia Long, hẳn sẽ không quá nhàm chán. Trao đổi số liên lạc lúc sau, Tây Lâm liền tiếp tục hướng cấp tiên phong bên kia bay, ở Tây Lâm bay đi lúc sau, Phiên Hỏa nhiều hứng thú mà đuổi theo Rùa Ghi, ai, các ngươi đến cùng thế nào nhận thức? Nếu không ta cùng ngươi trao đổi một chút tin tức. Rùa Ghi nghiêng nàng một mắt, ngươi không cùng hắn nói ngươi là đương thời Hỏa Phượng Hoàng đồ đệ. Cái này ngược lại không có. Phiên Hỏa nâng lên ngón tay cái sờ sờ hai vết râu. Đối với nàng đương thời Hỏa Phượng Hoàng đồ đệ thân phận, rất nhiều người đều sẽ có tiểu tâm tư, chính là bởi vì như vậy, Phiên Hỏa mới thường xuyên hóa trang vịnh nhà ra đi tới nơi lưu lạc, mà Hỏa Phượng Hoàng đối với Phiên Hỏa loại này hành vi cũng là buông trôi bỏ mặc, đây cũng là một loại trưởng thành, buộc ở bên cạnh ngược lại không hảo. Có cần không? Phiên Hỏa nhìn hướng Rùa Ghi. Rùa Ghi từ chối cho ý kiến, không trả lời. Tây Lâm đi tới cấp tiên phong khu vực thời điểm, thật xa liền thấy ngồi xổm ở rổm bã lệ rồ đại trên mũ con mèo kia. Lúc này, ngồi xổm ở rổm bã lệ rồ trên mũ mèo xám chính không nhịn được hất móng vuốt. Bạn ở bên cạnh cầm dài dâu treo chọc, đối với bạn treo chọc, mèo xám vừa mới bắt đầu chỉ là run run lỗ thai không để ý, nhưng mà đối với kiên trì bền bỉ bạn lao ngoan đồng không gián đoạn quấy rầy, mèo xám đến phía sau rốt cuộc động móng vuốt. Lúc trước bởi vì phân hạm đội người không thể qua tới tập hợp điểm, mèo xám chính phiền một lúc, bạn cùng rổm bã lệ rô biểu hiện nguyện ý mang theo mèo xám cùng tây ảnh đi qua, mèo xám nghĩ nghĩ liền đi theo, có bạn cùng rổm bã lệ rô bọn họ cam đoan, mèo xám cũng không sợ quân đội cùng quái nhà khoa học cái gì người đối nó động tay, nhưng mà tới lúc sau phát hiện đều hắn miêu chính là không nhận thức người. Mèo xám đang chuẩn bị đem vuốt sắc rôi dài cho cái lao ra hỏa này cạo râu, đột nhiên như có cảm giác chiều không trung nhìn sang, nhìn thấy Tây Lâm lúc sau mèo xám quả thật nghĩ quát to một tiếng, cứu tinh nào. Từ rồn bạ lệ rồ trên mũ nhảy xuống, ở Tây Lâm còn không đem phi hoặc hạ xuống ổn định thời điểm liền trực tiếp nhảy lên thuận Tây Lâm chân leo lên, sau đó ở Tây Lâm trên bả vai ngồi xổm, chiều bạt ném qua đi một cái mắt ngươi bây giờ có thể như thế nào ánh mắt. Bạt chỉ là vuốt vuốt râu, cười nhạt không nói. Tây Lâm từ phi hoạt thượng nhảy xuống, đem phi hoạt thu hồi, búng búng mèo xám đầu, sau đó nhìn hướng bạt cùng rồn bạ lệ rồ. Cùng bọn họ chào hỏi. Tiểu Tây Lâm, bên kia sự tình xử lý xong. Bạt hỏi. Xử lý xong, còn lại đều do quân đội nội bộ người tiếp nhận. Bạt gật gật đầu, không lại hỏi cái này. Bạt cùng dồn bã lệ rô bởi vì một mực đang đi, bây giờ đã tới cấp tiên phong khu vực vùng biên giới, lại đi ra ngoài chính là Lam Hồ Điệp khu vực. Tây Lâm đang cùng bạn trò chuyện này phiến tân điểm sáng tinh khu sự tình, mèo xám đột nhiên kêu to một tiếng, nâng bắt, chỉ hướng một phương hướng. Tây Lâm, nhìn, là cái kia thiếu tiền gọi quỷ điệp cái gì tiểu tử? Chương 205, đều đã tới. Mèo xám là không có cùng quỷ điệp 17 trực tiếp tiếp xúc qua, nhưng Long đã từng đem Lam Hồ Điệp sự tình nói cho mèo xám nghe qua, hơn nữa ở mèo xám mãnh liệt dưới sự yêu cầu còn đem quỷ điệp 17 dáng vẻ dùng máy móc cho mô tả ra tới. Theo ở Tây Lâm này thân lâu như vậy, mèo xám dưỡng thành nói chuyện tiền liền kích động tính tình, đối với người thiếu tiền khi đó trí nhớ tương đối sâu sắc, cho nên khi thấy cái giấy nợ này nhân vật bên trong lúc, mèo xám kích động. Mèo xám bởi vì quá mức kích động, thanh âm quả thật có chút lớn, đến mức kêu thành tiếng sau xung quanh một đám người toàn bộ nhìn tới, sau đó lại hướng mèo xám nâng móng đuốt sở chỉ phương hướng nhìn sang. Quỷ điệp 17 nguyên bản cùng hai người đồng bạn chính trò chuyện vừa mới đi tới gặp được mấy cái sóng lớn con gái, bị mèo xám này một lớn tiếng kêu hấp dẫn tới, sau đó quỷ điệp 17 rất là đau dạ dày mà nhìn thấy 10 phần, không, vạn phần không muốn gặp lại người. Tên khốn kiếp kia làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa người chung quanh bởi vì mèo xám mà nói tất cả đều đem tầm mắt ném tới, quỷ điệp 17 chỉ muốn tìm cái lỗ chui vào. Bắt nhìn nhìn quỷ điệp 17 kia táo bón giống nhau biểu tình, cười thực sự là vui vẻ yên tâm. Lam Hồ Điệp người cũng có như vậy ăn khổ thời điểm. Đã lâu không gặp. Tây Lâm nâng tay lên tiếng chào. Quỷ điệp 17 khỏe miệng có rút, hảo. Đã lâu không gặp. Quỷ điệp 17 bên cạnh mấy người nhìn nhìn Tây Lâm, trong lòng cân nhắc người này đến cùng là cấp tiên phong cái nào tầng diện nhân vật, dựa theo tuổi tác xem đi, không phải phân hạm đội người chính là chủ đội trong những thứ kia chạy vặt, nhưng mà lại nhìn nhìn người nhà bên cạnh hai người kia, bất luận là bạt vẫn là rổm bạ lệ rổ đều là lao tư cách, ai không nhận thức. Đi theo hai người đứng chung một chỗ người cũng không không thạo, không có thấp tư thái, như vậy thoạt nhìn liền có suy tính. Mèo xám đứng ở Tây Lâm trên vai chờ mắt tròn nhìn chăm chú quỷ điệp 17, rất nhiều một bộ ngươi không thừa nhận ta liền đi lên cào thượng một móng vuốt tư thái. Ha! Ha ha, nguyên lai các ngươi là cấp tiên phong người nào, lúc ấy ta tìm các ngươi tìm thật lâu đều không thấy người, các ngươi không có để lại phương thức liên lạc. Quỷ điệp 17 chủ động đi tới nói. Không có biện pháp, nếu là chờ Tây Lâm chủ động mở miệng hắn quỷ điệp 17 mặt mũi còn cần hay không. Hơn nữa nhân phẩm của tiểu tử kia quỷ điệp 17 là lãnh giáo qua, tuyệt đối là cái cha. Tây Lâm cùng mèo xám sẽ không ngốc đến tin tưởng quỷ điệp 17 nói tìm bọn họ nói bậy. Chỉ là cười híp mắt nhìn quỷ điệp 17, nhìn đến quỷ điệp 17 sợ hãi trong lòng. Bạt vô vô Tây Lâm bả vai, hắc hắc. Mấy tên tiểu bối các ngươi trò chuyện đi, ta cùng Dồn Bạ Lệ Rồ đi những địa phương khác gặp gặp bạn cũ. Bạt cùng Dồn Bạ Lệ Rồ chợt đi, quỷ điệp 17 rõ ràng buông lòng rất nhiều, rốt cuộc kia hai vị nhưng là nhân vật thế hệ trước. Ngay trước bọn họ mặt nói chuyện tổng có chút câu nệ, hơn nữa quỷ điệp 17 ở Lam Hồ Điệp bên trong tùy ý quen rồi, nhìn thấy những đoàn thợ săn khác thế hệ trước liền cảm giác toàn thân không tự tại. Tiểu tử, phổ thông kích phát dược tể cùng dinh dưỡng thuốc viên tổng cộng 110 vạn, đây là không tính lợi tức. Mèo xám nói. Quỷ điệp 17 liếc mắt mèo xám. Sùng vật này làm sao biết chuyện hắn thiếu nợ? Không hướng vào trong nghĩ quá nhiều, quỷ điệp 17 đôi tay cắm ở hai bên trong túi quần, hất cả một cái, chúng ta Lam Hồ Điệp làm sao có thể sẽ làm dược nợ loại này thất đức chuyện, tìm địa phương có thể, ca đem tiền chuyển cho ngươi. Tây Lâm đang chuẩn bị nói chuyện, máy truyền tin vang lên. Nhìn nhìn trên máy truyền tin biểu hiện số liên lạc, Tây Lâm khỏe mắt giật một cái. A888888. Trước không nói phía trước cái kia a đến cùng đại biểu một phương nào, liền số liên lạc phía sau kia 6 cái 8 Tây Lâm liền biết là cái kia nhị hóa. Tây Lâm nhìn nhìn xung quanh, tìm cái địa phương an tĩnh. Quả nhiên, vừa tiếp thông, Long kia Trương vừa tỉnh ngủ mặt liền xuất hiện ở trên máy truyền tin. Đang chuẩn bị tìm ngươi đâu, bất quá, ngươi làm sao biết ta số liên lạc? Tây Lâm hỏi. Long đáp ý cười cười, gãi gãi tóc như ổ gà. Ta tìm từ cận thành muốn, hai. Hô lỗ, ta bên này có tân khẩu vị bánh quy cá. Hơn 10 loại khẩu vị, cá nước ngọt cùng cá nước biển khẩu vị đều có. Thật đắt. Mèo xám khuyết trương con ngươi cho thấy nó bây giờ hưng phấn. Nhạ, ngươi nhìn. Long đem trên tay một cái khay bưng lên, phía trên một cái bánh quy còn cố ý làm thành cá hình dáng, bất đồng khẩu vị cá hình dáng cũng không giống nhau. Tây Lâm, chúng ta đi tìm Long đi, dù sao bên này chỉ cần không đánh lên cũng không chúng ta chuyện gì. Mèo xám dùng móng vuốt chụp Tây Lâm mà nói. Các ngươi bây giờ liền đến đây đi, ta bên này có mới xây hội sở, chuẩn bị thừa dịp bây giờ đại gia rảnh rỗi làm cái tiểu tụ họp, đều là người quen, ta đã cùng từ cận thành cùng nạt nói qua, ngươi cũng đến đây đi. Mặt khác có mấy người quen chờ lát nữa cũng sẽ qua tới, đại gia tụ họp một chút. Hảo, đúng rồi, Dua Ghi hỏi qua ngươi, kêu hắn không? Tiểu Phi xà. Hắn cũng tới. Dĩ nhiên kêu lên. Còn có ai cũng cùng nhau kêu lên đi. Phía sau ngươi bóng người kia là ai? Ta nhận thức không? Long thông qua máy truyền tin nhìn thấy Tây Lâm sau lưng tiểu nửa cái bóng người, hỏi. Tây Lâm đem máy truyền tin điều chỉnh một góc độ, nhường Long có thể càng rõ ràng nhìn nhìn quỷ điệp 17. Nhìn thấy trên máy truyền tin gương mặt đó, quỷ điệp 17 tâm tình lại ác liệt, đây cũng không phải là cái hàng tốt. Bất quá ở quỷ điệp 17 chuẩn bị hảo nên đón Long tiếp theo một vài cùng Tây Lâm trên vai con mèo kia một dạng lệnh hắn đau dạ dày mà nói lúc, Long tỉ mỉ nhìn nhìn quỷ điệp 17 sau, khẳng định nói, không nhận thức. Quỷ điệp 17. Lời này nào chỉ là đau dạ dày, trứng đều đau. Quỷ điệp 17 cho tới bây giờ không biết chính mình cảm giác tồn tại như vậy thấp. Mèo xám râu run lên, ngươi làm sao có thể không nhận thức? Hắn chính là cái kia bị đánh nửa chết nửa sống sau này bị các ngươi cứu cái kia thiếu tiền. Ngươi lúc ấy còn nói cho ta hắn tướng mạo. Nghe đến mèo xám lời này, quỷ điệp 17 muốn giết người. Còn hảo người nơi này không nhiều, hơn nữa bọn họ nói chuyện thanh âm cũng không đại, bằng không bị người khác nghe đến đoán chừng rêu cợt một đoạn thời gian thật lâu. Lại nhìn nhìn, bây giờ Long rốt cuộc nhớ tới, giống nhau cùng hắn không có kim tiền giao dịch người hắn đều không cái gì trí nhớ. Nguyên lai là kia chỉ biến thái thể chế con bướm a, đã đụng phải kia liền cùng nhau tới đây đi. Tốt rồi, không cùng các ngươi nói, ta đói bụng, đi kiếm ăn, chờ lát nữa thấy tất. Tây Lâm lời còn chưa nói hết người này liền trực tiếp gây mất. Thu cất máy truyền tin, Tây Lâm nhìn hướng Quỷ Điệp 17, đi thôi, đi cái kia đại tài chủ bên kia, hắn nơi đó cái gì cũng có, còn có thể hôn một hồi ăn. Quỷ Điệp 17 trong lòng là tương đối không muốn, nhân phẩm của hai người này hắn quả thật không dám tân bốc. Bất quá, thổ tài chủ, hắn đến cùng là ai a? Quỷ Điệp 17 hỏi. Tây Lâm kinh ngạc nhìn hướng Quỷ Điệp 17, ngươi không biết hắn là ai? Tên kia ở phương diện truyền thông xuất hiện suất còn tính cao a. Quỷ Điệp 17 quấn quýt, hắn một mực ở bận, không thời gian đi quan tâm những thứ kia. Hơn nữa lúc trước ở đơn giản tra xét một chút Tây Lâm không có kết quả lúc sau liền không tra xét nữa, đoạn thời gian đó quả thật rất bận rộn. Gặp Quỷ Điệp 17 quấn quýt dáng vẻ, Tây Lâm nói, hắn đều An Dê Long. Dựa. Vậy mà là cái kia nghèo đến chỉ còn lại tiền gia tộc. Nói cái gì cũng phải đi hôn một hồi. Đi thôi. Quỷ Điệp 17 tức giận nói. Chờ một chút. Ta kêu thêm người nữa. Tây Lâm liên lạc rùa ghi, bất quá phiên hỏa một mực nhìn chăm chú rùa ghi, cho nên rùa ghi chợt động nàng cũng liền theo qua tới. Hẹn xong ở cấp tiên phong cùng Lam Hồ Điệp tiếp giáp địa phương chạm mặt, rốt cuộc rùa ghi bọn họ không phải đoàn thợ săn người. Không thể tùy ý tiến vào bên này bất kỳ một phương khu vực, chỉ có thể ở biên giới địa phương đụng đầu. Mang theo tang người đi tới Long Sở nói địa phương thời điểm, mấy người đều có cảm khái giống nhau. Này bại gia đồ chơi. Long bọn họ An Dê gia tộc nơi địa phương xung quanh đều là liên minh tinh tế trong tương đối nổi danh đại gia tộc đại thương đoàn, cho nên này một phiến khu vực đều là thuộc về hoa lệ lệ lóe mù mắt cái loại đó, mà thôi An Dê gia tộc đặc biệt lóe mắt. Long Sở nói tạm thời xây dựng vui chơi nơi quả thật có thể so với một tòa quán rượu cao cấp. Trước cửa có chờ ở chỗ đó người làm. Nhưng mà trừ mấy người làm này ở ngoài, có cái quen thuộc thân ảnh gầy nhỏ cũng từ bên trong đi ra, rõ ràng cho thấy chạy Tây Lâm tới. Người đến là Bờ Gệt Kệ, phía trên bên trong bao gian mấy người tuổi trẻ ở nói chuyện. Long đại thiếu ngại Bờ Gệt Kệ ở nơi này đại gia đều không hảo sưởng khai thoại đề, vì vậy đem Bờ Gệt Kệ cho đạp đi ra, nhường hắn tới cửa chờ Tây Lâm. Bờ Gệt Kệ đem Tây Lâm mấy người mang đến Long bọn họ nơi tầng lầu, tiểu lão đầu nhất cử nhất động vẫn là lễ tiết rất lịch sự. Trên mặt cũng mang theo rất hiền lành cười. Nhưng mà rùa gỉ cùng Quỷ Điệp 17 đều toàn thân căng chặt, bọn họ cảm giác được, tiểu lão đầu này rất mạnh, không phải bọn họ có thể đối phó được, cho dù Bờ Gệt Kệ không có lộ ra ác ý, nhưng mà rùa gỉ cùng Quỷ Điệp 17 chính là không thả lòng được. Đây là lâu dài tới nay dưỡng thành thói quen, đột nhiên đi tới một cái hoàn cảnh mới nhìn thấy người xa lạ. Ai sẽ như vậy đơn giản liền buông xuống cảnh giác. Bờ Gệt Kệ cũng không thèm để ý, hòa ái như cũ giống như là đối đãi chính mình huyết hệ van bối giống nhau. Bờ Gệt Kệ đem Tây Lâm mấy người mang đến trước một cánh cửa. Lễ phép nâng tay làm cái tư thế mời, thiếu gia hắn đang ở bên trong. Ai, người tuổi trẻ tụ họp, hắn lao đầu tử này vẫn là không vào, vào chỉ sẽ bị ghét bỏ, thật là, mỗi một đời An Dê người nối nghiệp đều là loại này thối tính khí, hắn bây giờ đã rất là mong đợi nhiệm kỳ kế An Dê trực hệ con em, cũng chính là Long đời sau, vẫn là tiểu hoa hoa mang theo tới tương đối có ý tứ. Làm phiền ngài. Tây Lâm trở về cái lễ. Đối với Bờ Gệt Kệ tiểu lão đầu này hắn vẫn tương đối tôn kính. Đẩy cửa ra, bên trong đã vây quanh dọn xong cái ghế ngồi tận mấy người, hơn phân nửa đều là người quen. Có hai cái không nhận thức. Long, Nặc, Từ Cận Thành, Tờ Dạ Đờ, Tờ Dẹ Xạ, còn có, ngồi ở trên xe lăn đặc chế Ngọc Linh Lung. Nhìn thấy Tây Lâm tiến vào, nô lên thân với tay, mau điểm Tây Lâm, chờ ngươi thật lâu. Hai, Tiểu Phi Xà, không nghĩ đến các ngươi S tinh khu cũng người đến, đại gia đều ngồi trước đi. Có thể nói, bây giờ ngồi ở chỗ này đều là này trong đồng lứa có máu mặt ở các gia thế lực trong đều là nhân vật tay nắm thực quyền, cho dù trong ngày thường mang theo kiêu ngạo, bây giờ cũng phải trước thu lại. Tờ Dạ Đờ nhiều năm như vậy cũng thành tục không ít. Trong mắt mặc dù còn mang theo thói quen kiêu ngạo, nhưng mà so sánh từ trước đã tốt hơn rất nhiều. Nguyên bản lần này Tợ Dạ Đở có những nhiệm vụ khác không thể qua tới Z tinh khu bên này, nhưng Quý Phi Hàng cùng hắn nói quá Tây Lâm sự tình, hắn cũng ở nạt chỗ đó chứng thực lúc sau liền trước gác lại nhiệm vụ bên kia đi qua bên này. Hừ. Tợ Dạ Đở vẫn là kia tiêu chí tính hử, lại cũng không có ý khinh thị gì, Tây Lâm không để ý, quen thuộc, cũng đã biết thực ra tiểu hài này liền như vậy một cái biệt nữ tính tình. Lúng túng thời điểm, thật ngại không biết nói gì thời điểm liền trực tiếp một tiếng hử, mọi người đều biết, cũng không điểm xuyên. Ngọc Linh Lung cho Tây Lâm trở về cái mỉm cười ngọt ngào, vẫn là cùng năm đó trong ấn tượng cái kia tiểu cô nương sắp xỉ. Ngọc Linh Lung bên cạnh cái chỗ ngồi kia không người ngồi, cũng không ai dám ngồi, ai cũng biết chỗ ngồi này thuộc về. Dù Gỉ cùng Quỷ Điệp 17 rất có ánh mắt mà đoạt cùng Ngọc Linh Lung cách nhau hai cái vị trí, phiên hỏa ánh mắt ở trên người mấy người quét một vòng, ngồi ở Dù Gỉ bên cạnh, không đi chen Ngọc Linh Lung bên cạnh vị trí, chỉ là ánh mắt một mực tò mò mà chú ý bên kia. Tây Lâm ở Ngọc Linh Lung bên cạnh ngồi xuống, nhìn nhìn Ngọc Linh Lung đôi chân. Trên chân bao gói rõ ràng cho thấy cùng đi ạt một dạng làm quá cảm ứng phân hóa chữa trị sau bình phục máy móc. Chuyện gì xảy ra? Tây Lâm hỏi. Bất ngờ, cắt đứt. Ngọc Linh Lung thấp giọng đáp. Trong giọng nói rõ ràng mang theo mãnh liệt ủy khuất. Long cùng nạt chờ đám người trực tiếp dùng mình một cái. Ngọc tiểu công chúa, ở 2 phút trước ngươi kia hùng hổ dọa người khí thế đâu? Tây Lâm trong lòng than thở, biết Ngọc Linh Lung thân phận lúc sau, cũng hiểu rõ Ngọc Linh Lung bên cạnh phát sinh mỗi một chuyện đều không đơn giản. hai chân này sẽ gây mất hiển nhiên cũng có rất dính rất phức tạp. Ngọc Linh Lung không muốn nói, hắn cũng không lại hỏi. Bây giờ khôi phục như thế nào? Còn hảo đi, có thể miễn cưỡng đi đi, không thể chạy bộ, thường xuyên đau, vẫn ủy khuất như cũ. Long cùng Nạt chờ đám người nghiêng đầu, nhìn xuống đất, chỉ coi làm cái gì cũng không biết. Ngọc tiểu công chúa, ngươi nói liệu, ngày hôm trước còn nhìn thấy ngươi bay lên một cước đem từ trên cây rơi xuống trái táo đa vỡ, khi đó tại sao không nói đau? Một mực nhìn Tờ Rẹ Xạ hé miệng cười cười, giơ ly rượu trên tay lên ra hiệu, Tây Lâm, đã lâu không gặp. Tờ Rẹ Xạ nhìn qua cùng năm đó sắp xỉ, thời gian cũng không có ảnh hưởng đến vị này thất rượu có minh toa mỹ nhân mỹ lệ, nhưng mà Tây Lâm biết, Tờ Rẹ Xạ đã không còn là năm đó thất rượu cả dạ Tờ Rẹ Xạ. Đào ẩn, Tờ Rẹ Xạ, Đào ẩn ạ dạng trưởng nữ, đây mới là Tờ Rẹ Xạ thân phận chân chính. Năm đó Tây Lâm liền phát hiện Tờ Rẹ Xạ cùng ạ dạng chi gian rèn quan hệ, đã lâu không gặp, toa mỹ nhân như cũ, nhưng mà ngươi thay đổi, không năm đó xoái. Tờ Rẹ Xạ trêu ghẹo nói. Khu. Long ở Ngọc Linh Lung ánh mắt bức bách hạ búng tay ra tiếng, sau đó một đại bản bánh quy cá đưa lên. Hoa. Mèo xám phốc một chút liền nhảy đến bên trong cái mâm lớn ngã lăn, đem bánh quy cá toàn bộ cọ thượng chính mình ngồi. Đối với phần lễ vật này cảm giác thế nào? Long cầm một cái bánh quy cá ném về phía mèo xám. Mèo xám há miệng ngậm, ngay hai cái liền nuốt xuống. Mùi vị không tệ, chờ lát nữa ta muốn đóng gói mang về. Được, ta nhường người cho ngươi được qua. Đem tiêu bản bánh quy cá rời đến bên cạnh, mèo xám chính mình một cái ăn đến bất diệt nhạc hồ. Nó ăn nó, cũng không để ý Tây Lâm bên này. Một vòng người tụ tới một chỗ. Coi như chủ nhà Long cho các vị phân biệt làm cái chính thức giới thiệu, chỉ giới thiệu cái tên cùng một ít chuyện đơn giản, hôm nay không liên quan đến cơ mật, chỉ là giữa đồng bối liên hoan. Tây Lâm không nhận thức nhân chung có hai người cùng năm đó trẻ. Ạ Lần sắp xỉ, bất quá theo Long giới thiệu, bọn họ sau lưng điện tử tạp chí cấp bậc so Ạ Lần nhà cao hơn rất nhiều, đều ở độ cống hiến hơn 80. Tên đất, sau lưng là liên minh tinh tế trong nổi danh độ cống hiến 80 trở lên cùng internet tin tức có quan truyền thông đầu sỏ. Năm đó Tây Lâm còn ở thất diệu thời điểm báo cáo quá đại khu nền tảng tái vô hạn. Hắn cùng Long có điểm quan hệ thân thích. Phun Du Du Ồ, sau lưng cũng là liên minh tinh tế trong nổi danh độ cống hiến 80 trở lên cùng thương nghiệp có quan truyền thông đầu sỏ xa hoa. Bởi vì chủ yếu báo cáo là khu vực buôn bán quan hệ, hắn cùng Long tiếp xúc cũng là rất nhiều. Vô hạn cùng xa hoa này hai cái truyền thông đầu sỏ có thể làm đến bây giờ trình độ dạy nên tử đệ cũng sẽ không kém, chí ít ở nhìn người xử sự điểm này sẽ không phạm hồ đồ. Cho nên cho dù đối mặt chính là Tây Lâm những thứ này cũng không tính là trong vòng thượng tầng nổi danh nhân vật, bọn họ hai cái cũng sẽ không có cái gì thần sắc khinh thị. Hơn nữa, Long, Nặc, Từ Cận Thành, Ngọc Linh Lung nhiều chút người đều xem trọng người, bọn họ rửa cái gì xem thường a? Điểm này trong mắt đều không có bọn họ còn hôn cái rắm. Này hai vị truyền thông đầu sỏ nhà tiểu công tử đối với theo Tây Lâm cùng chúng qua tới ba người cũng có hứng thú rất lớn, phiên hỏa thấy mọi người đều báo một đáy, suy nghĩ một phen sau nói ra chính mình Hỏa Phượng Hoàng đồ đệ thân phận, mà tiểu phi xà cũng không có đem thân phận ẩn nút ý tứ. Đối với S Tinh Khu, Tệ Nợt cùng Phủn Rủ Rủ Ổ hiển nhiên lấy tò mò chiếm đa số, rốt cuộc liên minh tinh tế trong truyền thông liên quan đến ít nhất địa phương trừ Z Tinh Khu chính là S Tinh Khu, bây giờ Z Tinh Khu đã nửa công khai, chỉ còn lại S Tinh Khu. Tiếp theo bốn người ngược lại là trò chuyện rất hợp ý. Long nói, hôm nay chỉ là một cái tiểu tụ họp, không nói chuyện chính sự, chỉ đàm giải trí. Ở không có các trưởng bối quấy nhiễu tình huống dưới, đại gia đều trò chuyện rất mở. Lẫn nhau bạo giai thoại, cười nói một chút, chí ít bầu không khí vẫn là rất không tệ. Không có người nào chủ động đi quấn quýt sau lưng người có bao nhiêu chuyện phức tạp. Có bao nhiêu không thấy được ánh sáng tiền án. Thực ra, ai sau lưng có bao nhiêu tiền án, có lẽ ở sau lần tụ hội này không lâu đại gia liền đều biết, dựa bọn họ năng lực, điều tra không được tỉ mỉ bí mật. Đại khái một ít chuyện một vài tin đồn chờ vẫn là có năng lực tuyệt đối. Rốt cuộc là ở quân đội đại khu vực thượng, không dám chơi đến quá điên, chỉ là ăn ăn uống uống cười cười nói nói đại gia vương lòng một chút. Đồng thời cũng an tâm, đây cũng tính là ôm đoàn. Rốt cuộc ở hiện nay cái này tương đối thế cục hỗn loạn hạ, cô đơn thế lực quá dễ dàng trở thành phá hôi, bất kể ngươi đứng cao bao nhiêu, luôn sẽ có rơi xuống khả năng. Hơn nữa dựa theo tình thế bây giờ, một khi té xuống, liền không thể ở leo núi đi. Bữa ăn này đại gia đều ăn thực sự no, trong lòng kia chút chuyện cũng hơi hơi buông xuống một điểm. Rượu uống đến có hơi nhiều, Long phân biệt phái người đưa bọn họ trở về, phiên hỏa cùng một đám đàn ông liều rượu liều mạng lợi hại, đem kia hai cái truyền thông cự tử nhà tiểu thiếu gia đều đánh ngã, người anh em trước người anh em sau cũng xưng hô mở, Tây Lâm cũng không biết về nợt cùng phủn dù dù ô đến cùng có không có nhìn ra phiên hỏa nữ giả nam trang, dù sao nghe vào người anh em kêu đến thật trôi chảy. Phiên hỏa chính mình cũng uống mơ màng. Còn hảo liền bọn họ mấy cái biết phiên hỏa là cái nữ. Nếu là mọi người đều biết, mặt mũi này liền ném đại phát, dù ghi đã dự liệu được Hỏa Phượng Hoàng lửa giận, mấy ngày kế tiếp nhìn thấy phiên hỏa vẫn là đường vòng đi thôi. Ngọc Linh Lung hơi túi đầu ngồi trên xe lăn cũng không có nhường người tới tiếp, mà là đối Tây Lâm nói, đưa ta một chút đi. Hảo. Tây Lâm vừa mới cũng không có chuẩn bị nhường Long phái người đưa. Đã quyết định đưa Ngọc Linh Lung một đoạn đường, liền nhường Long đem mèo xám đưa trở về, dù sao người này muốn giám sát bánh quy cá chuyển vận, cũng không có dùng xe bay. Ngọc Linh Lung nơi khu vực ly nơi này cũng không quá xa, nàng cũng không muốn ngồi xe bay. Nhường Tây Lâm đẩy nàng đi đi. Nay một phiến khu vực màn đêm đã hạ xuống, đồng thời phủ xuống cũng có giá rét. Nơi này ngày đêm nhiệt độ chênh lệch tương đối đại. Không giống với đoàn thợ săn bên kia địa mạo, bên này gió tự nhiên cảnh muốn tốt hơn nhiều, đi chưa được mấy bước liền thấy một dòng suối nhỏ, Tây Lâm có thể cảm thụ được con suối nhỏ này hoạt tính, ở nham thạch dưới đất, dòng suối nhỏ bên trong những thứ kia tươi sống sinh mạng đi về bơi lội. Cách đó không xa có một cây cầu đá, rất có phục cổ đặc sắc, nhưng mà Ngọc Linh Lung lại đề nghị trực tiếp đi qua. Nước suối không sâu, liền đầu gối cũng chưa tới, cho nên không cần lo lắng sẽ đuối nước. Ngươi chân còn ở thời kỳ trị liệu, không thể đụng nước suối. Tây Lâm nói, không việc gì, trên chân chữa trị khí là chống nước. Nói Ngọc Linh Lung đứng lên, nhấn ấn xe lăn một cái nút ấn, nguyên bản xe lăn liền tự động xếp lại, trôi nổi ở Ngọc Linh Lung một mét nơi xa. Hôm nay ngồi lâu rồi có chút cứng ngắc, đứng lên, đỡ Tây Lâm cánh tay đi về trước từ từ đi. Khu vực của người có tiền chính là chú trọng nhiều, bên này mặc dù hệ thống cảnh vệ làm đến rất hảo, nhưng mà cũng rất đại trình độ thượng giữ vững tự nhiên dạng nguyên thủy, thậm chí còn có một ít tiếng côn trùng tê ở. Hai người đều không nói chuyện, đi tới nước bên thời điểm Tây Lâm dừng bước. Chậm rãi ngồi xổm xuống cho Ngọc Linh Lung đem cơ hồ rũ đến trên đất váy vướt đến nơi đầu gối thắt nút, như vậy váy sẽ không đụng phải nước, cũng có thể bảo vệ đầu gối, ban đêm tương đối lạnh, nước suối càng lạnh, phục hồi kỳ bệnh nhân khớp xương muốn hộ lý hảo. Ngọc Linh Lung cảm giác trên mặt rất nóng, hai mảnh đỏ ửng nhàn nhạt tản ra, bất quá hoàng hôn rất hảo mà đem đỏ ửng che giấu, nhưng là từ nàng sáng lên mang theo nhu hòa nụ cười trong ánh mắt có thể nhìn thấy nàng bây giờ tâm tình. Ngọc Linh Lung liền như vậy túi đầu nhìn Tây Lâm động tác, bởi vì thân phận, cho tới nay Ngọc Linh Lung đều là mang theo khí thế mãnh liệt từ phía trên nhìn xuống người khác, biểu diễn ra Ngọc gia tiểu công chúa đặc biệt có kiêu ngạo, nhưng là bây giờ, theo như vậy góc độ, tâm tình biểu hiện lại hoàn toàn bất động. Có lạnh không? Tây Lâm đem Ngọc Linh Lung váy dài đánh hảo kết, ngẩng đầu hỏi. Nghe đến Tây Lâm hỏi thăm, Ngọc Linh Lung hơi sững sờ, ngay sau đó lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hơi hơi nâng lên một nụ cười tới, giống như cũng là một cái non xanh tiểu cô nương mà không phải là nhường lòng đám người thường thường tức giận đến phát điên Ngọc gia tiểu công chúa. Tây Lâm đem chính mình ống quần cũng cuốn lên tới, giày ném qua dòng suối nhỏ bên kia đi, dắt Ngọc Linh Lung từ từ hướng dòng suối nhỏ bên trong đi. Tây Lâm chính mình trước hạ chân ở nước suối trong đi đi, sau đó mới đỡ Ngọc Linh Lung đi xuống nước. Lạnh lạnh nước suối nhường cồn đưa tới nhiệt độ nguội xuống rất nhiều, cảm thụ được dòng suối nhỏ bên trong cá nhẹ mổ bàn chân. Bất quá trên viên tinh cầu này ban đêm cũng đủ lạnh, Tây Lâm thử nhiệt độ, chỉ có 5-6 độ dáng vẻ, cho dù Ngọc Linh Lung mang theo chống nước chữa trị khí, cũng có một ít ảnh hưởng đi. Tây Lâm nhường Ngọc Linh Lung đỡ chính mình ở dòng suối nhỏ bên trong đi ước chừng 1 mét, ly bờ bên kia còn có gần 10 mét dáng vẻ, lần nữa dừng bước. Tây Lâm liền túi xuống thân, tốt rồi, tươi mới cũng hưởng qua, lên đây đi, ta có ngươi. Dòng suối nhỏ bên trong lạnh, bị lạnh đối bình phục chữa trị không hảo. Hảo. Ngọc Linh Lung khéo léo đáp. Nếu là nhường quen thuộc Ngọc Linh Lung những người khác nhìn thấy luôn luôn ưu việt Ngọc Linh Lung như vậy nghe lời dáng vẻ nhất định sẽ trừng rất con ngươi. Ngọc Linh Lung nằm ở Tây Lâm trên lưng, đầu tựa vào Tây Lâm đầu vai. Nghe song phương hô hấp và xung quanh côn trùng kêu vang, cảm giác khó hiểu an tâm. Tây Lâm cõng lên Ngọc Linh Lung một cước hướng bờ bên kia đi. Ngọc Linh Lung ngón tay ở Tây Lâm trên cổ kia vòng tế thường thượng sờ sờ, ngươi treo chính là cái gì? Một cá nhân. Tây Lâm trả lời. Ngọc Linh Lung động tác trên tay hơi chậm lại, không lại hỏi. Còn số người, chết đi người, không có bất kỳ tranh chấp ý nghĩa. Ngọc Linh Lung minh bạch, cho nên nàng không ở cái này thượng tranh, chỉ là trên tay ôm Tây Lâm cổ lực đạo lớn một ít. 10 mét khoảng cách. Rất mau liền đến. Tốt rồi tiểu công chúa, đi xuống đi. Ngọc Linh Lung mím môi, không tình nguyện đi xuống, xếp sau nổi xe lăn rơi xuống, mở ra. Tây Lâm đỡ Ngọc Linh Lung ngồi lên. Dùng tay áo cho nàng lau lau trên đùi nước, đem đầu gối thượng đánh kết váy bông ra che kín chân, điều chỉnh xe lăn giữ ấm trang bị. Tây Lâm đẩy xe lăn hướng Ngọc Linh Lung sở nói địa phương đi tới. Ở tiếp cận mảnh khu vực kia thời điểm, có một đội người ở chỗ đó chờ, chỉ là không có một cái tiến lên. Hiển nhiên đối với Ngọc tiểu công chúa tính tình rất hiểu. Tây Lâm một mực đem xe lăn đẩy tới bên kia, đem xe lăn giao cho người sang tay. Nhưng mà Ngọc Linh Lung lại đem xe lăn một chuyện, lặng lặng nhìn Tây Lâm, không nói một lời, chỉ là ánh mắt rõ ràng cho thấy đang đợi. Tây Lâm thở dài, vươn tay ra tới. Ngọc Linh Lung hai mắt hoàn thành hai vành trăng khuyết, nhanh chóng đưa tay ra. Tây Lâm ở Ngọc Linh Lung trên tay buông xuống một khỏa đại lục sắc trân châu, ở hoàng hôn dưới phát ra nhu hòa lục quang, nhường người cảm giác tràn đầy sinh cơ. Ngọc Linh Lung cảm giác được viên này lục sắc chân châu thượng tản mát ra ấm áp cùng truyền đạt đến lòng bàn tay sinh mệnh lực, hô hấp đều thông thuận rất nhiều. Nàng dĩ nhiên biết vật này tương đối chân quý, chí ít dựa nàng Ngọc gia tiểu công chúa thân phận đến bây giờ còn không nhìn thấy qua như vậy đặc biệt chân châu. Cái này đưa ngươi, đối thân thể ngươi khôi phục hữu ích. Cảm ơn. Ngọc Linh Lung vui dạo dực nắm trên tay lục sắc chân châu nói. Nói cảm ơn hẳn là ta. Tây Lâm vẫn luôn không biết Ngọc Linh Lung đến cùng nhìn chúng hắn điểm nào. Nhưng mà ở Tây Lâm ngốc ở phân hạm đội thứ 6 trong mấy ngày nay, Ngọc Linh Lung ngoài sáng trong tối giúp qua rất nhiều bận, có một ít Tây Lâm đến bây giờ cũng không biết. Nhìn Ngọc Linh Lung giống tiểu hài một dạng biểu tình, Tây Lâm đưa tay ra giống xoa đường cầu cầu một dạng xoa xoa Ngọc Linh Lung đầu. Ngọc Linh Lung sau lưng một đám người kinh đến cằm đều rất xuống, thật là mù bọn họ mắt chó. Hắn lại xoa Ngọc tiểu công chúa đầu. Chết người nhất chính là Ngọc tiểu công chúa vậy mà còn một bộ xấu hổ biểu tình. Trở về sớm nghỉ ngơi một chút. Ân. Cáo từ lúc sau, Tây Lâm liền đi trở về, không có mở ra phi hoạt bay thẳng đi, khu vực này bây giờ cấm chỉ người ngoại lai không trùng phi hành. Một bay lên phỏng đoán liền thành ẩn nút trong bóng tối các nhà cảnh vệ cùng các người máy bắn cho thành cái rổ. Một mực đi tới nhìn không thấy Ngọc gia người, Tây Lâm ngẩng đầu nhìn hướng không trung, sau đó giơ ngón tay giữa. Ở trên không nơi nào đó, một cái tiểu quả cầu lơ lửng ở chỗ đó. Mà tiểu quả cầu liên thông một đầu khác, long cái kia hưu nhàn sở trong một căn phòng, Long, Nặc, Từ Cận Thành ba cái vùi ở chỗ đó nhìn chăm chú màn hình nhìn. Nhìn thấy trên màn ảnh cái kia đại đại ngón giữa lúc sau, ba cái đồng nghiệp bạo ra một tiếng thao. Người này là làm sao phát hiện? Long quấn quýt. Biến thái giác quan. Nặc nói. Từ Cận Thành không nói chuyện, cân nhắc đến cùng chỗ nào xảy ra vấn đề, cái này camera nhưng là bay ở mắt trần khó gặp đến trên cao, hơn nữa bây giờ vẫn là buổi tối, Tây Lâm người này đến cùng căn cứ cái gì phát hiện? Tây Lâm cũng không biết này ba người quấn quýt, bất quá từ đẩy Ngọc Linh Lung ra tới hắn liền biết này ba người sẽ không an phận. Giám thị hắn cũng không chỉ Long một phe này, bất quá cái khác mấy phương giám thị đến cũng không thuận lợi, thường xuyên bị không rõ tín hiệu quấy nhiễu, kia là Tây ảnh kết tác. Tây Lâm đi tới mấy cái thế lực biên giới khu vực, kia là trung lập vùng, rất nhiều người đều dọc theo trung lập vùng phi hành, cho dù bây giờ trễ lắm rồi, nhưng phi hoạt, xe bay chờ vẫn là có rất nhiều. Tây Lâm nhìn nhìn kia điều có Ngọc Linh Lung đi qua dòng suối nhỏ phương hướng một mắt, sau đó mở ra phi hoạt, nhảy lên, hướng cấp tiên phong khu vực bay đi. Ở Tây Lâm rời khỏi một đoạn thời gian sau, khu vực này người dần dần ít đi xuống. Ở trung lập khu vực phi hành người cũng là mười mấy phút mới xuất hiện một cái. Một chiếc xe bay vèo bay qua lúc sau, hết thảy lại an tĩnh lại, chỉ nghe đến tiếng côn trùng tê ở. Mà liên ở Tây Lâm cùng Ngọc Linh Lung đi qua kia con suối nhỏ trong, một bóng người dần dần từ mặt nước dâng lên, không thấy rõ diện mạo. Giống như toàn bộ đều do nước làm thành giống nhau. Bóng người chỉ là lộ ra thân thể lúc sau liền không lại bước lên. Cái này thủy nhân nhìn trung lập khu vực, lên tiếng nói, lúc trước tên tiểu tử kia phát hiện ta. Ta cảm thấy hẳn là. Trả lời thủy nhân thanh âm này từ cách đó không xa trong rừng cây nô ra. Nhưng không nhìn thấy bóng người. Gió thổi quá, một phiến lá cây bay xuống, nhưng mà đang rơi xuống trên đường bị nhìn không thấy đồ vật ngăn lại, quẹo cua rơi đến một chỗ khác. Thôi, mặc kệ nó. Dù sao chúng ta mục tiêu không thể là hắn. Thủy nhân nói. Vì cái gì không thể là hắn? Không nên xem thường tiểu tử này, vừa vặn tương phản, đồ vật liền ở trên tay tiểu tử này. Thật sự, tiểu tử kia, cảm giác thực lực cũng không làm sao mà nha. Thực lực còn có chút thiếu sót, nhưng mà tiểu tử kia có thể phát hiện sự tồn tại của ngươi, cũng tàng đủ sâu. Trước không động hắn, quan tâm một chút tình huống lại nói. Hảo. Thủy nhân lần nữa lặn xuống nước, hết thể về lại bình đạm yên lặng, trung lập vùng ngẫu nhiên bay qua xe bay sẽ không biết nơi này có hai cá nhân. Tây Lâm về đến cấp tiên phong địa bàn thời điểm đã tương đối chế, trừ luân phiên người, cái khác đại bộ phận đều đã nghỉ ngơi, không làm kinh động những người khác, Tây Lâm đi vào chính mình gian phòng. Một vào phòng lại hỏi một cổ cá mùi vị. Ở trong phòng có một cái dương lớn, trong dương tất cả đều là bánh quy cá. Nhìn tình huống làm mèo xám dự trữ tụ không bỏ được mới ném ở nơi này. Ở kia một đống bánh quy cá trong, có một cái lỗ thai nhọn lộ ở bên ngoài, bởi vì Tây Lâm tiến vào, lỗ thai nhọn động, sau đó liền không cái gì động tĩnh. Tây Lâm lắc đầu, tạm thời trước bỏ qua con mèo này. Đứng ở trong góc nhỏ Tây Ảnh mở mắt ra, thấy Tây Lâm không có tìm hắn nói chuyện ý tứ, liền lần nữa đóng lại mắt. Tây Lâm rửa mặt một chút sau nằm ở trên giường, suy nghĩ hôm nay gặp được sự tình. Long chỗ đó tụ họp đều là chuyện nhỏ. Nhưng hắn nghi ngờ cái thứ nhất là Ngọc Linh Lung thương thế. Sau lưng Ngọc Linh Lung thời điểm, hắn liền rõ ràng nhận ra được Ngọc Linh Lung hệ thống hô hấp vấn đề. Còn có trái tim nhảy động cũng không bình thường. Ngọc Linh Lung tâm trạng ảnh hưởng là một bộ phận, nhưng càng nhiều vẫn là nội tạng chịu qua trọng thương nguyên nhân. Hô hấp chợt nhìn qua còn bình thường, nhưng mà Ngọc Linh Lung nội tạng quả thật đã từng bị tổn hại rất nghiêm trọng. Ở Ngọc gia như vậy nhiều người bảo hộ hạ, ai có cái kia năng lực đem Ngọc Linh Lung bị thương thành như vậy? Nội tạng nghiêm trọng bị tổn hại, đôi chân gãy mất, có thể tưởng tượng Ngọc Linh Lung cơ hồ là cùng tử vong sát vai mà qua. Ngọc Linh Lung sự tình Tây Lâm có thể nhìn vì là Ngọc gia quan hệ, nhưng mà cái thứ hai đưa tới Tây Lâm nghi ngờ liền không đơn giản. Tây Lâm lúc ấy đôi chân đi vào trong nước suối thời điểm cũng cảm giác được trong nước dị thường, nhưng mà không có cảm giác được nguy hiểm, cộng thêm khi đó trong tối rất nhiều ngọc gia hộ vệ cất giấu, vừa có dị động cũng sẽ nhanh chóng ra tới, cho nên lúc ấy Tây Lâm liền coi là không biết, có Ngọc Linh Lung đi qua dòng suối nhỏ. Nhưng mà trở về thời điểm mặc dù đi chính là cái kia cầu đá, cũng phát hiện rừng cây bên kia dị thường khí tức. Đối phương ẩn giấu rất hảo, nếu như không phải là Tây Lâm đã từng thấy qua người kia mà nói cũng sẽ không phát hiện. Đã từng ở trong tù xuất hiện qua người kia, tử thần người, bọn họ ở đại gia không biết thời điểm đã đi tới nơi này. Như vậy, lần này, bọn họ mục đích thì là cái gì chứ? Chí ít cho đến bây giờ Tây Lâm còn không có nhận ra được có cái gì phạm vi lớn chuyện quỷ dị. Bất quá, đối với tử thần đến, quân đội người đến cùng biết hay không biết. Bất kể như thế nào, Tây Lâm chính mình là muốn cảnh giác, tử thần người đều có một cổ điên cuồng sức lực, ai cũng không biết bọn họ đến cùng ở nghĩ cái gì. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, biết Tây Lâm về muộn cả gì mấy người la hét đến tìm Tây Lâm, nhường vị này đội phó nói một chút có cái gì diễm lộ. Muốn đi Tây Lâm gian phòng phải trải qua tầng này chính giữa một cái đại sảnh, nhưng mà vừa đến đại sảnh cả gì ầm ĩ liền nuốt trở về. Nặc, Nạ Tạ tiền bối. Nạ Tạ ngồi ở đại sảnh trên sofa, nhìn trên tay một buồn sách giấy, bên cạnh còn có một cái dương. Đối với cả gì mấy người ầm ĩ chỉ là cười nói, tinh thần không tệ. Cả gì cùng tiếu thượng mấy người chê cười gãi gãi đầu, không biết nên làm sao phản ứng. Nạ Tạ qua tới khẳng định là tìm Tây Lâm, cả gì mấy người ra ở nơi nào lúng túng một hồi liền rời đi. Đối mặt như vậy tiền bối, thật sự là khẩn trương a, không phải mỗi cá nhân đều có thể giống Tây Lâm như vậy mặt không đổi sắc. Tây Lâm lên thời điểm, Nạ Tạ đã đem thư lật hơn 10 trang. Quả thật xin lỗi Nạ Tạ tiền bối, ngủ đến bây giờ. Ngài làm sao không nhường bọn họ đánh thức ta đâu? Không việc gì, ngươi cũng mệt mỏi. Tây Lâm đi tới ở bên cạnh dự trữ trong ngăn kéo cầm ra một chai nước cùng một ít thịt khô, đưa cho Nạ Tạ. Thời điểm Nạ Tạ vây vây tay, ngươi ăn đi, ta đã ăn rồi. Tây Lâm cũng không khách khí, ngay trước Nạ Tạ mặt liền bắt đầu ăn vào. Ngài qua tới có chuyện gì không? Tây Lâm một bên nhai thịt khô vừa nói, ăn không nói ngủ không nói quy tắc cũng không hợp dùng ở thợ săn. Thợ săn nhưng không thời gian đi tuân thủ những thứ kia lãng phí thời gian lễ nghi. Nạ Tạ khép sách lại, đem bên cạnh cái dương kia đẩy tới Tây Lâm trước mặt. Đây là ta vài bằng hữu những năm này thu thập được một ít ký sinh trùng hàng mẫu, ngươi có hứng thú có thể nhìn nhìn. Tây Lâm vỗ vỗ tay, đem ngón tay lau sạch, cẩn thận mở ra dương. Bên trong dương đều là một ít niêm phong hàng mẫu, đại ký sinh trùng chỉ có một ít hình ảnh, hàng mẫu chỉ là nó thân thể mỗi một bộ phận. Còn tiểu ký sinh trùng, có toàn bộ, có nửa đoạn. Hình thái khác nhau, có dữ tợn, có tỏ ra phổ thông rất nhiều. Bên trong hình ảnh ghi chép trên có những ký sinh trùng này một ít tương quan ghi chép, khẳng định không có nhân sĩ chuyên nghiệp ghi chép hảo. Đều chỉ là sơ lược ghi chép, ngươi tạm chấp nhận một chút. Tây Lâm khép lại dương, cười nói, cái này đã đủ rồi, rất chân quý hàng mẫu. Nạ Tạ gật gật đầu, có một ít chủng loại rất đặc thù, còn có một chút không thể làm đến hàng mẫu chỉ có một ít hình ảnh. Ta nhìn một chút, có mấy chỉ quả thật rất khó được, có cơ hội nhìn thấy tương tự không ngại bắt một cái. Tây Lâm bây giờ cũng không nhìn hình ảnh. An điểm tâm xong lúc sau đem dương nhắc đến phòng cất xong. Buổi sáng có sắp xếp sao? Không an bài mà nói bồi lao đầu tử ta đi một chút đi. Nạ Tạ nói, không có cái gì an bài. Ngài chờ một chút. Tây Lâm thay quần áo khác, mang lên một ít ra cửa cần thiết phẩm, liền cùng Nạ Tạ đi ra ngoài. Ngày hôm qua nghe nói ngươi đi An Dê nhà tiểu tử bên kia, còn có Lam Hồ điểm người. Tây Lâm không phủ nhận, những cái này rất nhiều người đều biết, là chuyện tốt, bất kể là An Dê nhà, vẫn là Lam Hồ điệp, hoặc là S Tinh khu những thứ kia người, có thể làm quen đều là chuyện tốt. Ta biết ngươi làm quen mặt rất rộng, những cái này đối với ngươi tương lai phát triển đều là chuyện tốt. Có lẽ dùng trước kia tiêu chuẩn nhìn cũng không nhất định hữu ích, nhưng mà tình thế bây giờ, ngươi cho dù biết được không nhiều tin tưởng ngươi cũng phân tích ra được. Bây giờ đã không nghĩ từ trước như vậy ổn định. Mặc dù Tây Lâm đối với Nạ Tạ một ít quan điểm không đồng ý, nhưng mà Nạ Tạ bây giờ là thật lòng chỉ điểm, Tây Lâm chỉ là nghiêm túc nghe. Nạ Tạ nói tiếp, ngày hôm qua chúng ta chủ đội mấy cái lao ra hỏa mở buổi họp nhỏ, mặc dù các đầu mục hội nghị còn chưa có bắt đầu, nhưng mà căn cứ nhận được tin tức, đại gia đều phân tích ra một ít chuyện. Z Tinh khu, trừ quân đội tuyệt đối khu chiếm lĩnh vực ở ngoài, địa phương còn lại sẽ phân chia ra tới, quân đội còn không có như vậy đại dạ dày có thể ăn một miếng hạ này một phiến đại tinh khu. Đoàn thợ săn này một loại các phe chí ít có thể có 10 năm chiếm cứ quyền. Đối với các cái tinh cầu khai phá tài nguyên thu thập, có thể hay không đem phân chia tới khu vực căn bảo, liền các dựa bản lãnh sẽ tranh đoạt đến lợi hại. Tây Lâm hỏi, tranh đoạt kia là khẳng định, ta phỏng đoán đến lúc đó phân chia khu vực đều là các phe đầu mục ngay sau đó rút lấy, phân đến khu vực tài nguyên nhiều, tự nhiên sẽ bị tài nguyên thiếu những thứ kia người dòm nó. Cho nên các ngươi phân hạm đội nhiệm vụ tự do đều sẽ hủy bỏ, đến lúc đó sẽ lưu ở được chia khu vực lưu thủ tương đối dài một đoạn thời gian, còn muốn đối phó trong tối cả bẫy, những cái này đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Ân, ta biết. Đây chính là đại thế lực chỗ tốt, vừa có bánh kem chính là liên minh tinh tế trong thế lực lớn chia cắt sạch sẽ, thế lực nhỏ liền tra đều không ăn được. Nạ Tạ vừa nói một ít đến lúc đó muốn chú ý sự tình, ý tứ chính là nhường Tây Lâm trước thời hạn có cái chuẩn bị tâm lý. Những chuyện này hắn không trực tiếp cùng Sở Ân nói, mà là nói cho Tây Lâm nghe, có thể thấy được Nạ Tạ đối với Tây Lâm coi trọng, ở Nạ Tạ trong mắt, Tây Lâm trọng yếu tính xa so Sở Ân muốn trọng yếu nhiều. Bất luận là thực lực hay là nhân mạch đều nhường Nạ Tạ rất hài lòng. Hai người đi mãi liền tiếp cận trung lập khu vực, nơi đó có một chiếc xe bay chờ Nạ Tạ. Thôi, liền đến nơi này, ta còn có một số việc, ngươi bận ngươi chính mình sự tình đi đi. Rồi theo Nạ Tạ tiến vào xe bay rời khỏi, Tây Lâm cũng xoay người qua, chuẩn bị đi trở về. Ngay vào lúc này, không trung bay tới mấy cái đạp lên phi hoặc người, lớn tiếng cười. Nghe đến tiếng cười, Tây Lâm đột ngột xoay người nhìn sang. Không trung lưu lại chỉ có mấy cái bóng lưng, nhìn qua rất phổ thông, giống như lúc trước vừa mới đến khu vực này thời điểm nhìn thấy những người tuổi trẻ kia một dạng. Đạp lên phi hoặc đi qua người, nói đùa thanh âm cũng một bay mà biến mất, nhưng mà lại khơi dậy Tây Lâm trong đầu đoạn kia chôn sâu trí nhớ. Là một mực khốn nhiều hắn kia hai cái thanh âm trong đó một cái. Sương ngủ, vẫn là vô xá. Chương 206, Liệp chi lục tinh, thợ săn độc hành ổ cù lò. Tây Lâm phá thôi miên hiệu quả lúc sau nhớ kỹ ở kia hai cái nói chuyện thanh âm. Một thanh âm trong đó đem Tây Lâm thôi miên. Mặc dù không biết vừa mới bay qua cái này người đến cùng là sương ngủ cùng vô xá hai phen này nhân chung nào một bên, nhưng bây giờ thoạt nhìn thôi miên Tây Lâm thanh âm kia cũng không phải là cái này người, chỉ cần nghe đến thanh âm này, Tây Lâm liền có thể phán đoán thanh âm này không có đối hắn ý thức tiến hành quấy nhiễu quá, đó chính là nói, thôi miên là một người khác. Bất kể là sương mù vẫn là vô sáng người, bọn họ liền như vậy đường hoàng ở trung lập vùng đạp phi hoạt bay tới bay lui, mà những người khác lại cũng sẽ không chú ý bọn họ, thật là nguy hiểm nào, rốt cuộc kia là hai cái đứng đầu tổ chức sát thủ. Nơi này là quân đội địa bàn, vệ tinh theo dõi đều ở quân đội trên tay, bây giờ Tây Lâm không dám nhường Tây Ảnh đi xâm phạm, nơi này cao thủ quá nhiều, một khi bị bắt lấy, hắn cùng Tây Ảnh liền chơi xong. Lần nữa dọn dẹp một chút đầu mối lúc sau, Tây Lâm mở ra phi hoạt quay đằng sau bay, có một số việc phải nắm chặt giao phó. Giống như Nạ Tạ nói như vậy, theo các đầu mục phong hội ngày càng lúc càng tiếp cận, phía sau một nhóm người cũng lục tục đến, cả gì bọn họ là cấp tiên phong đến tiếp sau bộ đội nhóm đầu tiên, tiếp theo là đệ nhị nhóm qua tới thay nhóm đầu tiên, bất quá đều là mỗi cái phân hạm đội đều qua tới một nhóm người, sẽ không tất cả đều qua tới. Sau đó luân phiên trực, nhường đại gia đều kiến thức một chút này viên đại hành tinh, quen thuộc hoàn cảnh giải địa hình. Cả dì cùng Tiếu Thượng bọn họ tới vòng trước quá một ban sau liền do thứ 7 phân hạm đội tiếp nhận. Cả dì mấy người cũng muốn lần nữa về đến kia khỏa vệ tinh mang tiểu tinh cầu, bọn họ nhưng không giống Tây Lâm có thể cùng người của chủ đội một dạng một mực ngốc ở nơi này. Bất quá Tây Ảnh không rời khỏi, như cũ lưu ở Tây Lâm trong phòng, ở không người nhận ra được tình huống dưới chú ý một ít tình huống. Cả dì bọn họ rời khỏi thời điểm, Tây Lâm tìm hắn sao ngươi nói chuyện một lần lời nói, nhường bọn họ trở về lúc sau nắm chặt thời gian huấn luyện một chút. Đội phó, có phải hay không có việc làm? Cả dì xoa tay hầm hẻ. Có chuẩn bị tổng là hảo. Tây Lâm không có nói thẳng ra, nhưng mà cái này đã đủ rồi. Được, ngươi yên tâm, ta trở về sẽ đem đội phó ý tứ mang đến, liền liền kia chỉ béo trắng cũng sẽ chặt chẽ giám đốc. Nhường những người khác nhiều chú ý một chút. Thực ra, Tây Lâm biết, sự tình so nạ ta nói còn muốn phức tạp và nghiêm khắc. Nếu như phía sau chỉ là tài nguyên tranh đoạt kia còn hảo, nhưng mà nếu như là liên quan tới họ Zulu đâu? 50 năm một lần kia vẹn vẹn chỉ là một cái liền dính dấp đến hảo mấy thước vương người, bây giờ đều tụ tập ở nơi này, họ Zulu chi gian cảm ứng một khi phát hiện, cho dù bây giờ không đánh, rời khỏi viên tinh cầu này, lúc sau bùng nổ đến tiếp sau chiến tranh cũng không phải là 50 năm trước có thể so. Chờ cả gì đám người rời khỏi lúc sau, Tây Lâm tổng cảm thấy có chút phiền não, không thể tinh tâm, không biết là bởi vì trước kia nghe được thanh âm kia vẫn là cái khác, tóm lại chính là tĩnh không xuống. Nguyên bản còn chuẩn bị nghiên cứu một chút nạ tạ cho hắn ký sinh trùng hàng mẫu, nhưng mà trạng thái không hảo, đối những thứ kia hàng mẫu hoàn toàn không có nghiên cứu tâm tư, ra sức nhi sững sờ, cuối cùng Tây Lâm một cá nhân đạp lên phi hoạt khắp nơi dạo quanh. Ở quân đội vòng ra tập hợp khu vực, cách mỗi một khoảng cách đều có một khối địa phương nhỏ kiến tạo thành toàn tự động cơ giới hóa phục vụ điểm, chỗ đó cung cấp đồ ăn, cung cấp một ít cơ bản đồ dùng hàng ngày. Còn có một chút tiểu giải trí. Một ít thân ở bất đồng thế lực những người trẻ tuổi kia sẽ kéo nhiều năm không gặp bạn cũ đi nơi đó ngồi một chút. Cho nên, mỗi một cái phục vụ điểm người đều là rất nhiều. Tây Lâm ở một cái buôn bán thức uống tiểu điếm tử trong mua một ly nước trái cây lạnh, không muốn uống rượu, vốn dĩ đầu óc liền không tỉnh táo tâm tình phiền não, lại uống rượu mà nói liền càng hồ đồ, bây giờ hắn cần bình tĩnh lại suy nghĩ một chút sự tình. Xung quanh rất ồn ào. Nhưng cái này thức uống tiệm xung quanh lại còn có chút chỗ trống, đều là lộ thiên. Tây Lâm ở một cái hai người bàn nhỏ trước ngồi xuống, ở che quang ố hạ uống nước trái cây. Nhìn người lui tới. Tuổi trẻ nhóm tụ ba tụ năm, mang theo bất đồng thế lực huy hiệu, xô đẩy cười nói. Tây Lâm còn nhìn thấy một cái 13-14 tuổi tiểu nữ hài, trên cánh tay xăm chính là một cái con bướm, không giống với quỷ điệp 17 quỷ điệp hoa văn, nàng trên cánh tay hình xăm điệp loại là phượng điệp trên cánh đường văn giống hổ mở dạng. Tây Lâm nghe đến nàng đồng bạn kêu nàng hổ phượng. Lam hổ điệp phượng điệp này hạ người. Thanh Phượng đem nước trái cây đưa cho Hổ Phượng, nhận ra được Tây Lâm nhìn tới tầm mắt, hồi nhìn sang, sau đó lại thu hồi tầm mắt, cùng Hổ Phượng rời đi nơi này. Ở Lam Hồ Điệp hai người kia rời khỏi lúc sau, Tây Lâm lần nữa nhìn hướng xung quanh. Nước trái cây trong lạnh có nhiệt độ cũng không có nhường Tây Lâm lắng xuống, không phải xung quanh ồn ào nguyên nhân, mà là tổng cảm thấy sẽ phát sinh chút cái gì. Tây Lâm ngón tay ở nước trái cây ly thượng vô ý thức gõ, đột nhiên động tác hơi chậm lại, toàn thân lông tơ đều cơ hồ sập ra tới. Tây Lâm nhìn thấy một cá nhân, một cái nhìn lên người rất bình thường, dáng ngoài quần áo đều không nổi bật, nhưng mà chính là cái này người, nhường Tây Lâm cảm giác xung quanh đều bị băng nhũ vây quanh, hơi có dị động cũng sẽ bị châm đến không chỗ lành lặn. Là, phiền não nguyên nhân chính là cái này. Hai hùng khiếp vía lúc sau, Tây Lâm trong lòng phiền não lui ra. Người nọ liền như vậy từng bước một đi tới, không nhìn ra cái gì đặc biệt, bước chân cũng không đại, không nhanh không chậm. Xuyên thấu qua kia một đôi con ngươi Tây Lâm căn bản không thấy rõ bên trong ẩn nút tâm trạng, rõ ràng chợt nhìn qua mang theo điểm tùy ý ý cười, nhưng mà lại cẩn thận nhìn lại phát hiện cái gì đều nhìn không tới. Tây Lâm quá rõ như vậy ánh mắt đại biểu cái gì. Không phải sát thủ chính là lãnh khốc đến gần như tàn nhẫn tê dại người. Không có bị người nọ nhìn chăm chú vào những người khác đều không có khác thường phản ứng, như cũ uống thức uống, nói chuyện phiếm, căn bản không biết có như vậy một sát thần từng bước đến gần. Chỉ có cùng cái ánh mắt kia đối thượng, mới hiểu người này đặc thù cùng khủng bố. Bây giờ Tây Lâm liền cảm giác đặt mình ở băng thiên tuyết địa, lạnh cả người, không hề nhúc nhích đứng ở nơi đó toàn thân căng chặt, tùy thời chuẩn bị liều mạng đánh một trận, mặc dù Tây Lâm rõ ràng này đánh một trận chính mình tỷ số chết ở phần trăm chi 70 trở lên, nhưng mà đối thượng cái này người, hắn không có đường lui. Tây Lâm thậm chí mỗi một lần hô hấp đều cẩn thận, nhường trạng thái từ đầu đến cuối dừng lại ở tột cùng nhất. Nhưng mà, ở cái ánh mắt này nhìn soi mói, Tây Lâm tương đối rõ ràng giữa song phương thực lực khác xa. Ở Tây Lâm cuốn diệp văn nhẫn bên trong cất giấu vũ khí, súng cùng pháo đồng đều có, nhưng mà, đối thượng như vậy cá nhân, không cần chờ đem vũ khí lấy ra người liền bị tiêu diệt. Cho nên Tây Lâm vẫn là đem càng nhiều sự chú ý thả ở trên người này, đồng thời tư duy quay nhanh cân nhắc đường lui. Kỳ quái chính là, người nọ ở đi mang Tây Lâm trước mặt 5m nơi thời điểm đột nhiên dừng bước, trong mắt thần sắc biểu hiện tựa hồ có chút bất ngờ. Tiếp liền chiều Tây Lâm cười cười, cái kia cười nhường Tây Lâm cảm giác hàn ý sâu hơn, nhưng hảo chính là, người nọ tầm mắt rời đi, xoay người chiều một hướng khác đi tới. Thẳng đến cái thân ảnh kia chìm ngập ở đoàn người lui tới trong rất lâu, Tây Lâm mới chậm rãi nhường căng chặt cơ bắp thả lỏng xuống. Trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Uống vào một ngụm nước trái cây thật sự là lạnh tấu tim. Biết hắn là ai không? Thanh âm đột nhiên xuất hiện dọa Tây Lâm giật mình, kịp phản ứng lúc sau nghe tiếng nhìn hướng sau lưng, vừa mới hắn thật không cảm giác được phía sau có người. Bất quá, có lẽ chính là bởi vì phía sau cái này người, người kia mới sẽ không động thủ đi. Vừa mới Tây Lâm dám khẳng định người kia mục tiêu chính là chính mình, ở phía sau mới thay đổi chủ ý. Đào Săn Gà Đạ, ngươi cũng là nhận lời mời tham gia phong hội. Tây Lâm hỏi. Đứng ở Tây Lâm sau lưng người thật là Đào Săn Gà Đạ, vẫn là một bộ học thuật nhân viên vô hại dáng vẻ. Gà Đạ cầm một ly nước trái cây ngồi đến Tây Lâm đối diện, cười cười, đúng vậy, bất quá ta không giống các ngươi cấp tiên phong như vậy, ta rốt cuộc là độc hành khách, bọn họ tìm ta qua tới bất quá là vì ký cái điều ước an an tâm mà thôi. Đối với phân chia khu vực cái gì, ta là không cái kia phần, bất quá sẽ đạt được một bút hiệp ước kim. Nghĩ nghĩ Tây Lâm cũng minh bạch này ý tứ trong đó, sau khi nghĩ thông suốt vấn đề vẫn là về đến nguyên bản quỹ đạo. Vừa mới người kia là ai? Người kia nào? Gà Đạ lắc lắc trong ly nước trái cây, năm đó ta bị hắn đánh đến gần chết ở trong tù nuôi mười mấy năm mới nuôi trở về. Tây Lâm kém chút một ngụm nước trái cây phun ra ngoài. Nguyên lai Gà Đạ là bị đả thương sau mới ở S tinh khu bên trong ngục giam ngồi xổm, bất quá ở chỗ đó dưỡng thương quả thật không tệ, chí ít bí ẩn tính không tệ. Nhưng mà, có thể đả thương Đao Săn Gà Đạ người. Tây Lâm mở to hai mắt, ngón tay so cái 6 chữ, sau đó là một cái 1 chữ. Đối, hắn chính là lục tinh một trong thợ săn độc hành. Quả nhiên là cái cấp bậc đó. Liệp chi lục tinh trong, trừ đi tứ đại kia 4 vị ở ngoài, có 2 cái thợ săn độc hành ngươi cũng biết đi. Tây Lâm gật gật đầu, nhưng mà không biết bọn họ rốt cuộc là ai. Quả thật, dựa Tây Lâm thân phận bây giờ tầng thứ, còn không thấy được đứng ở tột cùng mấy người kia. Nhưng mà, vừa mới vị kia lại là chuyện gì xảy ra? Tây Lâm cũng không cho rằng chính mình đắc tội qua hắn. 2 cái thợ săn độc hành trong đó một cái còn hảo. Liệp chi lục tinh trong duy nhất một cái phái nữ, Tân Dị Xạ. Nàng tính tình tương đối lười biếng đặc lập độc hành, cũng toàn bằng sở thích hành sự, nhưng chí ít sẽ không thích giết chóc, hơn nữa nghiêm khắc nói, nàng cũng chưa tính là thợ săn độc hành. Tây Lâm nhíu mày, hắn vẫn thật không nghĩ tới Liệp chi lục tinh trong có nữ nhân. Còn một người khác, đó chính là ngươi vừa mới thấy qua vị kia. Ô Cú Đỏ, tên kia giết người cùng ăn cơm một dạng bình thường, cũng là công nhận nhất độc cũng là độc nhất thợ săn độc hành. Hắn nhận thức nhân vật đều là giết ra tới, có thể ở trong tay hắn bất tử, hắn mới có thể chấp thuận. Còn hắn hạ định quyết định muốn diệt hết người, trừ đồng dạng thân là tình cấp thợ săn mấy vị còn có thiên chiếu mấy vị kia ở ngoài, còn không có còn sống. Vậy ngươi, chỉ là hắn năm đó nhất thời hứng khởi, vẫn chưa tới quyết định quyết tâm giết mức độ, nhưng mà, Gà Đạ nhìn Tây Lâm, không phải ta đã kích ngươi, căn cứ ta đối ổ cụ lọ hiểu rõ, tên kia là tuyệt đối để mắt tới ngươi. Tây Lâm bắt được Gà Đạ trong lời này này ý hắn, chỉ là để mắt tới, không có muốn đưa vào chỗ chết ý tứ. Vậy phải xem trên người ngươi có cái gì đáng giá hắn chú ý đồ vật, hắn người kia, không có trực tiếp lợi ích, hắn là lười ra tay. Dĩ nhiên, không loại trừ hắn nhất thời hưng khởi giết người chơi. Họ lộ mảnh vụn tinh đồ. Nhưng mà, vừa mới cũng không có họ dữ lộ tinh đồ cộng minh lẫn nhau hấp dẫn cảm giác ra. Gà Đạ nhìn ra Tây Lâm trong lòng suy nghĩ, nói, không cần hoài nghi, chính là ngươi nghĩ nguyên nhân kia, có chút người, có thủ đoạn đem cái loại đó cộng minh cùng sức hấp dẫn giấu đi. Tây Lâm cau mày. Nói như vậy, thực ra trở thành cái bia chỉ là trong đó mỗi một bộ phận không có năng lực đem cái loại đó cộng minh cùng sức hấp dẫn giấu đi người, mà chính mình chính là những cái này người một trong số đó. Muốn biết làm sao đem những thứ kia giấu đi sao? Gà Đạ cười nhạt hỏi. Tây Lâm nhìn Gà Đạ, vị này độc hành khách nụ cười làm sao nhìn làm sao xảo quyệt. Tiên bối, ngươi có yêu cầu gì liền nói đi. Ta thích cùng người thông minh phát biểu. Gà Đạ đem trong ly nước trái cây uống xong, nhưng mà như cũ đem cái này cái ly không cầm ở trong tay thưởng thức. Ta có thể nói cho ngươi ẩn nút phương pháp, cũng có thể cho ngươi một khối họ dữ lộ mảnh vụn tinh đồ. Dĩ nhiên cái này mảnh vụn không phải ngươi muốn loại kia, nhưng mà lại là An Dê gia tộc cần một loại kia. Tây Lâm rũ mắt không nói lời nào, lặng lặng chờ Gà Đạ câu nói kế tiếp. Gà Đạ thấy Tây Lâm không có cái gì phản ứng, tiếp tục nói. Điều kiện nhà, thực ra cũng không có cái gì, đến lúc đó ngươi đem trên tay cái kia họ dữ lộ tinh đồ thu thập đủ lúc sau mở cái kia họ dữ lộ thời điểm. Ta cũng muốn đi theo, dĩ nhiên, ta cam đoan không chậm trễ ngươi sự tình. Hơn nữa nói không chừng còn có thể giúp ngươi một chút. Gà Đạ tiền bối, trước không nói ta có thể hay không cầm đến, nhưng mà ngài lại làm sao biết ta trên tay chính là một loại kia đâu. 5 cái họ dữ lộ, nhiều nhất chỉ có 2 cái có rơi. Lại loại trừ An Dê gia tộc một loại kia, còn lại 2 loại cũng không biết đến cùng là cái gì. Ta biết trên tay ngươi là loại nào. Hơn nữa tìm này một loại người đều không phải ngươi có thể chống cự nổi. Tử thần, Ô Cú Lọ cũng trở trên tay người khối kia. Tây Lâm trong lòng một kinh, vẫn còn có tử thần. Bất quá, nghe Gà Đạ mà nói, hắn cũng không biết chính mình trên tay thực ra có 2 khối. Ta trên tay loại này là cái gì? Tây Lâm hỏi. Sáng thế thần thoại trong đại biểu tân sinh kia một cái, tên là Đường Tắt. Đường Tắt? Ta từng nghe tử thần một người nói quá, Đường Tắt khả năng là một không gian nhảy nhót điểm, nhảy nhót đến liên minh tinh tế nơi tinh hệ này ở ngoài nhảy nhót điểm. Tin tức này không thể nghi ngờ nhường Tây Lâm rất giật mình. Liên minh tinh tế nơi tinh hệ xung quanh bởi vì vũ trụ hoàn cảnh tương đối dị thường, liên minh tinh tế viện nghiên cứu thử nghiệm quá một ít không gian kỹ thuật lại cũng không có thể tạo được hiệu quả, cho nên cho tới nay, không có ngoài tinh hệ người tiến vào liên minh tinh tế tinh hệ, cũng không có liên minh tinh tế người đi ra, cho dù là tứ đại người cũng chỉ là ở tinh hệ xung quanh đi ra một chút mà không thể hoàn toàn thoát ly đi ra. Tin tức này nếu như bị quân đội người biết, cho dù là Nạt cùng Mạc Hành cũng không giữ được Tây Lâm. Nhưng mà, bây giờ muốn đem cái này giao cho cấp tiên phong người sao? Ta khuyên ngươi vẫn là chính mình trước lưu lại. Cấp tiên phong nội bộ cũng không phải bền chắc như thép, trừ phi cực phong tự mình hứa hẹn, bằng không ngươi không nên tùy tiện đem mảnh vụn lấy ra. Tây Lâm đồng ý gạ đạ mà nói. Như vậy, tốt nhất thời cơ chính là chờ chính mình tiến vào chủ đội. Bất quá, khi tiến vào chủ đội lúc trước, vậy ta làm sao cam đoan sẽ không bị tử thần người cùng với ổ cụ lỏ cái này tinh cấp thợ săn tiêu diệt? Tử thần người không cần phải lo lắng, bọn họ bây giờ mục đích chủ yếu không phải đoạt đến mảnh vụn, mà là tìm ra mảnh vụn. Ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là trốn qua ổ cụ lỏ sát đao. Nói đến dễ dàng, ta làm sao trốn? Chạy tới đoàn trưởng cực phong chỗ đó đi. Ngươi bây giờ chạy tới cực phong chỗ đó không thể nghi ngờ nhường cực phong cùng ổ cụ lỏ trực tiếp đối thượng. Lấy bây giờ cái này tình thế, trực tiếp đối thượng kết quả, cấp tiên phong người có một nửa trở lên sẽ chết. Tây Lâm trầm mặc. Yên tâm, ta vì ngươi xem bói qua, có lận đận, nhưng mà cuối cùng ngươi sẽ không chết. Tây Lâm đều bị lời này làm tức cười, không nghĩ đến gạ đạ tiền bối còn tin cái này. Gạ đạ chỉ là nhàn nhạt nói, có một số việc không thể không tin, có một số việc không thể không tin. Tây Lâm nhớ lại tỷ cổ con thỏ kia. Tốt rồi, bây giờ nói cho ngươi phương pháp, còn tử thần bên kia người, ta đi nói một chút, bọn họ tạm thời sẽ không động ngươi. Gạ đạ cùng Tây Lâm ngồi ở chỗ này trò chuyện, nhưng mà người chung quanh căn bản không nghe được gạ đạ cùng Tây Lâm nói chuyện, cho dù ở bên cạnh bọn họ có một cái máy nghe lén đặc không nghe được bất kỳ thoại âm. Một canh giờ sau, Tây Lâm đạp lên phi hoạt mệt mỏi kiệt lực về đến cấp tiên phong khu vực, trở về lúc sau liền nằm ngủ rồi. Gạ đạ sở nói phương pháp quá tiêu hao tinh thần lực, quang luyện tập liền tiêu hao hơn một nửa, bất quá loại này phương pháp mặc dù rất tiêu hao tinh thần lực, nhưng mà thuần thục lúc sau, điểm này tinh thần lực Tây Lâm còn tiêu hao được. Khó trách cuối cùng có thể cầm đến mảnh vụn lại không bị người biết đều là tay giỏi. Liên như vậy tinh thần lực tiêu hao, giống nhau A cấp gen người là tuyệt đối hao không khởi. Uy, Tây Lâm, ngươi làm sao rồi? Mèo xám từ bánh quy cá xếp thành ổ mèo trong nhảy đến Tây Lâm trên người. Mau mau đi xuống, một thân cá vị. Mèo xám phát tiết tựa như ở Tây Lâm trên người đạp mấy đá lúc sau mới nhảy hồi chính mình trong ổ, quả nhiên ở toàn là bánh quy cá xếp thành trong ổ chính là hảo, ngộng đẹp liên tục. Tây Lâm nằm sấp ở trên giường nhìn coi trọng tân chui vào bánh quy cá bên trong mèo xám, trong lòng bắt đầu suy nghĩ khởi đối sách tới. Muốn đối phó Osculo, hiển nhiên mèo xám sẽ là một cái trợ thủ đắc lực, nhưng mà đến cùng có thể giúp hay không cũng không biết. Quả nhiên như gã đã sở nói, tử thần người cũng không có tới tìm Tây Lâm, mà lần này các đầu mục phong hội cũng kéo ra màn che. Chọn năm thiên hội nghị lúc sau, phong hội kết thúc, trừ tham gia phong hội người, những người khác căn bản mà không biết phong hội bên trong rốt cuộc có bao nhiêu người tham gia, cụ thể là như thế nào quá trình, nhưng mà đối với Z tinh khu phân chia kết quả đã công khai. Không biết có phải hay không có nội bộ quy tắc, từ phong phân đến một mảnh kia khu vực vừa vặn đem bọn họ khai thác năng lượng đặc thù khoáng thạch tinh cầu bao hàm ở trong. Nói tóm lại, cực phong phân đến khu vực còn không tệ. Có người hài lòng dĩ nhiên liền có người không hài lòng, còn không hài lòng người sẽ như thế nào, quân đội là sẽ không quản, cá nhân vấn đề vật khí, không hài lòng cũng phải thụ, nghĩ đánh nhau tùy các ngươi đi, chỉ cần không phá hư ranh giới cuối cùng quy tắc liền được. Tây Lâm theo mọi người rời khỏi này viên đại hành tinh về đến vệ tinh mang trong tiểu tinh cầu thượng thu thập một phen lúc sau liền xuất phát đi trước phân phối đến khu vực. Chủ đội tinh hạm đánh tiên phong, các phân hạm đội theo sau, trận thế này một nhìn qua liền rất bách phong, xa so phân hạm đội thứ 6 hành động một mình thời điểm muốn bá khí nhiều, hạm đội như vậy, đội hình như vậy mới thật sự là tứ đại một trong. Cùng lúc đó, ở một chiếc cũng không bắt mắt trên tinh hạm, gã đã ngồi ở bên trong cùng người đối diện nói chuyện. Tiểu tử kia thật có thể thành công. Ngồi ở gã đa người đối diện hỏi. Có thể, chúng ta không ngại mỏi mắt mong chờ. Chương 207, tìm cứ điểm tạm thời, tinh cầu cổ quái. Phân hạm đội thứ 6 bên trong tinh hạm, Tây Lâm nhìn trên tay máy truyền tin giao diện biểu hiện liên tiếp ký tự. Những ký tự này giải mã lúc sau là một cái tin tức, đao săn gạ đạ phát tới. Gạ đạ chủ yếu là nhường Tây Lâm yên tâm, tử thần người tạm thời sẽ không tới tìm Tây Lâm, hơn nữa ổ cụ lò đoạn thời gian gần nhất cũng bị quân đội một ít người quấn. Rốt cuộc là liên minh tinh tế trong nổi danh tinh cấp độc hành khách, hiểu rõ ổ cụ lò người đều sẽ chặt chẽ đề phòng ổ cụ lò, cho nên chí ít gần đây Tây Lâm là an toàn, cũng cho Tây Lâm một cái hòa hoãn thời gian. Đối với đao săn gạ đạ cái này người, Tây Lâm một mực tương đối hiếu kỳ, như vậy một cá nhân, được khen là đứng sau ổ cụ lò thợ săn độc hành. Mặc dù gã đã nói năm đó là bị Osculo đả thương mới tránh đến Z tinh khu bên trong ngục giam tu dưỡng, nhưng ở Tây Lâm thoạt nhìn, trong lời này có một nửa thật, có một nửa giả. Bị Osculo đả thương cái này Tây Lâm tin tưởng, nhưng mà bị ép tránh đến Z tinh khu dưỡng thương cái này liền có đãi cân nhắc. Có thể ở Osculo trong tay sống sót, nói rõ gã đã thực lực, nhưng mà đồng thời Tây Lâm cũng cân nhắc đến một điểm, năm đó Osculo có thể đả thương gã đã, nhưng là bây giờ đâu? Gã đã cho Tây Lâm cảm giác rất quái lạ, cái này người, Tây Lâm xem không hiểu. Hơn nữa y theo Osculo tinh khí, đã nhìn chăm chú vào Tây Lâm, vì cái gì lúc ấy tạm thời thay đổi chủ ý? Nguyên nhân vẫn là ở gạ đạ trên người. Gạ đạ, nhiều năm như vậy đi xuống, đến cùng mạnh bao nhiêu? Trừ đi thực lực cá nhân, gạ đạ có thể ở tử thần chỗ đó nói đến thượng lời nói, như vậy ảnh hưởng độ đã nhường người thán phục. Cộng thêm xem bói, bất luận gạ đạ nói là thật hay không, đều nhường gạ đạ che một tầng sương mù dày đặc. Hoa, đến. Cả gì kêu to đem Tây Lâm suy nghĩ kéo trở về. Nhìn trên màn ảnh lớn biểu hiện hình ảnh, tất cả mọi người rất hưng phấn. Dựa theo tinh đồ tới nhìn, đây chính là cấp tiên phong sở phân phối đến khu vực ZG khu vực Z tinh khu Z phân khu, kế tiếp trong vòng 10 năm đúng là thuộc về cấp tiên phong khai thác tài nguyên khu vực. Tiếp theo trong đoàn trước đem khu vực này đại khái tình huống tới một cái tinh tế xử lý, đem mỗi cái hành tinh tình huống bày ra để ở phía sau mặt hành động. 10 thiên đại khái thu thập, chủ đội xác định một khỏa tương đối lớn thích hợp sinh sống độ vì A cấp hành tinh, định là ZJ100 hành tinh. ZJ100 hành tinh một khi xác định, nếu như không có nguyên nhân đặc thù gì, viên tinh cầu này sẽ một mực coi như gì phân khu hoạch tâm tinh cầu, bất luận là bây giờ vẫn là về sau trả lại cho quân đội. Trung tâm tinh cầu xác định lúc sau, 10 cái phân hạm đội không có dừng lại thăm dò, lấy phân khu trung tâm ZJ100 hành tinh vì hạch tâm, hướng ngoài tản ra chia làm 10 phương hướng, 10 cái phân hạm đội xoay quanh chủ đội nơi ZJ100 trung tâm tinh cầu tự phát chiếm cứ một khỏa coi như cứ điểm tạm thời hành tinh. Sau đó tự đi khai phá, tìm một khỏa thích hợp tinh cầu coi như phân hạm đội cứ điểm tạm thời, cái này cũng không giống nói lên như vậy đơn giản, có thể tìm được thích hợp sinh sống độ A cấp hành tinh đương nhiên được, không tìm được chỉ có thể tìm thích hợp sinh sống độ cấp B, nhưng mà Z tinh khu vũ trụ hoàn cảnh, A cấp thích hợp sinh sống độ hành tinh nguyên bổn chính là ít lại càng ít, tốt nhất một khỏa đã coi như hạch tâm tinh cầu. ZJ phân khu liên lạc vong đã mở ra, cộng thêm vũ trụ hoàn cảnh hòa hoãn, bây giờ các phân hạm đội chi gian liên hệ cũng tính nhiều lần. Cái phân hạm đội nào tìm được thích hợp tinh cầu, cái phân hạm đội nào vẫn không có cái gì tiến triển, đều là biết. Theo thăm dò công tác tiếp tục tiến hành, không ngừng nghe đến có phân hạm đội tìm được thích hợp tinh cầu, có hai cái còn rất vận cất chó mà tìm được A cấp thích hợp sinh sống độ tinh cầu. Mặc dù kia hai viên tinh cầu cũng không đại, nhưng cũng đủ để cho cái khác phân hạm đội hâm mộ. Phân hạm đội thứ 6 gần nhất đại gia phổ biến bắt đầu gấp gáp, bởi vì phân hạm đội thứ 6 còn chưa có xác định hảo cứ điểm tạm thời hành tinh. Không có tìm được A cấp thích hợp sinh sống độ tinh cầu, liền cấp B thích hợp sinh sống độ tinh cầu cũng chỉ tìm được 3 khỏa, này 3 khỏa trước không nói bọn nó thể tích nhỏ, vẹn vẹn là phía trên hoàn cảnh liền trực tiếp từ chờ tuyển danh sách bên trong thủ tiêu, bọn họ cũng không thích hợp kiến tạo cứ điểm tạm thời. Còn C cấp thích hợp sinh sống độ tinh cầu kia liền càng không cần phải nói. C cấp dĩ nhiên tương đối nhiều, nhưng mà ai sẽ ở một khỏa C cấp thích hợp sinh sống độ phía trên tinh cầu kiến tạo cứ điểm tạm thời. Đây nếu là thả ở trước kia, tìm được một khỏa C cấp thích hợp sinh sống độ tinh cầu đội viên nhóm đều sẽ đánh máu gà tựa như chạy quá đi khảo sát một phen, nhưng là bây giờ đều không cái kia tâm tình nhìn C cấp. Trước mặt thiết yếu nhất liền là tìm ra cứ điểm tạm thời, còn cái khác khảo sát cái gì, ở cứ điểm tạm thời kiến tạo hoàn tất lúc sau mới có cái kia tâm lực đi làm, bằng không, liền điểm dừng chân đều không có. Phía trước còn có những thứ kia đã bắt đầu kiến tạo cứ điểm phân đội người cười nhìn, còn có người nào cái nào tâm tình đi khảo sát. Chủ trên tinh hạm họ ẩn cùng nhân viên kỹ thuật tổ đang bận nhìn các nơi máy thăm dò phát trở về kết quả, xung quanh tinh cầu thích hợp sinh sống độ không phải C cấp chính là cấp D, đồng thời những cái này kết quả phân tích ở nhân viên kỹ thuật xử lý lúc sau đều sẽ cùng mỗi cái tiểu phân đội cùng hưởng, nhường đại gia cũng tìm hiểu tình huống một chút. Cả gì khổ mặt nằm ở trên ghế dựa nhìn họ ẩn chủ tinh hạm bên kia phát tới kết quả dò xét, tưởng hưởng mà nói, các ngươi nói, chúng ta có phải hay không vận khí quá kém điểm? Bằng không làm sao đến bây giờ liền tìm được kia hai cái chỗ mã bất lương cấp B tinh cầu. Vưu Địch ngang hắn một mắt, ở trong hoàn cảnh như vậy, có thể chỗ mã thành như vậy liền không tệ. Cả gì hừ hừ một tiếng, chẳng lẽ chúng ta cuối cùng thật sự muốn quay trở lại ở kia mấy viên chỗ mã bất lương phía trên tinh cầu kiến tạo cứ điểm sao? Không cần a, như vậy thật mất mặt. Bị vợ nhìn trên tay mấy ngày qua thu thập được tin tức tập hợp, bất đắc dĩ nói, không có biện pháp, không phải mỗi cái phân hạm đội đều có thể đi vận cất chó. Cả gì nghiêng đầu, nhìn nhìn góc tường nơi đó đang cùng đột lăn qua lộn lại béo trắng tuyết cầu. Qua tới cho ca ca bóp bóp một cái, chút giận một chút. Tuyết cầu nghe đến cả gì mà nói trực tiếp lăn ra ngoài, nhậm cả gì làm sao gào thét liền khi không nghe thấy. Mẹ kiếp, này béo trắng thật là càng lúc càng không đòi vui. Cả gì, không phải tuyết cầu không đòi hỉ, mà là ngươi gần nhất kỳ kinh nguyệt đến. Vưu Địch gầy gầy nhảy đến trên đầu gối đột đôi nói. Ngươi nhà mới kỳ kinh nguyệt đưa đến. Bị vợ nghe đến cả gì cùng Vưu Địch đối thoại, lắc lắc đầu, thôi, theo bọn họ hai cái ổn ảo đi. Lần nữa nhìn nhìn phân tích số liệu, nhìn nhìn trên màn ảnh lớn biểu hiện tình cảnh bên ngoài. Bọn họ bây giờ phải trải qua một khóa C cấp tinh cầu, viên tinh cầu này diện tích coi như không tệ, nhưng mà dựa theo máy thăm dò phát trở về số liệu, thật sự là không thích hợp đặt chân, xếp loại đến thích hợp sinh sống độ C cấp tinh cầu điều kiện có thể hảo đến nơi nào. Rất nhiều người đều cùng bị vợ ý nghĩ một dạng, cho nên phân hạm đội thứ 6 tinh hạm cũng không có dừng lại ý tứ. Nhưng mà ở càng lúc càng dựa gần kia khóa C cấp thích hợp sinh sống độ tinh cầu thời điểm, chính nằm ở Tây Lâm trên bả vai ngủ mèo xám đột ngột mở mắt ra, lỗ tai đi về trước thụ dựng. Làm sao rồi? Tây Lâm nhìn thấy mèo xám phản ứng này hỏi. Có tình huống, viên tinh cầu kia. Không đúng. Mèo xám nhìn chăm chú trên màn ảnh lớn biểu hiện hình ảnh. Tầm mắt chỗ rơi liền ở kia khắc bị giám định vì C cấp thích hợp sinh sống độ tinh cầu. Là lạ ở chỗ nào? Mèo xám không nói chuyện, nhưng mà Tây Lâm nhìn thấy mèo xám con ngươi mở rộng lại co lại thành kiếm nhọn trạng, có thể làm cho mèo xám cảm thấy hứng thú như vậy đồ vật. Tây Lâm lập tức tiếp thông họ ẩn máy truyền tin. Đội trưởng, tinh hạm trước dừng một chút, có sự tình. Chuyện gì xảy ra? Họ ẩn hỏi. Bây giờ họ ẩn tâm tình cũng không tốt. Rốt cuộc phân hạm đội thứ 6 đến bây giờ còn không có tiến triển, mà rút thăm quyết định mỗi cái phân hạm đội đi thuyền phương hướng lộ tuyến chính là họ ẩn. Bây giờ một đường qua tới đều không đụng phải hảo tinh cầu, đội viên nhóm trong lòng đều bắt đầu đoán trách, cho nên họ ẩn áp lực là tương đối lớn. Phát hiện chút tình huống, ta muốn đi kia khỏa giám định vì C cấp thích hợp sinh sống độ tinh cầu nhìn một chút. Tây Lâm trực tiếp đem chính mình ý nghĩ nói ra. Họ ẩn thoáng cao mày, trầm mặc một hồi, liền nói, có thể, ngươi cần bao nhiêu hậu viện ủng hộ? Không cần, liền ta cùng hô lỗ, Tây ảnh đi qua liền được rồi. Cho ngươi 3 cái giờ. Nếu như không phát hiện cái gì liền lập tức trở về. Hảo. Sở Ẩn hạ lệnh đem tinh hạm dừng lại lúc sau, có nhân viên kỹ thuật hắn giận, nhưng mà đối với bọn họ hắn giận, Sở Ẩn không có nói bất kỳ lời nói. đã tuyển chọn tin tưởng Tây Lâm, liền muốn lại gánh lên áp lực. Cả gì cũng muốn cùng Tây Lâm đi, bị Tây Lâm cự tuyệt. Điều khiển một chiếc loại nhỏ phi hành khí, mang theo mèo xám cùng Tây Ảnh liền đi qua. Trên viên tinh cầu này mặt, không khí tương đối mỏng manh, cho nên vũ trụ tia rất mạnh, thành phần không khí cũng đối với thân thể con người hô hấp có hại, cho nên Tây Lâm lại ăn mặc quần áo bảo hộ đi ra phi hành khí. Đối với điểm dừng chân, cũng là từ mèo xám chỉ ra. Mèo xám cùng Tây Ảnh ngược lại là rất tự tại. Đi ra phi hành khí lúc sau, mèo xám vẫn chiều một phương hướng chạy đi. Tây Ảnh mặc dù ở trên tinh hạm không có cái gì dị thường, nhưng mà ở ra phi hành khí lúc sau liền có động tĩnh. Trong ánh mắt hào quang chợt lóe, hiển nhiên là tiến hành sâu tầng quét mặt. Nơi này giống như là một cái bình nguyên. Bất quá ngẫu nhiên có một ít nổi lên gò núi nhỏ, cũng không có cao ngất núi lớn. Mèo xám tỏ ra rất hưng phấn, không phải đối với đồ ăn hưng phấn, càng giống là tìm ra cái gì chơi vui đồ chơi. Ở nơi này, giống nhau thiết bị quét hình đều mất đi hiệu lực, Tây Lâm trên tay sinh mạng biểu hiện nghi liền không có bất kỳ biểu hiện, liền bọn họ sinh mạng biểu hiện đều không có, hiển nhiên là mảnh địa khu này vấn đề. May mắn chính là, Tây Ảnh vận chuyển còn bình thường, thông qua hắn đem một ít hình ảnh truyền đạt đến trên tinh hạm, mặc dù có chút không liên tục, nhưng chí ít vẫn là có hình ảnh, có thể làm cho trên tinh hạm người nhìn đến nơi nào tình huống. Tây Lâm chạy nhanh bước chân dừng lại, nhìn xung quanh. Hắn cảm giác trong tối có rất nhiều mắt đang chăm chú nhìn bọn họ. Xung quanh có trình độ tiến hóa tương đối cao dị sinh mạng. Tây Ảnh nói, quả thật có, bất quá chính là không biết bọn nó đến cùng là cái gì. Tây Lâm nhìn xung quanh một vòng lúc sau liền theo mèo xám tiếp tục đi về phía trước. Trên tinh hạm, nghe đến Tây Lâm cùng Tây Ảnh mà nói, Sở Ẩn cùng với kỹ thuật viên nhóm đều có chút khó mà tin nổi, căn cứ máy thăm dò xét số liệu tới nhìn, trên viên tinh cầu này cũng không có trình độ tiến hóa cao sinh mệnh thể a, vi sinh vật ngược lại là có, bất quá đa số đều là trong hoàn cảnh cực đoan sinh tồn, còn có một chút bậc thấp đơn tế bào sinh vật, thực vật mà nói, cũng thiên hướng bậc thấp sinh mạng. Mèo xám hiển nhiên đối với những thứ kia trong tối tầm mắt cũng không thèm để ý, mà là túi đầu nơi này người, nơi đó người, nhìn dáng dấp rất cao hứng. Phía dưới này có đồ vật, thiết bị điện tử, rất đại. Mèo xám quay đầu lại hưng phấn mà đối Tây Lâm nói, có nhiều đại. Tây Lâm hỏi, chúng ta hạ xuống địa phương cùng với chúng ta đi ngang qua, còn có bây giờ dưới chân đạp lên, một mực kéo dài đến nơi xa, đại khái có chỉnh viên tinh cầu bề mặt 1/5. Tây Lâm híp híp mắt, hắn đi tới viên tinh cầu này lúc sau mặc dù cảm giác được một ít dị thường, nhưng mà không có mèo xám cảm giác bén nhạy, cũng không biết loại cảm giác đó rốt cuộc là cái gì, cũng không thể đánh giá ra đưa tới loại cảm giác này phạm vi, nhưng mà nghe đến mèo xám mà nói cũng quả thực kinh ngạc một phen. Bây giờ hắn cũng ẩn ẩn cảm giác được, trên viên tinh cầu này tựa hồ ở rất lâu lúc trước có người đi qua, hơn nữa còn làm ra rất lớn động tĩnh, giữ nguyên một ít đồ vật. Mèo xám mà nói họ ẩn cũng nghe thấy, tin tức này quả thật lệnh hắn kinh hãi, hắn sẽ không hoài nghi mèo xám phán đoán, đó chính là nói trên viên tinh cầu này có quấy nhiều máy thăm dò đồ vật tồn tại. Cứ như vậy, phát hiện số liệu liền trực tiếp hủy bỏ. Tây Lâm, ngươi trước không cần hành động. Ta phái người. Sở Ẩn lời còn chưa nói hết, hình ảnh thượng liền xuất hiện một ít bóng đen. Tây Lâm nhìn những thứ kia nhô ra gò núi phía sau đi ra một cái bóng dáng, cầm ra súng. Kia, đó là cái gì? Một người kỹ thuật viên nuốt nước miếng nói. Bởi vì kia một mặt bây giờ là đêm tối, từ Tây Ảnh chuyển về hình ảnh thượng không thấy rõ đến cùng là cái gì. Chỉ có một cái đại khái đường nét, 2 mét nhiều cao, giống một cái đứng lên bò cạp. Tóm lại, kia tuyệt đối không phải người. Các tiểu phân đội chú ý, lập tức đi trước cứu viện. Sở Ẩn hiện ở trên lưng lông tơ đầu đứng lên. Viên tinh cầu này quả nhiên rất quỷ dị, bây giờ hắn đã hối hận đem Tây Lâm phái đi ra ngoài. Những thứ đó dần dần nhiều lên, đem Tây Lâm bọn họ vây quanh, tạo thành một cái vòng vây, hơn nữa đem vòng vây dần dần thu nhỏ. Ở cũng không sáng rỡ tinh quang giúp đỡ dưới, Tây Lâm thấy rõ những cái này quái vật dáng vẻ, bọn nó miệng có hình tam giác, có đếm đôi răng nanh, bụng có 3 đôi càng cua. Ba song mang theo vướt sắc chân to đinh trên mặt đất, phía sau còn có một cái cong lên đuôi. Theo những cái này quái vật xuất hiện, nhiệt độ chung quanh tựa hồ cũng hạ xuống thật nhiều. Mèo xám vẫn không có nhìn những quái vật kia, mà là ở một nơi không ngừng xoay quanh, không biết ở nghĩ cái gì. Hô lỗ, có địch tình. Làm thế nào? Tây Lâm thấp giọng nói. Ra tới những thứ này tuyệt đối khó đối phó, hơn nữa số lượng như vậy nhiều. Phi hành khí ly nơi này còn có chút khoảng cách, tình thế đối với Tây Lâm tới nói rất bất lợi. Hơn nữa nơi này liền hắn một cái chân chính nhân loại, hắn bây giờ chính là mục tiêu công kích. Tây Lâm đối với mèo xám bây giờ vẫn giữ ổn định rất phát điên. Đối với Tây Lâm gầm nhẹ, mèo xám chỉ là búng lỗ thai một cái, sau đó dừng lại xoay quanh, trong ánh mắt một chuỗi chuỗi lục sắc ký tự nhanh chóng chớp qua. Tây Lâm cùng Tây Ảnh dựa lưng vào nhau, thời khắc chuẩn bị đối phó những cái này từng bước một đi tới sinh vật. Ý kìa nha. Một tiếng sắc bén kêu gào xé rách tiến tĩnh. Đây là một cái đi ở phía trước nhất quái vật phát ra, nó hẳn chính là bọn nó đầu mục. Ở tiếng này sắc bén kêu hống lúc sau, các quái vật rốt cuộc tăng thêm tốc độ, hướng Tây Lâm xung tới. Pháo cầm vai, cổ tay đao, tổ hợp quang súng đều đã chuẩn bị hảo. Nhưng mà liền ở Tây Lâm chuẩn bị nên chiến thời điểm, những cái này quái vật đột nhiên dừng chân, phát ra từng tiếng ý tứ không rõ gầm nhẹ. Ý kìa nha. Lại là một tiếng gầm kêu, nhưng là từ âm điệu tới nhìn, cùng vừa mới kia một tiếng có rõ ràng khác nhau. Ở tiếng này kêu gào lúc sau, đã xông tới ly Tây Lâm bọn họ 7-8 mét xa các quái vật từ từ lui về phía sau, mà không trung họ ẩn phái qua tới đội tiếp viện cũng dần dần xuất hiện. Đội tiếp viện trước không nên tới, cũng không cần khai hỏa. Tây Lâm gấp rút nói, ngay mới vừa rồi, mèo xám cho hắn truyền một cái tin tức. dưới đất đồ vật muốn đi ra. Ở tiếp đến Tây Lâm phân phó sau, đã bay đến Tây Lâm bọn họ bầu trời chiến đấu cơ cùng phi hành khí cũng không có lập tức hạ xuống, dù sao đã qua tới, những quái vật kia vừa có dị động liền khai hỏa. Đội phó, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cả gì lời còn chưa nói hết, nhìn phía dưới động tinh ánh mắt liền ngây người. Những người khác phản ứng cũng sắp xỉ. Oanh oanh oanh, mặt đất bắt đầu run rẩy. Những quái vật kia nhanh chóng rời đi nơi này, không bao lâu liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống nhau lúc trước bọn nó lặng lẽ mà tới một dạng. Tây Lâm cùng Tây Ảnh đứng ở nơi đó không có động, mèo xám nói cho bọn họ nơi này sẽ không có nguy hiểm. Theo mặt đất chấn động, những thứ kia nổi lên gò núi nhỏ bề mặt nham tiết cùng bụi bặm đánh văng ra, sau đó xoạt một chút đồng thời sáng lên. Trong lúc nhất thời, nguyên bản hắc ám bóng đêm bị chiếu sáng sủa. Ở trong tinh hạm người nhìn thấy này một tình cảnh cũng ngây người. Xuyên qua mỏng manh tầng khí quyển, những cái này ánh sáng ở trong bóng tối đặc biệt dễ thấy, cho dù không cần Tây Ảnh chuyển tới hình ảnh, trên tinh hạm người từ trong vũ trụ liền có thể rõ ràng nhìn thấy. Như vậy tình cảnh đại biểu cái gì? Đại biểu nơi này đã từng có người đến qua, kiến tạo những cái này phương tiện. Mà dựa theo tình huống trước mắt tới nhìn, như vậy phương tiện đã có một đoạn lịch sử. Rốt cuộc là ai kiến tạo những cái này? Kiến tạo những cái này phương tiện người cùng quân đội chú đóng viên đại hành tinh kia có phải là có quan hệ gì hay không? Nghĩ đến những thứ này, trên tinh hạm các nhân viên kỹ thuật đều kích động khó nhịn. Những thứ kia gò núi nhỏ giống nhau nổi lên đều sáng lúc sau, mặt đất chấn động vẫn không có dừng lại, thẳng đến mèo xám nơi địa phương dâng lên một cái 1/4 hình cầu kiến trúc. Cái này kiến trúc đại khái 15 thước, dâng lên lúc sau, mèo xám nhìn chăm chú kiến trúc, trong mắt lục sắc ký tự chuỗi chớp động. Tây Ảnh cắt ra cùng tinh hạm bên kia hình ảnh truyền, nhìn dâng lên cái này kiến trúc, bắt đầu phân tích. Mèo xám ở giải mã, Tây Ảnh ở học tập loại này giải mã phương thức. Có thể từ nửa cơ giới sinh mệnh thể trên người học được những kiến thức này, là khó được cơ hội. Tây Lâm nhìn cái này kiến trúc, hắn biết mèo xám cái gọi là giải mã chính là ở cùng cái này hoặc là nói dưới đất cái kia to lớn máy móc đối thoại. Tây Lâm chính mình mặc dù không thể làm được như vậy đối thoại, nhưng mà hắn lại có thể nhìn đến những máy móc kia ngôn ngữ, nhìn đến mèo xám cùng kiến trúc giao lưu. Không hiểu, vẹn vẹn chỉ là nhìn đến một ít mà thôi. 2 phút lúc sau, 1/4 hình cầu kiến trúc đối Tây Lâm bọn họ bộ phận này hình quạt mặt cắt mở ra, năm sau sửa thành một cái lối đi. Đi thôi, liền mấy người chúng ta, những người khác chờ ở bên ngoài, tự tiện vào chỉ có một con đường chết. Nói xong mèo xám liền cong đuôi đi vào. Tây Lâm cùng Tây Ảnh theo ở mèo xám sau lưng đi vào. Mèo xám câu nói kia hiển nhiên là đối phân hạm đội thứ 6 những người khác nói, cái này làm cho vừa nghĩ hạ xuống đi vào theo nhìn một chút người sững sờ. "Đội trưởng, ngươi nhìn." Có đội viên trực tiếp hỏi Sở Ẩn. "Ở xung quanh chờ đi, ấn nó nói làm, Tây Lâm có tin tức sẽ truyền tới." Sở Ẩn nói đến. "Hảo đi, chỉ có thể trước như vậy. Thừa dịp khoảng thời gian này, các ngươi nhìn nhìn xung quanh hoàn cảnh, tìm tìm vừa mới những quái vật kia xảo huyệt, chờ lát nữa nhóm người thứ 2 cũng sẽ đến tới tinh cầu." Sở Ẩn an bài một chút sự tình lúc sau, ngồi phi hành khí, cùng nhóm người thứ 2 cùng nhau đi trước kia khỏa lúc trước bị giám định vì C cấp thích hợp sinh sống độ tinh cầu. Sự tình thật giống như cũng không phải là bọn họ lúc trước tưởng tượng như vậy. Chương 208, lần nữa thấy mặt trời căn cứ dưới đất. Tây Lâm cùng Tây Ảnh đi theo mèo xám tiến vào bên trong kiến trúc. Bên trong có thiết bị chiếu sáng, Tây Lâm bọn họ trải qua khu vực sẽ tự động mở chiếu sáng, chờ Tây Lâm bọn họ hoàn toàn đi qua lúc sau mới có thể theo thứ tự tắt. Nhìn ra được chủ nhân nguyên thủy của nơi này tương đối tiết kiệm năng lượng. Đi vào không bao xa liền nhìn thấy một cái thang máy. Bọn họ đến gần thời điểm cửa thang máy tự động mở ra, mèo xám dẫn đầu đi vào, Tây Lâm không lại nhiều nghĩ, cũng đi theo. Cửa thang máy đóng lại, sau đó bắt đầu hạ xuống. Ở Tây Lâm bọn họ đi thang máy xuống lúc sau, toát ra mặt đất bên trong cái kiến trúc kia thiết bị chiếu sáng toàn bộ tắt, chỉ để lại bên ngoài một phiến trong khu vực nổi lên gò núi nhỏ một dạng chiếu sáng. Xung quanh trừ phân hạm đội thứ 6 phi hành khí cùng chiến đấu cơ tạo thành thanh âm ở ngoài, chỉ có phong thổi qua nhỏ bé tiếng xào xạc. Sở Ẩn đám người rất kỳ quái, nếu như không phải là lúc trước thấy qua những quái vật kia, cũng sẽ hoài nghi nơi này không có cái gì cao đẳng sinh mệnh thể. Tìm nhiều địa phương như vậy, vậy mà liền những quái vật kia ảnh tử cũng không gặp được, giống như bốc hơi giống nhau. Chẳng lẽ bọn nó chui xuống đất? Có người kỹ thuật viên nói. Cứ có khả năng, nhưng mà máy thăm dò xét không được tình huống dưới mặt đất, bất kể dò xét thế nào đều cùng thực tế không hợp. Một người kỹ thuật viên khác nhìn máy thăm dò quét hình đồ, có chút khổ não. Những dụng cụ này dùng không được, chỉ có thể dựa vào người xuất động tìm. Sở Ẩn tạm thời không có nhường đội viên nhóm đi xuống, rốt cuộc phía dưới tồn tại nguy hiểm chưa biết. Hơn nữa hoàn cảnh của viên tinh cầu này đối với thân thể con người tổn thương rất đại, người mặc phòng hộ phục hành động có nhiều bất tiện, nếu là những quái vật kia một thoáng ra tới công kích mà nói liền thảm, cho nên họ ẩn mạo không khởi cái này hiểm, chỉ có thể hy vọng Tây Lâm có thể nhanh chóng truyền tin tức qua tới. Tây Lâm đi theo mèo xám đi ra thang máy, trước mặt có tận mấy phương hướng thông đạo, mà thang máy liền ở vào những lối đi này điểm tụ khu vực. Mèo xám mục tiêu rất rõ ràng, sau khi ra thang máy cũng không do dự, không có cùng Tây Lâm làm quá nhiều giải thích, chỉ là ra sức nhi chiều một phương hướng đi. Nhìn những lối đi này kiến tạo, Tây Lâm cũng không cảm thấy những cái này là siêu văn minh kiến trúc. Trên thực tế những lối đi này mặc dù coi như là kiên cố bền chắc, nhưng chỉ nhìn kỹ thuật mà nói, cũng không thể so với liên minh tinh tế trong một ít căn cứ cao cấp. Tạ Loan hữu nhiễu. Tây Lâm nhìn thấy qua một ít căn phòng đơn độc, nhìn thấy qua một cái phòng họp, phòng ăn lớn, đại lễ đường. Nhưng mà cũng không có dừng bước, mèo xám bây giờ chạy càng lúc càng mau, nhìn dáng dấp tâm tình cũng sẽ nhi tới càng hảo, một bên chạy một bên còn kêu to. Si ở mà, ta tới. mau ra nên tiếp. Xì ở mạ. Xì ở mạ là ai? Tây Lâm nhìn về phía trước. Không có người nào, cũng không có động vật gì. Hô biệt lộ, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Theo một cái mang theo hưng phấn ý vị thanh âm vang lên, phía trước một nơi thông đạo vách đột nhiên mở ra một cái mở miệng, từ bên trong ra tới một cái người máy. Nếu như là ở Z tinh khu bên ngoài, ở mua bán 10 khu những thứ kia phồn hoa tinh khu những tinh cầu kia trên đường chính nhìn thấy cái người máy này, nhất định sẽ bị người giễu cợt cổ lỗ sĩ, cũ kỹ, khó coi, lôi thời. Nhưng mà, xuất hiện ở nơi này cái người máy này, lại để cho Tây Lâm cảm giác được đặc biệt. Chỉ nhìn bề ngoài, cái người máy này tương đối phục cổ, không nghĩ Tây Ảnh như vậy thiên hướng nhân loại bề ngoài cùng động tác lưu loát người máy, cái người máy này thậm chí không có hai chân, hình viên trụ thân thể hạ là một cái bán cầu thể đồ vật, có thể chiều tùy ý phương hướng chuyển động. Phần đầu cũng là cùng thân thể tương liên bán cầu. Một cái lam điều ánh sáng quét tới quét lui, này lam điều đại khái chính là nó mắt. Cái này tên là Sierra. Đầu chân lớn lên sắp xỉ nhìn qua giống như một cái con lật đật người máy đặc biệt ở nơi nào đâu. Ngữ khí, động tác, còn có nói chuyện thời điểm cái kia lam điều biến hóa. Ngữ khí rất tự nhiên, cùng nhân loại nói chuyện ngữ khí giống nhau như lúc, nó nói thật hân hạnh gặp mèo xám thời điểm, lam điều quang biến thành gợn sóng hình, ý tứ phải cùng nhân loại cười sắp xỉ, hơn nữa. Hố cha người này ở qua tới thời điểm hai cái tay còn trên dưới vũ động, giống như một cái chim non chạy động thời điểm cánh tháp tháp vô dáng vẻ. Mèo xám cao hứng đến vòng quanh xì ở mạ xoay quanh, mà xì ở mạ thì tại chỗ xoay quanh, nhìn đến Tây Lâm đều có chút choáng váng. Ta nói, các ngươi hai cái có phải hay không trước ngừng nghỉ một chút? Tây Lâm nói. Xì ở mạ nâng mắt nhìn Tây Lâm cùng với Tây Lâm sau lưng Tây Ảnh, sau đó qua một tiếng đung đưa cánh tay liền vì này Tây Lâm cùng Tây Ảnh chuyển tận mấy vòng. Khí tức của đồng loại. Xì ở mạ cao hứng đến trên mặt lam điều biến thành thật nhiều đại ba lam tuyến. Tây Lâm khỏe miệng giật giật, cái người máy này dường như tính cách cùng tiểu hài tử sắp xỉ. Hiển nhiên lúc trước mèo xám chính là một mực ở cùng cái người máy này giao lưu. Vòng quanh Tây Lâm cùng Tây Ảnh chuyển mấy vòng lúc sau, Xì ở mạ ngừng ở Tây Lâm trước mặt, lam điều ánh sáng biến thành cái dấu hỏi. Ngươi là nhân loại, nhưng mà vì cái gì ta cảm giác được có khí tức của đồng loại? Xì ở mạ nói. Mèo xám nhảy đến Xì ở mạ hình bán cầu trên đầu vững vàng đứng hảo, giới thiệu sơ lược một chút Tây Lâm cùng Tây Ảnh, cũng nói Tây Lâm là cái khác loại, bất quá ngươi chỉ cần đem hắn xếp loại đến chính mình người liền được rồi, chớ để ý quá nhiều. Hảo đi. Xì ở mạ đem mèo xám, Tây Lâm cùng Tây Ảnh đều xếp loại đến chính mình người nhóm, sau đó đối Tây Lâm nói, nơi này thành phần không khí và hoàn cảnh đã thay đổi, cho nên Tây Lâm ngươi có thể đem bên ngoài quần áo bảo hộ cởi xuống. Nghe đến Sỉ Ơ Mạ như vậy nói, Tây Ảnh cũng không có phản đối, nàng đã đo lường ra nhiệt độ bây giờ, khi áp, độ ẩm cùng với các thành phần tạo thành không khí, quả thật rất phù hợp tiêu chuẩn sinh tồn của nhân loại, không cần phải mặc nữa quần áo bảo hộ. Như vậy thay đổi là ở Sỉ Ơ Mạ đem Tây Lâm xếp loại đến chính mình người phạm vi thời điểm mới bắt đầu, hoàn cảnh cấu thành thay đổi rất mau, mấy giây liền hoàn toàn thay đổi. Tây Lâm bỏ đi quần áo bảo hộ, hít một hơi không khí, dưỡng khí cùng các con đi ổ sải, có hai, chờ hàm lượng cũng không tệ, tỷ lệ rất tiêu chuẩn. Tới tới, ta mang các ngươi đi thăm một chút cái này căn cứ. Xì ở mạ vung vẩy bắt tay liền đi về phía trước, không phải, là lăn đi. Tây Lâm rất tò mò nó là làm sao chuyển động, bất quá ở xem nó bỏ một đoạn cầu thang thời điểm đại biểu chân cái kia lộ ra bán cầu biến thành cùng cầu thang sắp xỉ hình răng, sau đó một cấp đi lên thời điểm liền hiểu, nó đại biểu chân cái kia bán cầu có thể chuyển đổi trạng thái. Căn cứ dưới đất rất đại, cái này Tây Lâm lúc trước liền nghe mèo xám nói quá. Nhưng mà cùng những trụ sở khác bất đồng chính là, nơi này thiết bị rất đầy đủ, giống như một cái thế giới dưới đất hoàn thiện, thậm chí còn có đại phiến hồ nhân tạo. Sierra, ngươi vẫn luôn là một thân một mình ở nơi này sao? Tây Lâm hỏi. Sierra thanh âm đột nhiên tràn đầy yêu thương, đúng vậy, thật nhàm chán. Ta chỉ có thể tiến vào ngủ đông kỳ, trừ phi có người ngoài đi tới nơi này ta mới có thể tỉnh lại. Vậy bên ngoài những thứ kia quái, phi nhân loại ra hòa đâu? Chúng ta trước khi tới thấy bọn họ. Nga, ngươi nói lộ va ở bọn nó nào? Bọn nó là thú bảo vệ đàn. Canh giữ cái này căn cứ, trên tinh cầu không có người ngoài thời điểm bọn nó sẽ tiến vào ngủ đông trạng thái, một khi có người ngoài xâm phạm bọn họ sẽ tỉnh lại, đi công kích người ngoại lai. Lộ vạ ở. Tây Lâm có chút nghi ngờ, hắn chưa từng nghe nói cái thuật ngữ này, cũng không biết cái từ này đại biểu là ý gì. Lộ vạ ở là kỵ sĩ ý tứ, chủ nhân sáng tạo bọn nó chính là nhường bọn nó giống kỵ sĩ một dạng thủ hộ cái này căn cứ. Là nào một tinh khu ngôn ngữ? Tây Lâm hỏi. Không phải nơi này, là ngôn ngữ của quê quán ta. Xì ở mà ngữ khí càng tương cảm. Ngươi không phải liên minh tinh tế người? Người máy? Không phải. Chủ nhân ngươi đâu? Cũng không phải. Chủ nhân là? Chủ nhân đem ta mang đến nơi này, sau này chủ nhân bọn họ đều rời đi, nhường ta ở lại chỗ này thủ. Xì ở mạ trên mặt lam điều ánh sáng trực tiếp biến thành hai đếm hành thủy tích trạng, mang theo nước nở nói, ta bị tiểu thư bọn họ lưu lại, thực ra ta cũng rất luyến tiếc tiểu thư bọn họ, chủ nhân nói trừ phi có một ngày đường tắt mở ta mới có thể rời khỏi căn cứ đi tìm bọn họ. Đường tắt? Ở lỗ lồng giam, tân sinh chi đường tắt. Chính là Tây Lâm trên tay kia hai khối mảnh vụn tinh đồ loại hình. Quả nhiên Xì ở mạ chủ nhân chính là lưu lại họ lộ người. Xì ở mạ giống như một đứa trẻ không đề phòng. Tây Lâm hỏi cái gì? Nó liền đáp cái đó, chủ yếu vẫn là xem mèo nguyên nhân, sau đó nó đem Tây Lâm bọn họ đều quy vì chính mình người, như vậy lúc sau nó mới cơ hội là có hỏi đáp. Không bao lâu Tây Lâm liền đem tin tức muốn biết được sắp xỉ. Tây Lâm, Si ơ mà nói chúng ta có thể sử dụng cái này căn cứ. Mèo xám đắc ý mà nhảy đến Tây Lâm trên vai nói. Thật sự. Tây Lâm nhìn hướng Si ơ mà. Có thể, chủ nhân nói quá, chỉ cần ta công nhận là có thể sử dụng cái này căn cứ, ta chấp thuận các ngươi. Nghe Si ơ mà cái giọng nói này, càng giống như là về sau tìm được bạn chơi một dạng cảm giác hưng phấn. Chủ nhân ngươi bọn họ sẽ không tới sao? Không trở lại, trở về cũng sẽ không lại dùng cái này. Nơi này nguyên bổn chính là chủ nhân căn cứ cũ, sau này sửa rời. Y dì theo Si ơ mà sở nói, nó chủ nhân sửa rời sau căn cứ nơi nơi chính là quân đội bây giờ canh giữ viên đại hành tinh kia. Các ngươi muốn căn cứ không? Muốn sao? Si ơ mà lam điều ánh sáng trực tiếp biến thành hai cái đại đại tròn, tràn đầy mong đợi nhìn Si ơ mà. Khẳng định muốn a. Cái căn cứ bỏ hoang này đến nhường phân hạm đội thứ 6 tiết kiệm ít nhiều nhiên liệu cùng tài vật a. Hơn nữa dựa theo Si ơ mà bây giờ cách nói, cái này căn cứ một mực ở vào đỉnh trệ trạng thái vô chủ. Có một điểm không hảo, hoàn cảnh của viên tinh cầu này không được, không thể một mực ngốc ở dưới đất đi. Tây Lâm nghĩ nghĩ có chút tiếc nuối nói, cái này không việc gì. Si ơ mà vây quanh Tây Lâm vòng vo một vòng, đưa ra một ngón tay, đệ nhất, cái này căn cứ nguyên bổn chính là ở trên mặt đất, chỉ là sau này ta phải ngủ say, liền nhường căn cứ chìm vào lòng đất. Như vậy nói, trước kia chủ nhân ngươi kiến tạo căn cứ thời điểm là trên mặt đất, sau đó ngươi một cái đem căn cứ trầm đi xuống. Như vậy đại công trình ngươi làm sao làm? Bởi vì nhàm chán nha, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Si ơ mà nói, lời này Tây Lâm nghe còn thật là tràn đầy tang thương ý tứ. Bị cô đơn lưu lại người máy, một cái căn cứ cũ, thật là một cái tràn đầy chuyên tâm phong cách câu chuyện. Si ơ mà trên mặt lam điều ánh sáng lại biến thành hình sóng, thanh âm tràn đầy vui mừng, lại đưa ra một ngón tay, cái thứ hai vấn đề, tinh cầu này trải qua một đoạn thời gian rất dài cải tạo, hoàn cảnh là có thể điều chỉnh, căn cứ sở dĩ xây dựng diện tích che phủ rộng như vậy, có một cái nguyên nhân chính là nhường nó có thể ảnh hưởng đến chỉnh cái tinh cầu hoàn cảnh cùng tạo thành không khí. Có thể sửa. Tây Lâm kinh ngạc nói. Dĩ nhiên, trong vòng 1 giờ, có thể cải tạo tầng khí quyển, cải tạo thành phần không khí và khí áp, trước kia chính là như vậy. Ở chủ nhân không rời khỏi lúc trước, mọi người đều là ở bên ngoài tùy ý chạy. Si ở mạ trên mặt lam điều ánh sáng hướng nghiêng phía trên bay, giống như là ở hồi ức. Tây Lâm sờ sờ cằm, chiều Si ở mạ câu câu ngón tay. Cái gì? Cân nhắc như thế nào? Si ở mạ lập tức dựa vào đi. Tây Lâm cùng Si ở mạ thương lượng một ít chuyện, nhường Si ở mạ tạm thời không cần đem đường tắt sự tình nói ra, đối hảo khẩu cung, vạn sự đã sẵn sàng lúc sau, Tây Lâm mới để cho Si ở mạ bắt đầu điều chỉnh căn cứ. Mặt đất ở ngoài, bên trong phi hành khí, Sở Ân nhìn chăm chú trên màn ảnh biểu hiện tinh cầu trên mặt đất tình cảnh. Vắng lặng, không mang một tia nhân khí. Trên tinh cầu có nước, có bậc thấp động thực vật, những cái này bậc thấp động thực vật quả thật tăng thêm không được bao nhiêu sức sống, hơn nữa số lượng còn rất ít. Nhiều người nhìn qua lẻ loi thảm hề hề. Đúng lúc Sở Ân nghĩ cái gì thời điểm, cùng Tây Lâm truyền tin liên tiếp lên. Thế nào? Sở Ân hỏi. Chờ một hồi các ngươi liền biết, đội trưởng, bây giờ nhường đại gia đều lên tới trên cao khu vực. Gần đất khu vực không cần lưu người. 2 phút lúc sau cho các ngươi nhìn thu hoạch của chuyến này. Tây Lâm nói thực sự khẳng định, Sở Ân mặc dù nghi ngờ, nhưng mà cũng tạm thời đem những nghi vấn này đè xuống, nhường đại gia đều lên tới trên cao. Chuẩn bị hảo lúc sau, đại gia đều nhìn chăm chú tình huống phía dưới. Bên ngoài trên tinh hạm người tất cả đều là không nháy mắt nhìn trên màn ảnh biểu hiện hình ảnh. Tinh cầu trên mặt đất những thứ kia nổi lên phát ra quang, gò núi nhỏ càng ngày càng sáng, sau đó, mặt đất lần nữa bắt đầu run rẩy, so vừa mới chấn động càng lợi hại, bề mặt nham thạch cùng đất cát trở đều bị vén lên. Sau đó, bị để lại tới hơn 1000 năm. Ẩn sâu ở dưới đất mấy trăm năm căn cứ rốt cuộc lần nữa thấy mặt trời. Nhìn toát ra vừa nhìn không tới đầu kiến trúc hùng vĩ, phân hạm đội thứ 6 mỗi một cái đều thành trạng thái đờ đẫn. Toát ra căn cứ dần dần dương cao. Khu vực gần đất tất cả đều bị đất cắt bao phủ. Nhưng mà ở đất cắt vây quanh phía trên, căn cứ cao tầng kiến trúc đã nghiễm nhiên giống như là một cái người lãnh đạo, hướng dẫn chạm đất hạ những bộ phận kia bước lên. Một cái giờ sau, theo lớp đất cắt dần dần tiêu tán, ở gò núi một dạng nổi lên tia sáng chiếu sáng hạ, đại gia rốt cuộc nhìn thấy cái vật to dưới đất này. Giống như một cái phá đất mà ra rồng đất. Trang nghiêm như căn cứ quân sự giống nhau pháo đài. Tây Lâm. Sở Ẩn thanh âm có chút tối nghĩa. Hắn tựa hồ minh bạch chuyện sắp xảy ra kế tiếp, nhịp tim không tự chủ tăng nhanh. Trong lúc nhất thời còn không tìm về trạng thái. Chờ một chút đội trưởng, chờ một hồi rồi nói. Còn có cái gì? Sở Ẩn đám người cơ hồ đều là nín thở. Thẳng tắp nhìn chằm chằm tình huống trên mặt đất. 1 phút, cái gì cũng không có. 5 phút trôi qua, vẫn cái gì cũng không có. 10 phút, 20 phút. Tây Lâm, đến cùng chuyện gì xảy ra? Không có động tĩnh a. Sở Ẩn rốt cuộc không nhịn được hỏi, chẳng lẽ vị này phân hạm đội thứ 6 đội trưởng như vậy không kiên nhẫn? Tây Lâm vẫn chưa trả lời, trên tinh hạm một ít kỹ thuật viên liền vạn phần kích động mà nói cho Sở Ẩn, "Đội trưởng, viên tinh cầu này tầng khí quyển liền dày. Căn cứ máy thăm dò phát hồi theo dõi số liệu, viên tinh cầu này đang ở từ C cấp thích hợp sinh sống độ hướng cấp B thích hợp sinh sống độ thay đổi. Cũng chính là nói, mạo xuất thổ cái này khổng lồ cự vật có thể nhường viên tinh cầu này biến thành cấp B thích hợp sinh sống độ, cũng có thể trở thành C cấp thích hợp sinh sống độ trạng thái. Ai có thủ bút lớn như vậy?" Phanh phanh. Phanh phanh. Sở Ẩn nghe đến chính mình tim đập, nóng nóng máu chảy. Rốt cuộc, Sở Ẩn chờ được Tây Lâm thanh âm. "Đội trưởng, thay đổi hoàn thành, bây giờ không cần mặc phòng hộ phục." Theo Tây Lâm thanh âm, căn cứ xuất hiện một phiến bằng phẳng sân hạ cánh, quả thật chính là một cái tạm thời cửa tàu. Hảo. Được. Sở Ấn nhường phi hành khí hạ xuống, dẫn đầu đi ra phi hành khí, không có mặc phòng hộ phục. Căn cứ thanh lọc đã nhường cát bụi đều lắng xuống, hiện ở trong không khí các thành phần tỷ lệ đều là tiêu chuẩn tỷ lệ, hơn nữa nhiệt độ cũng chỉ là hơi rét lạnh một chút một ít, đối với Sở Ấn bọn họ như vậy thợ săn mà nói quả thật phổ thông không thể phổ thông hơn nữa. Tây Lâm đã đứng ở sân hạ cánh một cửa vào chờ, nhìn thấy Sở Ấn lúc sau đơn giản nói một chút chuyện của cái căn cứ này, sau đó long trọng giới thiệu Sỉ Ờ Mạ. Sở Ấn nghe xong Tây Lâm thuyết minh lúc sau, đối Sỉ Ờ Mạ nói câu nói đầu tiên là: "Nguyện ý gia nhập chúng ta phân hạm đội thứ 6 sao?" Sau đó chính là liên tiếp quẹo tiểu hài giải thích, nói đến Sỉ Ờ Mạ trên mặt lam điều ánh sáng đều biến thành chóng mặt vòng vòng. Sỉ Ờ Mạ không nói như thế nào quyết định mới là chính xác, cho nên nó hỏi tín nhiệm nhất mèo xám: "Hô biệt lộ, ngươi cũng là cấp tiên phong phân hạm đội thứ 6 một thành viên sao?" "Dĩ nhiên, ta vẫn là chiến lược nòng cốt." Mèo xám đứng ở Tây Lâm trên vai ngước đầu nói: "Hạch tâm cái giám chiến lược." Cả gì ở cách đó không xa bĩu môi. Bất quá cả gì đám người phản ứng hiển nhiên không phải Sỉ Ờ Mạ phạm vi suy tính, nó chỉ tiếp nhận chính mình người ý kiến. Nào ngờ, mèo xám cũng là bị Tây Lâm quẹo qua tới. Nhìn cái này diện tích che phủ đạt chỉnh viên tinh cầu 1/5 pháo đài, mỗi một cái phân hạm đội thứ 6 người đều điên cuồng. An chi họa phúc ca. Chủ đội nhường ngôi cái phân đội tự do hành động, tự do lựa chọn, tự do phát huy, xây dựng thuộc về xây dựng phân hạm đội chính mình cứ điểm tạm thời. Đây cũng là một cái khảo nghiệm mỗi người chia đội năng lực sự tình, cách mỗi một đoạn thời gian đều sẽ có người của chủ đội đi trước mỗi cái phân hạm đội cứ điểm tạm thời kiểm tra. Sở Ấn bây giờ đã mong đợi người của chủ đội đến, không biết người của chủ đội nhìn thấy phen này hùng vĩ cảnh tượng thời điểm sẽ là cái biểu tình gì. Đối với phân hạm đội thứ 6 người rời tới, Sỉ Ờ Mạ kia là hết sức vui lòng, bất quá đầu tiên phải giải quyết chính là kiêm dung tính vấn đề. Lộ và ở là trong cơ thể gắn có tấm chip thú bảo vệ đàn, cho nên Sỉ Ờ Mạ cần đối những tấm chip này tin tức tiến hành chỉnh sửa, để ở song phương ở chung hòa thuận. Trước kia căn cứ còn trong lòng đất thời điểm, bọn nó đồ ăn là trụ sở trong lòng đất cung cấp dự trữ dinh dưỡng dịch, dự trữ dịch có hạn, cho nên chỉ cần lúc không có người bọn nó liền sẽ chui xuống dưới đất, tiến vào ngủ đông trạng thái. Bây giờ có người, vì càng hảo mà sống chung, phân hạm đội thứ 6 người đều không tiếc cầm ra lượng lớn đồ ăn tới cùng những cái này thú bảo vệ đàn sống chung. Đã quyết định ở trên viên tinh cầu này thiết lập cứ điểm tạm thời, trước nhất bắt tay chính là kiến tạo vệ tinh trận liệt màng lưới phòng ngự. Bất quá những chuyện kia đều cùng mèo xám không liên quan, mèo xám bây giờ rất quấn quýt, nó chú ý tới một chuyện: Tây Lâm, Tây Ảnh, Sỉ Ờ Mạ đều là Tây mở đầu, kia nó không phải thụ xà lánh. Không được, không thể quá khác loại, nhưng mà chẳng lẽ muốn sửa thành Tây hô biệt lộ sao? Thật khó nghe. Chương 209, không có động vật thực vật tinh cầu. Phân hạm đội thứ 6 bây giờ bề bộn nhiều việc, bận rộn hồn hà hồn hện, nhưng mà đại gia lại đều tương đối hưng phấn, bận rộn cam tâm tình nguyện. Nguyên tưởng rằng sẽ ở kia hai cái chỗ mã bất lương cấp B thích hợp sinh sống độ trên tinh cầu thành lập cứ điểm tạm thời, thậm chí còn làm tốt rồi bị phía trước mấy cái phân hạm đội cười nhạo chuẩn bị, nhưng mà ai nghĩ tới quanh co khúc khuỷu, một thoáng đạt được như vậy đại một cái tiện nghi. Có thể nhặt được cái này tiện nghi, Tây Lâm ở phân hạm đội thứ 6 sức ảnh hưởng càng lớn. Rất nhiều đội viên trong lén lút giao lưu thời điểm đều sẽ nhắc tới họ ẩn từ trước lúc sau khẳng định sẽ từ Tây Lâm tiếp nhận đảm nhiệm phân hạm đội thứ 6 đội trưởng. Mặc dù Tây Lâm bây giờ còn rất trẻ, họ ẩn cũng đang trắng niên, hơn nữa ấn bây giờ tình huống này, trong thời gian ngắn họ ẩn còn không thể trực tiếp tăng lên tới chủ đội, cho nên đại gia cũng chỉ là lúc rảnh rỗi kéo một chút thôi. Đối với lời đồn đãi như vậy, Tây Lâm tìm Đi Át nói qua một lần lời nói, người khác không biết Tây Lâm cùng Đi Át nói quá cái gì, hai người sau khi nói chuyện cũng không có biểu hiện dị thường gì, cho nên liền cũng không lại đi chú ý. Sỉ Ờ Mạ đem căn cứ tình huống cùng kỹ thuật đoàn đội làm nhất nhất nói rõ, giới thiệu xong một lần lúc sau liền nhường kỹ thuật đoàn đội tự mình tìm tòi đi, đứa trẻ này tâm tính ra hỏa cũng không kiên nhẫn cả ngày cùng những thứ kia kỹ thuật viên sống chung một chỗ. Đối với căn cứ mạng lưới phòng vệ, đại gia đều nhiệt liệt thảo luận qua, cuối cùng quyết định đem căn cứ mạng lưới phòng vệ tiến hành 3 tầng phòng vệ. Tầng thứ nhất là từ kỹ thuật đoàn đội thiết trí mạng lưới phòng vệ, đệ nhị tầng chính là từ Vưu Địch cùng Bị Vợ cùng với Tây Lâm trợ giúp cộng đồng hoàn thành mạng lưới phòng vệ, đệ tam tầng chính là nguyên bản liền tồn tại một cây gân thức mạng lưới phòng vệ, cuối cùng một tầng lấy căn cứ làm căn bản, không chịu bất kỳ người định đoạt. Dĩ nhiên, cái này bất kỳ người không bao gồm Sỉ Ờ Mạ. Vưu Địch cùng Bị Vợ căn cứ Tây Lâm từ S tinh khu ngục giam mang về số liệu thành lập kho số liệu, đồng thời đem mạng lưới phòng vệ tiến hành thăng cấp chỉnh sửa, nghiên cứu ra một loại tân mạng lưới phòng vệ. Nhưng mà đối với Vưu Địch cùng Bị Vợ nghiên cứu cái này tân mạng lưới phòng vệ, kỹ thuật đoàn đội cũng không đồng ý bọn họ ý kiến, cho nên mới có như vậy cái 3 tầng mạng lưới phòng vệ kết quả. Đối với 3 tầng mạng lưới phòng vệ sự tình, Sỉ Ờ Mạ cũng không ngại, chỉ cần không phá hư căn cứ liền hảo, trừ cái này ra, tùy tiện ngươi làm sao chỉnh. Gần nhất đội thứ 6 một ít người đang cùng lộ và ở thú bảo vệ đàn ma hợp, những cái này dùng gen công trình chế tạo ra manh thú mặc dù nhìn lên rất dữ tợn, nhưng mà tính cách lại cũng không giống bề ngoài như vậy, bọn nó chỉ có một cái ranh giới cuối cùng, không thể phá hư căn cứ, cho nên những cái này nhìn lên hung ác lộ và ở thú bảo vệ thực ra là căn cứ tử trung. Một khi có người ngoài đánh tới, những cái này thú bảo vệ đàn sẽ một mực chiến đấu thẳng đến chết đi. Đối với phân hạm đội thứ 6 người tới nói đây không thể nghi ngờ là một cái tin tốt, chí ít những cái này lộ và ở thú bảo vệ sẽ không phản bội, từ phương diện nào đó tới nói, một cây gân giá hỏa nhóm cũng là rất đáng yêu. Tây Lâm quan sát một chút. Hơn 20 thiên hạ tới, những cái này lộ và ở thú bảo vệ đã bắt đầu có sinh sản khuynh hướng, nếu như bọn nó nguồn thức ăn một mực ổn định mà nói, đệ nhị nhóm lộ và ở thú bảo vệ không bao lâu liền sẽ hạ xuống. Khi đời thứ hai lộ và ở thú bảo vệ phủ xuống thời điểm, Xì ở mạ sẽ cho bọn nó trồng vào cùng đời thứ nhất lộ và ở tương tự tâm chim, bọn nó cộng đồng cố thủ cái này căn cứ. Xì ở mạ gần nhất rất cao hứng, có một đoàn bạn chơi, không giống như trước chỉ có cùng nó một dạng ngủ đông lộ và ở nhóm. Vì vậy, ở bên trong căn cứ, trải qua thường gặp được Xì ở mạ cùng Tuyết Cầu bọn nó cùng nhau chạy điên. Này bực bội đã lâu hài tử a. Nhưng mà, làm mọi người kỳ quái chính là mèo xám một mực tương đối trầm mặc, thường xuyên mà người. Ngày này, Tây Lâm đang cùng Vũ Địch, bị vợ cùng nhau đối chỉnh sửa xong đệ nhị tầng mạng lưới phòng vệ tiến hành kiểm nghiệm cuối cùng. Nghỉ ngơi một chút đi, một mực bận đến bây giờ cũng mệt mỏi, cuối cùng kia điểm chỉ cần 3 cái giờ liền được rồi, hôm nay vẫn còn kịp cùng đại gia cùng nhau ăn cơm tối. Bị vợ lau lau mồ hôi trên mặt nói, kia liền nghỉ ngơi đi, ta cũng đói. Tây Lâm từ một bên trong túi sách cầm ra đồ ăn đại gia trước điền lót dạ, gần nhất kiểm nghiệm mạng lưới phòng vệ đều không đổi lên giờ cơm. Ta nói, Holoa, ngươi làm sao bất hòa bọn nó đi ra ngoài chơi? Vưu Địch nhìn hướng mèo xám hỏi, hắn nhưng là biết đột gần nhất lão không thấy được ảnh, đều là cùng Xì ở mà, Tuyết Cầu bọn họ chơi đi. Holo gần nhất thường xuyên mật người. Bị vợ cũng nói, con mèo này đã ngồi xổm ở bên cạnh nhìn bọn họ kiểm nghiệm internet mấy ngày. Ta đây là trầm tư. Là trầm tư. Mèo xám rất tức giận, ngẩn người cùng trầm tư cái này là hoàn toàn không đồng ý cảnh từ ngữ, mặc dù quả thật đại bộ phận thời điểm là đang ngẩn người, nhưng vẫn là có rất nhiều thời gian nó là đang trầm tư. Tây Lâm búng búng mèo xám lỗ thai, hảo đi, vậy ngươi trầm tư cái gì? Mèo xám run run lỗ thai, không ra tiếng, Tây Lâm ba người cũng không dục. 10 phút lúc sau, mèo xám rốt cuộc không nhịn nổi, nói, ta trầm tư, có phải hay không muốn đem cái tên sửa lại một chút? Tên ngươi không phải thật tốt sao, vẫn là ngươi chính mình lấy. Đối với sẽ mèo tự luyến phích Tây Lâm vẫn là biết. Nhưng mà, mèo xám nâng lên móng vuốt cong đầu ngón tay, Tây Lâm, Tây Ảnh còn có Xì ơ mạ, đều là Tây mở đầu, cho nên ta nghĩ có phải hay không muốn ở cái tên phía trước thêm cái Tây. Không cần thiết, Tây Lâm nói, lại nói ta cũng không họ Tây. Đối a. Ánh mắt của mèo xám đột nhiên sáng lên, Tây Lâm quả thật không họ Tây, Tây Lâm nói quá, hắn họ Nguyên, cho nên chỉ cần Tây không phải là họ của hắn, dòng họ phía sau là cái gì tên liền không trọng yếu. Mèo xám ý nghĩ rất đơn giản, cho nên rất mau nó đã nghĩ thông suốt. Vừa vặn thời điểm này, Xì ở mạ bọn họ qua tới kêu mèo xám cùng nhau đi ra ngoài chơi. Tuyết Cầu nằm ở Xì ở mạ trên lưng, đường cầu cầu bây giờ là hoàn toàn không thể giống như trước như vậy con nó, này béo trắng thể trọng gia tăng siêu mau. Mặc dù đường cầu cầu không thể quõng, đội thứ 6 những người khác cũng sẽ không đi con nó, nhưng mà Xì ở mạ có thể, hơn nữa quõng lên không có áp lực chút nào. Đột thì nằm ở Xì ở mạ trên đỉnh đầu há hốc mồm vui vẻ. Hô lô mau, đi ra ngoài đi, cả gì muốn cùng chúng ta quyết đấu. Tuyết Cầu đem nó xa xa đầu quay đi tới nói. Mèo xám vừa vặn trước ghim lên tâm tình hảo, nghe đến cái này cao hứng mà hỏi, tiểu tử kia muốn quyết đấu. Quyết đấu thế này? Không chung quyết đấu. Xì ở mạ giành quyền trả lời nói, trên mặt biến thành thật dài gợn sóng tuyến, cho thấy nó bây giờ tâm tình kích động. Không chung quyết đấu. Tây Lâm nhìn nhìn bọn nó, hắn lái chiến cơ. Đúng vậy, cả gì nói hắn lái chiến cơ. Cùng mấy người chúng ta quyết đấu, nga, khả năng còn sẽ thêm lên UOS. Tuyết Cầu bám kéo lốt hai, cười nói. Vậy các ngươi làm sao bay lên? Bị vơ hỏi. Ta có thể chính mình bay. Xì ở mạ hình bán cầu phía dưới từ từ biến hình. Sau đó bắt đầu nổi lên, ở cái này không gian không lớn bên trong bay tới bay lui, rất là linh hoạt. Xì ở mạ có thể bay, kia mấy tên tiểu tử các ngươi làm thế nào? Cũng bây giờ một dạng nằm ở trên người nó. Tây Lâm hỏi. Dĩ nhiên không phải. Tuyết Cầu đầu một ngưỡng, chúng ta có lộ và ở. Mèo xám nghe nói như vậy trong mắt lóe lóe, Tây Lâm tâm nghĩ, này mèo lại bắt đầu đánh quỷ chủ ý. Không có cái gì tiền thưởng sao? Mèo xám hỏi. Tiền thưởng? Xì ở mạ gãi gãi đầu, kết quả ấn đến nút, mới buông xuống tay. Hiển nhiên nó cũng không hiểu tiền thưởng là ý gì. Mèo xám cùng Tuyết Cầu đột hai mắt nhìn nhau một cái, hiển nhiên đều hiểu trong lòng nghĩ cái gì, sau đó đồng loạt cười đến đặc tặc. Hảo, lần này muốn đem cả gì tên kia bên trong ngăn tủ thua đến liền cha đều không còn dư lại. Mèo xám hét lớn. Đối, liền cha đều không còn dư lại. Nhìn mấy tên kia đi ra, Tây Lâm ba người cắt có chút tư. Lộ và ở thú bảo vệ có thể bay. Vưu Địch híp híp mắt. Ấn bọn họ cách nói thật giống như là. Bị vợ nói. Đối với cái này đại gia còn thật không biết. Đi nhìn nhìn không. Tây Lâm nhìn nhìn còn lại công tác, những cái này chỉ hoãn không được, ngươi xác định đi ra xem có thể ở trong vòng một giờ trở về. Bị vợ lắc lắc đầu, thôi. Vẫn là trước đem những cái này kiểm nghiệm hoàn tất đi. Ba người lập tức bắt đầu công việc còn thừa lại, mặc dù tốc độ tăng nhanh, nhưng mà ba người đều không có lơ là, nguyên bản kia ba cái giờ sự tình bây giờ nửa giờ liền hoàn thành. Thu thập xong công cụ, Tây Lâm ba người đi về phía bên ngoài trụ sở. Người bên ngoài trụ sở thật nhiều, đều ở xem cuộc chiến. Thường thường buộc phát ra hoan hô cùng tiêu gạo, bất quá hiển nhiên hoan hô là cho mèo xám bọn nó. Rất nhiều người đều đang trêu ghẹo cả gì. Ups, người nha mau điểm qua tới tiếp viện. Trong chiến cơ cả gì cơ hồ phát điên, những cái này ra hỏa thật sự là thật khó dây dưa, hắn quan chắc cửa sổ đều là Tuyết Cầu bọn họ ném nê đạn, một tầng thật dày, có thể thấy được cả gì bị đánh có nhiều thảm. Cơ hồ cả gì chiến đấu cơ nhất trung nê đạn người phía dưới liền đoàn thể hét lớn một tiếng, khi đến cả gì đầu bốc khói, rốt cuộc không nhịn được nhường Ups đi lên chia sẻ hỏa lực. Tây Lâm ba người đi ra thời điểm vừa vặn Ups điều khiển chiến đấu cơ bay lên không, mà nguyên bản bay trên không trung cả di bị ba mặt giáp công, hai chỉ lộ và ở phân biệt trở tuyết cầu cùng mèo xám, đột cùng mèo xám ngốc cùng nhau, mà mặt khác chính là xì ở mạ. Xì ở mạ bây giờ một chơi mở, liền cùng vừa thả ra hoạt động tiểu hài tựa như tâm trạng dâng cao, tuyết cầu cùng mèo xám đều không phải bất chuyện nhân vật, còn đột thì ngẫu nhiên ném vây đuôi ném đi qua một cái tiểu nê đạn. Những thứ kia lộ và ở thú bảo vệ không trung cũng rất mẹ bén. Vưu Địch nói, quả thật, nếu như lúc ấy không phải mèo xám cùng xì ở mạ liên lạc mở ra căn cứ dưới đất mà nói, phái ra đội tiếp viện thật nếu là qua tới đánh, cũng không nhất định có thể chiếm được hảo, khi đó cũng không ai nghĩ tới lần này ra hỏa nhóm có thể phi hành. Lộ và ở phần lưng hai bên phân biệt có một cái mở miệng, lúc trước Tây Lâm không hướng cánh phương hướng nghĩ, rốt cuộc những người này tướng mạo thật sự là cùng lục sinh côn trùng quá tương tự, bất quá bây giờ thoạt nhìn, xì ở mạ chủ nhân cân nhắc thật chu toàn, nếu như Tây Lâm đoán không sai, những cái này lộ và ở thú bảo vệ còn có thể ở trong nước tới lui tự nhiên. Đây chính là gen công trình sản vật, trạng thái tự nhiên hạ rất ít có thủy lục không tam tê đều toàn năng, những cái này lộ và ở quả thật là rất hợp cách thú bảo vệ. Uos điều khiển chiến đấu cơ bay lên không quả thật vì cả gì chia sẻ một bộ phận hỏa lực, nhưng mà xì ở mạ hiển nhiên càng hưng phấn, hơn nữa nó ném nê đạn ném đến chuẩn, cùng mèo xám một dạng, mặc dù nhìn như mỗi một lần trong lúc xuất thủ cách tương đối ngắn cũng không có ngắm chuẩn, nhưng mà trên thực tế bọn nó đều ở trong lúc lơ đãng đã làm quá trăm ngàn lần tính toán, dựa theo nhất khả năng tính toán quỹ đạo ném ra. Tây Lâm một mực ở nghiên cứu xì ở mạ cái người máy này, liên minh tinh tế trong rất nhiều người máy mặc dù không cùng nhân loại xấp xỉ bề ngoài, nhưng mà bên trong lại vẫn là cơ giới hóa chiếm đa số, do bất gia tộc cải tiến rất nhiều, càng thêm nhân cách hóa trí năng hóa, mà Tây Ảnh thì so do bất gia tộc người máy càng tiếp cận với người. Nhưng mà Tây Ảnh tiếp cận chỉ là so với do bất gia tộc người máy mà nói tư duy tản ra vượt qua, cùng xì ở mạ so sánh với, Tây Lâm không thể không thừa nhận, xì ở mạ tư duy càng giống người một ít. Người tư duy không phải hoàn mỹ, người tính cách tổng có nhiều thiếu sót như vậy, có ấu trí, có thâm trầm. Xì ở mạ càng giống như là trong nhân loại tiểu hài, nói chuyện ngữ khí. Tư duy chờ đều là, bất đồng chính là, xì ở mạ khoác rõ ràng người máy vỏ ngoài. Gặp được chuyện khẩn cấp thời điểm xì ở mạ sẽ khẩn trương, đụng phải chơi vui chuyện sẽ hưng phấn, sẽ đem tâm tình biểu hiện ở trên mặt, mà Tây Ảnh càng giống một cái ra đời đã sâu người trưởng thành, như vậy người máy là mỗi một cái người chế tạo nhàn nhã tuyển chọn, giống xì ở mạ như vậy thiên nhi đồng tâm tính rất ít được coi trọng. Xì ở mạ không có dịch tinh hạch não, không có trung ương tấm chip, Tây Lâm đối với nó kết quả nghiên cứu biểu hiện, xì ở mạ trong đầu đại não vị trí có một cái tiếp cận với nhân loại đại não hình dáng đồ vật, lúc ấy còn thật đem Tây Lâm rung động đến. Chế tạo xì ở mạ là như thế nào người? Người chế tạo kia vậy mà thật sự đem xì ở mạ khi người đối đãi. Càng là hiểu rõ xì ở mạ tư duy hình thức, Tây Lâm đối xì ở mạ ra đời càng là cảm thấy hứng thú. Văn minh khoa học kỹ thuật của nơi đó cũng không nhất định so liên minh tinh tế cao ít nhiều, nhưng mà có sở trường riêng, chí ít ở một phương diện khác bọn họ ở người máy suy nghĩ sáng tạo thượng liền so liên minh tinh tế phải đặc thù một chút. Đường tắt đến cùng lúc nào mới có thể đầy đủ? Cả gì cuối cùng vẫn đem chính mình cất giữ tủ bên trong đồ vật thua sạch, Uos thua cất giữ 1/3. Chiến đấu lúc sau mèo xám cùng tuyết cầu bọn họ chia của. Hai chỉ lộ và ở cũng qua tới tham gia náo nhiệt, rốt cuộc chiến đấu thắng lợi có bọn nó một phần, bọn nó đạt được đồ ăn sau phát ra y y y ở nhà nhà cao hứng kêu thành, sau đó mang theo đồ ăn chui hồi dưới đất bên trong động đi. Sự việc lần này đưa đến về sau mèo xám bọn nó vừa có cái gì thêm tiền chúng giải quyết đấu liền rối rít tự tiến, nhưng mà sau đó phân hạm đội thứ 6 người liền không lại ngốc đến đi cùng bọn nó so. Cứ điểm tạm thời sau khi xây xong, liền muốn phái ra nhân thủ đi lúc trước tìm tinh cầu thích hợp thời điểm kiểm tra đến một ít có năng lượng phản ứng tinh cầu đi đào được năng lượng khoáng thạch, năng lượng dự trữ là căn cứ kiên thủ nhu yếu phẩm. Trừ cái này ra, đi ra ngoài nhân viên còn muốn đi thu thập đồ ăn, săn một chút. Bên trong căn cứ bồi dưỡng đồ ăn chỉ là vừa mới bắt đầu, cung ứng không được toàn bộ phân hạm đội thứ 6 bình thời cần. Tây Lâm bọn họ là muốn đi ra tìm năng lượng khoáng thạch cùng đồ ăn, nhưng mà xì ở mạ lại không thể rời khỏi. Nó muốn canh giữ ở căn cứ. Lộ và ở nhóm cũng không thể rời khỏi, nơi này là căn bản của bọn họ. Cho dù chết cũng không thể rời khỏi địa phương. Nhưng mà, hảo chính là khu vực tín hiệu internet bao trùm, mèo xám nhường Tây Ảnh đem hình ảnh cho ngốc ở căn cứ xì ở mạ chuyển đi. Xì ở mạ không tò mò mỏ năng lượng, nhưng mà tò mò đào mỏ năng lượng, cho nên ở Tây Lâm bọn họ khai thác năng lượng khoáng thạch thời điểm, nó ở bên trong căn cứ nhìn chăm chú màn ảnh lớn 33 nhìn hình ảnh xì ở mạ hâm mộ muốn mệnh, nó làm sao liền không phải cái kia đào mỏ máy móc đâu. Ở đào mỏ tinh cầu, Tây Lâm bọn họ còn gặp được một ít có thể coi như đồ ăn thực vật, dinh dưỡng rất phong phú, chỉ cần đem này trong thực vật túi độc tháo xuống liền hảo. Tây Lâm còn biểu diễn một lần cho xì ở mạ nhìn, cho đến đầu này xì ở mạ ngón tay không ngừng động, giống như chính mình đã đụng phải những thứ kia thực vật một dạng. Xì ở mạ chính coi trọng lực, phía sau đột nhiên phát ra y y ở nhà một tiếng. Kia là một chỉ gần 10 cm cao mới sinh ra không lâu tiểu lộ và ở, thành niên lộ và ở sẽ không thường xuyên tiến vào nội bộ căn cứ, ở phân hạm đội thứ 6 người tới lúc sau bọn nó tới liền càng ít hơn. Bất quá này chỉ sinh ra không lâu tiểu lộ và ở liền không giống nhau. Sinh ra lúc sau xì ở mạ cho nó trồng vào tấm chip, không có trồng vào tấm chip lộ và ở chính là ngu si cùng tiểu năng, trồng vào lúc sau này chỉ lộ và ở ngược lại là cùng tiểu hài tử sắp xỉ, đối cái gì cũng tò mò, thường xuyên ở xì ở mạ xung quanh hoạt động, rốt cuộc ở nó hoạch tâm ý thức bên trong. Xì ở mạ là an toàn nhất nhân vật. Tiểu lộ và ở lúc trước ngó giáo giác nhìn căn phòng trong xì ở mạ động tĩnh, nhưng mà phát hiện gần nhất xì ở mạ cũng không đi ra ngoài chơi, một mực buồn ở bên trong phòng, cho nên nó mới chạy tới. Tiểu Lộ Va ở nhảy đến Sỉ Ơ Mạ trên cánh tay, mấy đôi càng cua mặc dù thật nhỏ nhưng mà rất có lực, bám vào năng lực cũng cường, ở Sỉ Ơ Mạ trên cánh tay đứng rất vững. Miêu, Tiểu Lộ Va ở tới. Mèo xám bọn nó cùng Tiểu Lộ Va ở chào hỏi. Y Y Nha Y Nha, Tiểu Lộ Va ở nhìn thấy bọn nó cũng rất cao hứng, ở Sỉ Ơ Mạ trên cánh tay giật giật để bày tỏ chính mình kích động. Tây Lâm không quấy rầy mèo xám bọn nó cùng Sỉ Ơ Mạ bên kia màn ảnh nói chuyện phiếm, đem thức ăn trên tay xử lý sạch sẽ lúc sau, thu thập một ít hạt giống, đồng thời đem những thực vật này chúng độc nang thu thập lên, đây cũng là dược vật rất khó được. Viên tinh cầu này rất kỳ quái, thích hợp sinh sống độ xen vào C cấp cùng cấp B chi gian, ở một ít thực vật dày đặc địa phương cũng không cần mặc phòng hộ phục, nhưng mà ở thực vật sinh trưởng lưa thưa địa phương liền cần xuyên. Đồ ăn sinh trưởng lưa thưa địa phương có năng lượng khoáng thạch, một ít người đang phụ trách khai thác, mà bây giờ Tây Lâm nơi địa phương là thực vật sinh trưởng dày đặc chi địa. Tây Lâm sở dĩ cảm thấy viên tinh cầu này kỳ quái, cũng không phải là bởi vì nó thích hợp sinh sống độ điều kiện tính phân bố, mà là một điểm khác, trên viên tinh cầu này không có động vật. Đại phiến trình độ tiến hóa tương đối cao thực vật, lại không có thân ảnh của bất kỳ động vật gì, liền nửa cái tiểu côn trùng đều không có. Trên tinh cầu này giống loài tiến hóa sự hiển nhiên cùng những tinh cầu khác bất đồng. Không có động vật, thực vật chi gian cạnh tranh tương đối kịch liệt, tiến hóa ra đủ loại đủ kiểu thủ đoạn, một thân cây nếu như sẽ không di động mà nói, sẽ bị những thứ kia dây đằng cho ghi chết, những thứ kia dây đằng sẽ đem phía trên gai mảnh đâm vào bên trong cây khô hấp thu dinh dưỡng, nhưng mà có một điểm, những cái này dây đằng mặc dù leo lên thực sự mau, nhưng mà ngang hướng tốc độ di động lại rất chậm, chỉ cần bị bọn nó cuốn lên cây di động một chút liền sẽ dây thoát những cái này dây đằng trói buộc, nếu như dây đằng trói buộc đến chặt mà nói, lực độ di động của cây một đại liền sẽ đem dây đằng dây đứt, dây đằng cũng sẽ theo đó khô héo. Còn có một loại giống thạch liệu một dạng trái cây, gặp được nguy hiểm thời điểm trái cây đỉnh sẽ mở ra, đem bên trong một viên phun ra, lúc trước Tây Lâm qua tới thời điểm còn bị bọn nó công kích. Đồng thời, Tây Lâm còn nhìn thấy một căn đưa đến chỗ đó dây đằng bị những trái này phun ra đạn kích nát. Nơi này thật sự là một cái địa phương rất kỳ lạ. Chương 210, đồ ăn chúa tể khu vực. Động thực vật đan xen địa phương sinh trưởng sẽ có rất nhiều trí huyễn chất khí cùng cái khác một ít có độc khí thể thả ra, trực tiếp đem những thứ kia thân ở vào thực vật từ trong động vật đánh ngã, nhưng mà ở này một phiến thực vật trong rừng, lại tên không có quá nhiều như vậy nguy hiểm cao có độc khí thể thả ra, thay vào đó là nội bộ tích chứa. Độc tố đều tích chứa ở trong, thực vật chi gian đối nghịch chủng loại gặp thời điểm sẽ đem bọn nó trong cơ thể độc tố thả ra ngoài, cắt vỡ đối phương ra thấm vào, có chút độc tố có thể trực tiếp đem đối nghịch chủng loại hóa thành thể lỏng, trở thành chính mình sinh trưởng phân bón. Nơi này một ít cây cao loại thực vật cũng không phải là hoàn toàn bất động ở chỗ cũ, rất nhiều thực vật cũng có thể di động, mặc dù trong bọn họ đại bộ phận chủng loại ngang hướng tốc độ di động còn xa xa không bằng một con rùa, nhưng mà so sánh với những tinh cầu khác thượng thực vật, nơi này thực vật đã rất đặc biệt. Ở rất nhiều thực vật trong cơ thể ẩn chứa có các loại quý trọng thực vật thể trùng trực tiếp tách ra dược vật sẽ chứa tương đối hoạt tính, so máy móc tổng hợp ra dược hiệu muốn hảo rất nhiều, hơn nữa tránh khỏi một ít dị ứng cùng bài xích kích ứng phản ứng, cho nên giống nhau tới nói, ở liên minh tinh tế trong từ trong thực vật tách ra thiên nhiên dược vật so hợp thành dược vật giá tiền cao hơn trên trăm lần. Những cái này không một không lệnh tỷ cổ cùng cỡ lạ kệ kinh hỉ. Bọn họ từ mấy loại thực vật trong đơn giản đưa ra thuần độ cùng hoạt tính đều tương đối cao trí huyễn tề cùng cái khác một ít thần kinh độc tố. Tỷ cổ cùng cỡ lạ kệ qua tới lúc sau một mực ở vào bận rộn trạng thái, bọn họ xử lý tài liệu thời điểm giống nhau là sẽ không mượn người máy, đều là tự mình động thủ, thu thập được dược vật nguyên liệu quả thật không hư chuyến này, những dược liệu này đều là khó được thuần thiên nhiên nguyên liệu, có hai loại vẫn là có thể gặp mà không thể cầu. Ở liên minh tinh tế trong giá bán đã có thể so với một chiếc tinh hạm. Còn có một loại mọc cung tùm thường lục bụi cây, ở nó lá cây cùng cành nhánh trong, ngầm có một loại các thợ săn thường xuyên cần dùng đến thuốc giảm đau hóa học thành phần, có thể chữa trị vết thương cảm nhiễm đưa tới sốt cao trở. Nhưng là rất nhiều hợp thành dược vật tác dụng phụ đại, ở trải qua giảm đau lúc sau sẽ có một đoạn thời gian thời kỳ suy yếu. Bất quá, loại này thiên nhiên tinh luyện thuốc giảm đau đưa tới tác dụng phụ cực kỳ nhỏ, sinh vật hoạt tính rất không tệ, đây là tỷ cổ cùng cỡ lạ kệ này hai vị căn cứ chính mình kinh nghiệm thu được kết luận. Nơi này đối bọn họ mà nói, quả thật là một phiến bảo địa. Tỷ cổ cùng cỡ lạ kệ đều đem viên tinh cầu này đánh dấu tốt rồi, kế tiếp trong vòng mấy năm phỏng đoán đều sẽ trở thành thuốc của bọn họ vườn. Bạch thỏ tử chính mài ba cánh miệng ăn không biết cái gì thực vật lá cây, rất nhiều động vật sẽ có trời sinh trực giác. Cái gì có thể ăn cái gì không nên ăn bọn nó đều có thể ý thức được, nhìn tỷ cổ dáng vẻ, hiển nhiên rất tin tưởng này chỉ bạch thỏ tử năng lực. Mèo xám bọn nó đào được một ít dễ dàng trường kỳ dự trữ quả hạch, còn có một chút chất thịt béo dày trái cây. Ở thu thập thời điểm vẫn luôn là cùng Sỉ Ơ Mạ bên kia duy trì màn ảnh trạng thái. Cho nên Sỉ Ơ Mạ có thể nhìn thấy bọn nó nhất cử nhất động, thường thường bình luận một chút, còn có thể nghe được ý ở nhà thanh âm. Kia mấy chỉ động vật hiển nhiên căn bản không thèm để ý nơi này liệu có cái gì có độc khí thể hoặc là thực vật bài tiết độc vật, chí ít đến bây giờ mấy tên này vẫn là tinh lực thừa thải ngày nhót vui vẻ. Xích Phong bắt một cái trái cây ngửi một cái, liền bắt đầu ăn vào. Hoa, đó là cái gì? Tuyết Cầu chạy tới cũng từ trên cây túm hạ một cái trái cây, cắn một cái, còn không tệ, bất quá rất mau Tuyết Cầu sự chú ý liền bị khác một thân cây hấp dẫn. Cây này có hình cái dù. Rũ xuống thường thường cành nhánh giống một giờ lồng. Hấp dẫn Tuyết Cầu không phải cây này dáng vẻ, mà là dưới cây này rũ trên cành cây một cái dưa hấu lớn nhỏ hình bầu dục cầu. Tuyết Cầu đi qua ngửi một cái, liền há miệng ở bầu dục cầu đỉnh cắn cái miệng, theo mặc dù có một ít chất lỏng chảy xuống. Tuyết Cầu liếm liếm, rất ngọt, mùi vị rất hảo, so trái cây hảo. Cho nên tuyết cầu trực tiếp đem miệng phụ ở phía trên hút, đầy đặn bầu dục cầu từ từ xẹp đi xuống. "Uy, ngươi ở hút cái gì?" Mèo xám hỏi. Tuyết cầu hừ hừ hai tiếng cũng không trả lời, đổi cái bầu dục cầu tiếp tục hút. Mèo xám nhảy đến một cành cây thượng, cũng học tuyết cầu dáng vẻ ở đỉnh cắn một cái miệng, liếm ăn chảy ra chất lỏng. Sau đó đột cũng gia nhập trong đó, Xích Phong cũng là. Vì vậy, màn ảnh một đầu khác xỉ ơ mạ buồn bực, ở trong phòng phiền muộn mà xoay quanh, hoa hoa mà kháng nghị, cuối cùng tuyên bố, đem gốc cây kia dọn trở về đi. Làm sao mang về? Mèo xám liếm xong một cái lúc sau, lại nâng móng vuốt lau lau mặt, đem cây này dọn trở về nó là hoàn toàn đồng ý, nhưng mà chiếu cố cái gì nó là hoàn toàn lười quản lý. Mang điểm trở về, nhất định muốn mang điểm trở về, ta sẽ mở ra một cái vườn hoa nhỏ trồng trọt bọn nó. Xỉ ơ mạ hưng phấn mà vỗ tay trưởng. Y kìa nha, tiểu lộ và ở xỉ ơ mạ trên cánh tay nhảy đạp phụ họa. Cuối cùng mấy tên tiểu tử vừa thương lượng, trực tiếp hô to, Tây Lâm. Tây Lâm mặc niệm, đây là số mệnh nào? Tây Lâm quá nhìn một cái loại cây này, bầu dục trái cây bên trong chất lỏng dinh dưỡng rất phong phú, có một ít thực vật dầu mỡ đối với nhân loại tới nói đều là rất khó được dinh dưỡng phẩm, nhưng mà đối với khu vực này sinh trưởng một ít cái khác thực vật tới nói lại thuộc về nghe chi lui bước đồ vật. Những cái này bầu dục cầu tương đương với loại thực vật này chữa dịch năng, chữa dịch trong túi rất nhiều mang theo thoang thoảng thực vật dầu mỡ, những thực vật này dầu mỡ tản mát ra mùi lệnh rất nhiều thực vật chán ghét, vừa nghe tới như vậy mùi liền tránh lui 90 dặm, nhưng mà mèo xám bọn nó lại rất thích, nhân loại cũng rất thích. Kiểm tra lúc sau, Tây Lâm liền nhường Tây Ảnh đi giúp đỡ xử lý thực vật. Tây Lâm nhưng không trông chờ đám kia ăn hàng có thể làm thành chuyện này, phá hủy này một cánh rừng đều không nhất định có thể đào ra một gốc hoàn chỉnh, càng huống chi rất nhiều thực vật còn cần làm dinh dưỡng xử lý. Loại này mang theo bầu dục cầu chữa dịch năng thực vật, bọn nó thuộc về trong thực vật thai sinh chủng loại. Ở tuyệt đại đa số trong thực vật, hạt giống thành thục về sau, bình thường là sẽ rời khỏi cơ thể mẹ tản mắt ra, sau đó trải qua một đoạn thời gian ngủ đông, chờ gặp được thích hợp nhiệt độ, độ ẩm chờ điều kiện lúc, liền sẽ ở trong đất nảy mầm, dần dần lớn lên một gốc gấu tiểu thực vật. Nhưng mà, bởi vì tự nhiên hoàn cảnh phức tạp tính, khiến cho thực vật đặc trưng sinh ra nhiều dạng tính, từ đó có thể càng hảo mà thích ứng hoàn cảnh mà sinh tồn. Vì vậy, cũng có một ít thực vật hạt kín, bọn nó thật giống như động vật có vú thai nhi ở cơ thể mẹ trong chỗ mã như vậy, khi hạt giống thành thục lúc, cũng không lập tức rời khỏi cơ thể mẹ, mà là ở trái cây trong nảy mầm. Lớn lên cây con sau mới có thể rời khỏi cơ thể mẹ, vì vậy mọi người đem loại ý này thực vật gọi là thai sinh thực vật. Gốc cây thực vật này rũ xuống cành nhánh giống cái lồng một dạng bao phủ, ở cái này cái lồng bên trong có rất nhiều đèn lồng. Thực ra, những cái này chính là do hạt giống manh phát ra cây con. Khi gốc cây thực vật này hạt giống thành thục sau, cơ hồ không có ngủ đông kỳ, không rời đi mẹ gốc liền ở trái cây trong nảy mầm, phôi trục rỗi dài cũng xông ra quả ra ở ngoài, tạo thành từng viên đồng trạng cây con. Phá vỡ đèn lồng bên ngoài một tầng mô liền sẽ thấy bên trong chính sinh trưởng chưa rời khỏi cơ thể mẹ ấu thể thực vật. Cho nên Tây Ảnh lấy mẫu thời điểm không cần đối cơ thể mẹ thực vật cắt cành hoặc là đào chỉnh cây, chỉ dùng thu thập một ít đèn lồng liền hảo. Trừ gốc cây thực vật này ở ngoài, còn có rất nhiều thực vật xỉ ở mà nhường bọn họ mang về, xỉ ở mà muốn trồng trọt ở nó vườn bách thảo. Đối với xỉ ở mà những yêu cầu này, Tây Lâm đều đồng ý, rốt cuộc toàn bộ căn cứ đều là xỉ ở mà cống hiến ra, điểm nho nhỏ này yêu cầu còn đều là tạo phúc đại gia yêu cầu, Tây Lâm dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Tây Lâm mang theo Tây Ảnh xử lý mấy gốc thực vật sau sẽ để lại cho Tây Ảnh thao tác. Tây Ảnh ở thu thập tin tức đồng thời giúp đỡ đem mèo xám bọn nó chọn xong thực vật đào ra, dùng dinh dưỡng dịch xử lý, sau đó dùng đặc thù mô đóng kín. Tỷ cổ cùng cỡ lạ kẻ cũng sẽ đem cần nhổ trồng loại cây đánh dấu lên ký hiệu, sau này Tây Ảnh liền sẽ đi tuyển tú lấy tài liệu bên này. Tây Lâm cùng tỷ cổ, cỡ lạ kẻ bọn họ đang ở xử lý một ít hữu dụng thực vật, Uos cùng cả gì cũng từ đào mỏ bên kia qua tới. Thấy Tây Lâm bọn họ đều không mặc phòng hộ phục, cả gì cùng Uos cũng đem quần áo bảo hộ cởi ra. Hít một hơi, cả gì thở dài nói, bên này không khí còn không tệ. Uos nhìn trên tay máy thăm dò, nói, đúng vậy, điều kiện nơi này quả thật so bên kia hảo rất nhiều. Uy, tuyết cầu, ăn ít một chút sẽ tiêu chảy. Tuyết cầu bây giờ ăn đến càng giống một cái cầu. Nhìn đến Uos đều lo lắng người này có thể hay không quá độ béo. Nghe đến Uos tiếng kêu, màn ảnh một chỗ khác xì ơ mà nghi ngờ hỏi, cái gì là tiêu chảy? Khu, chính là bài tiện xếp đến không kèm hãm được, Uos giải thích. Tây Lâm cùng cả gì nghiêng đầu, trực tiếp khi không nghe thấy. Uos thấy mèo xám, Xích Phong, Tuyết Cầu bọn họ đều nhìn chính mình, hiển nhiên cũng có chút ngượng ngùng, sờ sờ mũi, chợt mà nói, "Ai, mấy tên tiểu tử các ngươi mau điểm, chờ năng lượng khoáng thạch khai thác xong rồi liền muốn rời khỏi, nhìn các ngươi tốc độ này, còn có rất nhiều địa phương đều không đi đi. Khó ra được một chuyến, nhưng phải tận hứng." Lời này không thể nghi ngờ đưa tới mèo xám một nhóm cộng mình, không lại đi quấn quýt vì cái gì bài tiện sẽ xếp đến không kèm hãm được, quay đầu liền đi tìm đổi mới kỳ thực vật đi. Cả gì đi qua nhìn tỷ cổ cùng cỡ lạ kệ xử lý thuốc dùng thực vật, chính mình cũng học tập một chút. Bất quá Uos nhìn một hồi liền không lại nhìn, hắn bị một khỏa xinh đẹp thực vật hấp dẫn sự chú ý. Nay khỏa thực vật cũng không cao, không tới 2 mét, đỉnh có một bó lông chim trạng đồ vật, năm màu rực rỡ, gió thổi một cái giống như khổng tước xòe đuôi một dạng trông rất đẹp mắt, còn mang theo một loại ngọt ngọt mùi thơm. Quá tốt đẹp. Uos không khỏi cầm ra quay chụp trang bị đem một màn này cho vỗ xuống tới. Tây Lâm đang ở xử lý một gốc thực vật, lại thấy bên cạnh nguyên bản bởi vì hắn đến mà có giúp dây đằng đột nhiên biến hưng phấn, dây đằng xoạt duỗi dài, hướng một phương hướng nhanh chóng kéo đưa tới, mà cái hướng kia chính là Uos đứng phương hướng. Cùng lúc đó, cơ là cái bọn họ kia xung quanh dây đằng cũng đều bắt đầu hưng phấn, đồng thời chiều Uos bên kia nhanh chóng kéo đưa tới. Uos, cẩn thận. Tây Lâm nhanh chóng chạy qua bắn ra cổ tay đao đem kéo đưa tới dây đằng chém gãy, ở phía sau dây đằng đều rũi tiến lên thời điểm, móc ra một chai phun xương hướng Uos cánh tay thượng phun. Cả dì cùng cỡ là kẻ cũng chạy tới trợ giúp, bổ chém những thứ kia bốn phương tám hướng kéo đưa tới dây đằng. Bọn họ không dám tự tiện vận dụng ngọn lửa hoặc là nhiệt độ cực thấp đông lạnh súng, xung quanh hoàn cảnh không ổn định, bên ngoài hình ảnh quá dễ dàng thay đổi nơi này hoàn cảnh trạng huống, dùng đao bổ chém là bảo đảm nhất. Khi Tây Lâm cho Uos đeo lên mặt nạ phòng vệ thời điểm, Uos còn có chút mờ mịt, vì nha a đây là. Hắn còn chuẩn bị cũng đi lên chém dây đằng, bây giờ lại bị Tây Lâm khi thương binh một dạng đối đãi, hắn không bị thương. Gì? Uos nhìn chính mình cánh tay, phía trên có rất nhiều vết máu. Huyết dịch còn từng giọt rơi xuống, Tây Lâm cho hắn phun lên hợp lại phun xương lúc sau đem vết thương đắp lại, nhường huyết dịch không lại lưu, lau đi vết máu lúc sau đem trên tay hút dịch giấy hướng nơi xa ném, kéo Uos rời khỏi tại chỗ. Chạy 50 thước lúc sau, Uos lại nhìn về phía nguyên lai chỗ đó, dây đằng đã đem nơi đó phủ che phủ, mà dính vào vết máu hút dịch giấy sở rơi địa phương cũng là dây đằng điểm tụ tập, hiển nhiên, những cái này dây đằng là bị Uos huyết dịch hấp dẫn tới. Muôn ngàn lần không thể bị thương, một khi chảy máu liền sẽ dẫn phát một loạt động tĩnh. Cả dì rốt cuộc là trải qua rất nhiều chuyện, nhìn thấy một màn này liền có thể đại khái suy đoán ra những thực vật này phản ứng như vậy nguyên nhân cùng với khả năng xuất hiện các loại tình huống. Con hào chỉ là Uos một cá nhân bị thương, nếu như đại gia trên người đều có vết thương mà nói, mỗi cá nhân đều muốn ứng phó khắp nơi dây đằng, căn bản không kịp cầm máu dọn dẹp nơi vết thương vết máu. Nhìn những thứ kia dây đằng thượng bởi vì hưng phấn mở ra tinh mịn răng cưa, tình huống còn khả năng càng lúc càng hỏng bét. Uos thở hào hẹn, đeo lên mặt nạ phòng vệ lúc sau cũng dần dần cảm nhận được trên cánh tay cảm rất đau. Chuyện gì xảy ra? Ta vừa mới căn bản là không có nhận ra được cánh tay bị cắt thương a. Uos rất bối rối, không chính là chụp tấm hình sao, làm sao có thể ở không cảm giác chút nào tình huống dưới bị cắt thương? Còn cắt không chỉ một cái vết thương, máu đều chảy thật nhiều. Cỡ lạ kệ thả ra một cái lơ lửng máy đo ở bên kia sau khi vòng vo một vòng trở về, mang tới một ít số liệu. Kia khỏa thực vật phóng thích ra chất khí trong có rất nhiều đi nỉ tờ mò nổ sẽ N2O, còn có cái khác số ít đối thần kinh có ảnh hưởng nhưng sẽ không đưa đến ngất xỉu hoặc tử vong phụ sinh khí thể. Hút vào những khí thể này, chất hỗn hợp sau sẽ mất đi cảm giác đau, nhưng bản thể lại vẫn tỉnh táo, phụ trợ chất khí gia nhập nhường thân thể con người hành động như cũ không chịu ảnh hưởng, như vậy Uos mới không có chút nào nhận ra. Cơ lạ kệ giải thích, đi nỉ tờ mỏ nổ sẽ N2O sẽ ức chế trung khu thần kinh hệ thống hưng phấn tính đưa chất thả ra cùng thần kinh xung động truyền dẫn, vì vậy Uos bị kia khỏa thực vật cắt thương chảy máu lại không có cảm giác chút nào. Uos hít sâu một hơi, hắn là nhìn Tây Lâm bọn họ cũng không mặc quần áo bảo hộ cũng không có chuyện gì xảy ra mới to gan như vậy, thoạt nhìn vẫn là đến chính mình thận trọng. Coi như một cái thợ săn, Uos còn có rất nhiều muốn học tập, cảnh giác không phải nói ra được, cần trải qua một ít chuyện mới có thể bồi dưỡng ra. Mặc dù trải qua chuyện này, nhưng mà Uos hiển nhiên cũng không có bị hù dọa, ngược lại tới hứng thú, mang theo mặt nạ phòng vệ, cầm trên tay máy đo, khắp nơi tìm tương tự thực vật. Tây Lâm không để ý hắn, đây cũng là một loại rèn luyện, nhiều tích lũy kinh nghiệm là chuyện tốt. Tiếp tục đi về phía trước, có một cái hồ, trong hồ có một ít hơi sinh giống như rong, nhưng mà không có cá, không có bất kỳ thủy sinh động vật, chỉ có vô số nói không rõ tên từ nhỏ bé đến to lớn thực vật. Ở hồ một đầu khác, có một cây rất cao lớn cây, giống như một cái người khổng lồ ngạo nghễ nhìn xuống mặt đất chúng sinh, mặt đất Tây Lâm cùng nó so sánh quả thật nhỏ bé đến giống con kiến một dạng. Tây Lâm đi qua nhìn một cái người khổng lồ cây xung quanh tình huống, cuối cùng thu được một cái kết luận, loại này người khổng lồ cây chính là này một phiến khu vực chuỗi thức ăn đỉnh. Nhưng mà loại này người khổng lồ cây số lượng lại cũng không nhiều, có thể nói hi ít đến đáng thương, đây là sinh vật ở quá trình tiến hóa trong hình thành đối ứng hoàn cảnh sách lược, cũng là tự nhiên quy tắc. Tây Lâm ở loại này người khổng lồ cây bên trong tìm được một loại to lớn vật chất, loại này to lớn vật chất nhường loại cây này càng dài càng đại. Thu thập một ít nguyên thủy vật chất lúc sau, Tây Lâm nhìn bầu trời bên, ban đêm muốn lại tới. Ở trong rừng rậm mặt, ban đêm là tràn đầy nguy cơ, sẽ có các loại dã thú qua lại, nhưng mà ở nơi này không có dã thú, nơi này ban đêm lại sẽ là như thế nào đâu? Mặc dù tia sáng tối lui, hoàng hôn hạ xuống. Buổi tối, rõ ràng nhất chính là cách đó không xa một hàng kia cây, những thứ kia cây cành nhánh hướng ngoài mở rộng, trên cành cây đều có một đóa đại hoa, đóa hoa đường kính 20 công phân tả hữu, ở ban ngày thời điểm nhìn qua là tỏ ra tương đối bình thường. Ban ngày ở này phiến vạn tím thiên hồng trong, loại này cũng không nổi bật lục sắc đóa hoa sẽ không hấp dẫn quá nhiều sự chú ý, nhưng mà khi đêm tối đến, lại dần dần phát ra thiên bạch ánh sáng, ban đêm càng hắc, loại này hào quang liền càng sáng. Hướng quang thực vật sẽ từ từ rời qua, dây đằng loại cũng sẽ di động về phía bên này, mà cây này thượng cái khắc cảnh nhánh liền sẽ đem những cái này điều vào cạm bẫy thực vật nhóm vững vàng bắt được, đem bọn nó cùng bản thể liên kết chặt đứt, cuối cùng trở thành bản thể sinh trưởng phân bón. Đây chính là thực vật sách lược, sinh tồn kỹ xảo. Bởi vì ban đêm nơi này thành phần không khí sẽ có biến hóa, cho nên Tây Lâm chờ người vì bảo hiểm đều mặc vào quần áo bảo hộ đeo lên mặt nạ phòng vệ. Ăn chán chê sau những thứ kia sáng lên thực vật liền sẽ đem ánh sáng điều ám hoặc là trực tiếp tắt, lấy tiết kiệm tự thân năng lượng. Nơi này ban đêm cũng không dài, nhưng cũng đầy đủ một ít dạ hành thực vật ăn chán chê một bữa. Đại bộ phận thực vật đều đang ngủ say, thực vật ban ngày cùng ban đêm tiến hành quang hợp tác dụng cùng hô hấp tác dụng, vận động cùng ngủ, ở không có côn trùng đều vang trong cánh rừng, chỉ có chợt chợt dành riêng cho thực vật đi săn thanh âm. Ở đêm này, Tây Lâm bọn họ nhìn thấy dạ hành thực vật vô mùi, nhìn thấy khu vực này thành phần không khí biến hóa. Cũng khó trách khu vực này không có nhìn thấy động vật, ở như vậy chất khí hoàn cảnh hạ rất nhiều động vật cũng không thể sống sót. Đây là một cái thuộc về thực vật thế giới, ở không có người ngoại lai thời điểm, bọn họ chính là này một phiến khu vực chúa tể cư dân, lấy thực vật phương thức minh tranh ám đấu, sinh sôi nảy nở. Sáng sớm, địa phương ánh sáng chiếu xạ đến này phiến thực vật vùng thời điểm, thùng thùng rền vang truyền tới. Kia là một khoảng 5 người ôm hết thô cây, cây rất cao, dĩ nhiên không thể cùng người khổng lồ cây so sánh. Loại cây này đỉnh có một cái đại đại trung trạng hoa, tiếng vang chính là từ phía trên kia hoa truyền tới. Chạm đến chiếu bắn tới tự nhiên hào quang sau, những cái này trung trạng hoa nở mới đông đưa, sau đó phát ra kia từng tiếng xa xưa kêu vang, tuyên cáo ban đêm kết thúc, ban ngày bắt đầu. Trung trạng hoa kêu vang lúc sau, một ít ban đêm hợp lại đóa hoa cũng dần dần tách ra, ngủ say thực vật nhóm dần dần tỉnh lại, có lẽ bọn nó cũng cân nhắc đi săn mục tiêu kế tiếp. Tây Lâm mấy người nhìn nhìn bầu trời bên giải qua tới hào quang, tiếp tục làm chưa xong sự tỉnh. Một ngày mới lại bắt đầu. Chương 211, người ngoại lai, một cấp phòng bị. Ở thu đến bên kia đảo mỏ hoàn tất thông báo lúc, Tây Lâm bên này cũng xử lý sắp xỉ. Chuyển vận xe bay đem Tây Ảnh xử lý xong những thứ kia loại cây cùng cỡ lạ kẽ bọn họ tuyển chọn nguyên liệu trở đến phi hành khí thượng, mèo xám chờ mấy tên tiểu tử cũng đều ăn đến tròn xoe, đều rất thỏa mãn thu hoạch của chuyến này. Đi thôi, đến lúc đó có cần mà nói lại qua tới. Tây Lâm đem bên này người chiêu đủ, về đến đảo mỏ địa điểm, kiểm tra một phen lúc sau, liền đều leo lên phi hành khí, về đến ngoài tình cầu đầu trên tinh hạm đi, bắt đầu đường về đi thuyền. Mỗi cái tiểu phân đội hành động thời gian điểm cũng không giống nhau, Tây Lâm bọn họ trở về thời điểm còn có 3 cái tiểu phân đội ở ngoài khai thác mỏ năng lượng cùng mỏ kim loại. Thu hoạch như thế nào? Sở Ân nhìn cách đó không xa đang ở giữa hàng một đám người, hỏi hướng Tây Lâm. Tây Lâm cười cười, hiển nhiên đối với một lần này đi thuyền thu hoạch tương đối hài lòng. Còn không tệ, mặc dù cũng không có khai thác được hảo mỏ kim loại, nhưng mỏ năng lượng còn không trở ngại, hơn nữa trọng yếu nhất chính là nhổ trồng một bộ phận tương đối trọng yếu thực vật qua tới, đến lúc đó dược vật nguyên liệu hao phí đều muốn mất đi rất nhiều, thuốc hoạt tính cùng khối lượng còn không kém. Liên quan tới viên tinh cầu kia tình huống cụ thể đã đưa ra cho kỹ thuật đội ngũ, phân hạm đội thứ 6 kỹ thuật đội ngũ sẽ đem mỗi cái tiểu phân đội xuất hành thu thập được tin tức chỉnh hợp ở cùng nhau, tướng tinh đồ hoàn thiện, cách mỗi một đoạn thời gian liền sẽ báo lên cho chủ đội nhân viên tương quan, khiến cho cấp tiên phong nơi khu vực tinh đồ phân bố càng tỉ mỉ, lấy thuận tiện phía sau hành động. Tây Lâm cùng Sở Ân trò chuyện một chút chuyến này tình huống lúc sau, liền đi tới xỉ ở mạ vườn hoa nhỏ. Xỉ ở mạ trước kia cái này vườn hoa nhỏ chỉ là trồng một ít bản thổ cầm hóa trình độ tương đối bậc thấp thực vật, mặc dù vòng ra tới phạm vi rất lớn, nhưng mà không có bao nhiêu thực chất tính đồ vật, xì ở mạ năm đó cũng chỉ là nhìn căn cứ dự trữ một ít đã từng truyền thông phát ra hình ảnh mới này sinh ra cái ý nghĩ này, nhưng mà thực hiện lúc sau lại có phát hiện không ít nhiều giống loài nhưng loại, chỉ là đại phiến cỏ dại, mà không giống những hình ảnh kia trong rực rỡ tươi đẹp nhiều màu vườn hoa. Bất quá một lần này, xì ở mạ vườn hoa nhỏ phong phú. Lúc trước từ trong tinh hạm Niêm Phong trưng cá nuôi thả ở chuyên môn hồ nuôi cá lúc cũng làm một ít cho xì ở mạ thả ở nó vườn hoa nhỏ nuôi chơi, bây giờ cộng thêm những cái này nổ trồng loại cây, tin tưởng không lâu sau cái này vườn hoa nhỏ sẽ nhường thai người mục đổi mới hoàn toàn. Mèo xám chờ ra hỏa bây giờ cơ hồ cả ngày đều ngốc ở xì ở mạ vườn hoa nhỏ mù nghĩ kế, này mấy chỉ đối với trồng trọt kinh nghiệm có thể nói ít lại càng ít, tận nói liều, bất quá hảo chính là xì ở mạ đối với phương diện này làm quá chuyên môn hiểu rõ. Còn có Tây Ảnh ở bên cạnh ra giúp đỡ ổn định lòng quân, nhổ trồng qua tới loại cây phần trăm chi 90 trở lên đều thành sống. Xì ở mạ vườn hoa nhỏ trong còn thả một ít trứng, kia là lộ và ở trứng. Lộ và ở thú bảo vệ tiến vào một cái sinh sản kỳ, bất quá sinh sản trứng đều là xì ở mạ phụ trách gấp nở. Bây giờ vườn hoa nhỏ hoàn cảnh rất thích hợp trứng thú gấp nở, trực tiếp cơm ở chỗ này cũng không cần máy móc chuyên môn khống chế nhiệt độ độ ẩm. Mấy ngày kế tiếp, đã lại ấp ra 6-7 chỉ đời thứ 2 lộ và ở thú. Lộ và ở thú là ăn tạp loại, theo xì ở mạ nói, bọn nó thực đơn rất rộng. Hơn nữa chịu được đói bụng. Bất quá mới sinh ra không lâu tiểu lộ và ở thú liền không như vậy chịu được đói bụng, bởi vì không có dư thừa thịt chế phẩm, chỉ có thể nhường bọn họ ăn chay, phụ tá một ít dinh dưỡng dược tề, lấy bổ sung bọn nó trưởng thành cần các loại nguyên tố. Đời thứ nhất lộ và ở thú khẳng định là ăn qua mặn, hơn nữa đại bộ phận còn hẳn là nhân loại. Đây là Tây Lâm đối phán đoán của bọn họ, bởi vì ban đầu đi tới nơi này lần đầu tiên đụng phải lộ và ở thú thời điểm. Những thứ kia lộ và ở thú nhìn Tây Lâm ánh mắt giống như là đụng phải quen thuộc đồ ăn. Những cái này sinh ra không lâu tiểu gia hỏa nhìn người ánh mắt rất hiền lành, có lẽ ở bọn nó thay thế đại não trong tấm chip có như vậy thi hành trình tự, nhưng mà cuối cùng không có sát sinh qua, ăn qua mặn, đi ra ngoài đảo mỏ lời nói lại không thể đem những tiểu tử này mang lên, cho nên Tây Lâm cân nhắc, khi nào đi bắt một ít sâu qua tới nhường nho nhỏ này gia hỏa mở khai chai. Tây Lâm không có đi tìm sâu, bởi vì ở Tây Lâm đánh cái chủ ý này không bao lâu, còn không chờ đến lần kế hành động, trên viên tinh cầu này phát sinh một chuyện. Ngày này, Sở Ân nhìn trên tay liên quan tới khoảng thời gian này tới mỗi cái tiểu phân đội hành động tình huống, hắn muốn tiến hành một chút tổng kết, bởi vì quá mấy ngày chủ đội sẽ phái người quá để kiểm tra phân hạm đội phát triển, hơn nữa sẽ tuyển tú tiến hành vật tư khen thưởng. Sở Ân chính coi trọng lực, đột nhiên thu đến đội viên khẩn cấp thông báo. "Đội trưởng, có một chiếc phi hành khí chính hướng chúng ta bên này bay tới, chúng ta phát đi qua cảnh cáo cũng không có được hồi phục, chỉ nhận được liên tục cầu cứu tin tức, làm thế nào?" Giống nhau tới nói, đối với không rõ lai lịch phi hành vật đều sẽ trước cảnh cáo vô hiệu trực tiếp xạ kích. Nhưng mà chiếc này phi hành khí lại một mực gửi cầu cứu tin tức, cũng không có bất kỳ người đối phân hạm đội thứ 6 truyền tin liên tiếp làm ra trả lời. Phía trên có sinh mệnh phản ứng sao? Sau ấn hỏi. Máy thăm dò biểu hiện là có, nhưng mà những sinh mạng này phản ứng cũng không rõ ràng, hơn nữa cơ hồ đều là có trạng thái tĩnh, cầm này ở ngoài liền dò xét không tới những tin tức khác. Quét hình phi hành khí không có kết quả. Không có, chỉ ít phi hành khí bên ngoài là không có ký sinh trùng cùng virus mang theo. Đội kia viên trả lời. Sở ẩn nghĩ nghĩ, hỏi còn bao lâu đến tới nơi này? Đại khái 5 phút. Y theo chiếc này phi hành khí quỹ tích phi hành, nếu như nó đến tới chúng ta viên tinh cầu này lời nói, sẽ ở căn cứ phạm vi ở ngoài, tọa độ là. Đội kia viên đem một ít phân tích đến số liệu tin tức đều hồi báo cho Sở ẩn. Chặt chẽ chú ý. Sở ẩn ý tứ chính là nhường chiếc này phi hành khí hạ xuống, nhưng mà nhất thiết phải bảy trận lấy đãi, bất luận chiếc này phi hành khí liệu có uy hiếp, đều lấy uy hiếp mục tiêu mà đối đãi, không đánh trận mà không có chuẩn bị. Hào đội trưởng. Báo cáo hoàn tất lúc sau, cái kia đội viên liền bắt đầu làm đến tiếp sau công tác, nghe hắn thanh âm là tương đối kích động, hiển nhiên rất là mong đợi có cái mục tiêu có thể phát tiết một chút khoảng thời gian này tới khô khan sinh hoạt. Cắt ra cùng tên đội viên kia truyền tin lúc sau, Sở ẩn tiếp thông khác một cái máy truyền tin. Các tiểu phân đội chú ý, cái tiểu phân đội chú ý, có một chiếc không rõ phi hành khí đem đến bổn tinh cầu. Sở ẩn đem sự tình hướng bên trong căn cứ người báo cho, tiếp theo phải thế nào ứng đối đại gia đều trong lòng có ước lượng. Nguyên bản đang ngủ một ít người một cái động thân lên nhặt lên giá hỏa liền hưng phấn mà chạy ra bên ngoài. Cùng tiểu phân đội của mình thành viên hội hợp. Tây Lâm vừa mới ở xì ở mạ vườn hoa nhỏ nhìn loại cây sinh trưởng tình huống, một ít cây đều đã bắt đầu kết quả. Nghe đến Sở ẩn thông báo, vung xuống trong tay trái cây, đi ra ngoài. Xì ở mạ trên mặt lam điều ánh sáng lóe lóe. Rất mau thông qua căn cứ khám xét khí hiểu rõ tình huống. Bất quá hôm nay không giống với dĩ vãng, lần này không cần nó ra tay, phân hạm đội thứ 6 người sẽ có động tác, cho nên xì ở mạ rất tò mò bọn họ sẽ làm thế nào. Nhường trên cánh tay tiểu lộ và ở thú nhảy tới mặt đất, nó liền rời đi vườn hoa nhỏ. Gom đủ tiểu phân đội người, phân phối xong nhân vật, cũng không cần nói rõ ràng tỉ mỉ, như vậy phối hợp đã rất nhiều lần. Tốt rồi. Liên như vậy, đại gia bắt đầu hành động, chú ý phòng vệ. Tây Lâm nói xong lời này, một đám người liền không kịp chờ đợi cầm ra hỏa võ trang đầy đủ đi ra ngoài. Làm sao rồi, Tỷ Cổ? Tây Lâm thấy Tỷ Cổ lưu tại chỗ cao mày liền hỏi. Có điểm không đúng. Tỷ Cổ dùng cầm điểm điểm vùi ở nàng đại túi láo trong thỏ. Giờ phút này này con thỏ nhỏ rũ xuống lỗ thai, đầu hướng bên trong chôn, giống như là muốn né tránh thứ gì. Tây Lâm nhìn con thỏ nhỏ trạng thái sau, đánh mở máy truyền tin, các đội viên chú ý, một cấp phòng bị. Một cấp phòng bị. Nguyên bản còn hi ha cả gì đám người nghiêm túc. Tây Lâm sẽ không dễ dàng nói ra một cấp phòng bị, đã nói như vậy, kia liền khẳng định là tương đối nguy hiểm đối tượng. Đạt được Tây Lâm tin tức, Sở ẩn hỏi Tây Lâm làm sao thu được một cấp phòng bị kết luận. Tây Lâm chỉ là nói cảm giác. Mặc dù không rõ Tây Lâm rốt cuộc là tại sao nói vậy, Sở ẩn vẫn là hướng cái tiểu phân đội truyền đạt xuống một cấp phòng bị mệnh lệnh. Thời điểm này phá hủy chiếc kia phi hành khí cũng đã không còn kịp rồi. Phá hủy lời nói sẽ ảnh hưởng đến bên ngoài tinh cầu đi vòng vệ tinh. Thực lực quá gần cũng có thể đối trên tinh cầu cấp B thích hợp sinh sống độ hoàn cảnh có ảnh hưởng. Chỉ có thể một cấp phòng bị. Một cấp phòng bị. Có lầm hay không, không phải nói thi đại điểm phi hành khí sao? Có như vậy nguy hiểm. Có đội viên nghe đến sau gán giận, rốt cuộc một cấp phòng bị cũng không phải là đùa giỡn. Lúc này, chiếc kia phi hành khí đã xuyên qua tầng khí quyển, hướng ly căn cứ cách đó không xa một cái địa phương rơi xuống. Mặt đất người đã ở dự tính rơi xuống điểm cách đó không xa chờ đợi, không chung có đội viên điều khiển chiến đấu cơ, ủ trên tay có mồ hôi, nhưng mà thao túng như cũ ổn thật. Một cấp phòng bị a. Vâng. Chiếc kia phi hành khí rơi xuống, đập ra một cái hố thật sâu, phi hành khí cũng có rất đại trình độ hủy hoại. Có đội viên muốn xông lên nhìn, nhưng mà bị ngăn cản, nếu như không phải là một cấp phòng bị quy cách, bọn họ khẳng định là sẽ đi lên nhìn tình huống, nhưng bây giờ liền không được. Kéo kẹt, thích. Cửa buồng mở ra thanh âm vang lên, thông qua vũ trụ vệ tinh cùng với trôi nổi ở đại xung quanh hố camera truyền tới hình ảnh, mọi người thấy phi hành khí phía trên mở ra 8 cái lỗ, cũng không phải bọn họ tưởng tượng cửa khoang. Phi hành khí thượng không có bất kỳ huy hiệu, không có đại biểu tính con dấu cùng danh sách hào. Không biết chiếc này phi hành khí lên tới đấy là một phương nào người. Phi hành khí thượng cầu cứu tín hiệu vẫn bán, nhưng là bây giờ đại gia đều không có muốn cứu người tâm tư, coi như thợ săn trải qua quá nhiều chuyện, bọn họ lòng đề phòng sẽ không bởi vì đối phương cầu cứu mà có chút hạ xuống. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo. 8 cái ống tròn khoang bị bắn ra, bay về phía các phương hướng. Mỗi một cái ống tròn khoang chỉ có thể chứa hạ một cái đại chúng nhân loại, ống tròn khoang có nửa bên là trong suốt, thông qua này nửa bên sáng sủa vách khoang, mọi người thấy bên trong đựng đều là một cái nhân loại, nữ có nam có, trẻ có già có. Nhìn qua đều là rất phổ thông người, nhìn qua rất phổ thông nhân loại. Một vòng chưa rơi xuống, lại là 8 cái ống tròn khoang. Một vòng tiếp một vòng mà bắn ra ống tròn khoang, có một ít trực tiếp đáp xuống mặt đất, có một ít trên không trung triển khai dù nhảy, nhưng mà dựa theo bọn nó hạ xuống tốc độ, muốn rơi xuống đất chí ít cần 2 phút, bọn nó là chiến đấu cơ nhìn chăm chú vào mục tiêu. Nam ở xì ở mạ trên lưng tuyết cầu đột nhiên cảm giác được bất an cùng tức giận, cái loại đó quen thuộc lại tương đối chán ghét cảm giác, nhường nó không nhịn được có xông lên mở sát giới dục vọng. Trừ tuyết cầu ở ngoài, Xích Phong cũng có đồng dạng cảm thụ. Trong cổ họng không tự chủ phát ra uy hiếp gầm nhẹ. Nhận ra được này hai người phản ứng, Tây Lâm ánh mắt cho mọi người ra hiệu, cao độ cảnh giác. Ly Tây Lâm bọn họ gần nhất một cái ống tròn khoang đứng ở nơi đó, thông qua trong suốt vách có thể nhìn thấy, ở bên trong là một cái 20 tuổi tả hữu nữ nhân, ăn mặc ngang gối váy, da thịt trắng nõn, vóc người rất không tệ. Mắt nhắm, lông mi thật dài nhường người có loại nghi vớt lên đi xung động. Có đội viên nuốt nuốt nước miếng, này, quả nhiên là hung khí a. Giống như vậy dựng thẳng ống tròn khoang. Xung quanh còn có một chút, mỗi cái tiểu phân đội trước mặt đều không hề dưới 10 cái, càng xa địa phương còn có. Có ống tròn trong khoang mặt tiểu hài rất khả ái, giống như năm đó Tây Lâm lần đầu tiên nhìn thấy đường cầu cầu lúc như vậy, phấn đô đô mặt, cho dù nhắm hai mắt trên mặt cũng là một mảnh trời thật. Tây Lâm trong lòng mãnh liệt cảm giác bất an cũng càng thấy nồng liệt, hắn nghĩ tới một vài sự tình. Ống tròn khoang cửa khoang hiển nhiên đều là trải qua gia cố, bằng không như vậy lại đến trên đất cũng không thấy nửa điểm tổn hại. Ở ống tròn khoang cửa khoang mở ra một khắc kia, Tây Lâm trực tiếp bắn liên tục, gần bên mấy cái ống tròn bên trong khoang thuyền người đều là phần đầu mi tâm trực tiếp trúng đạn, nữ nhân kia chính là một trong số đó. Mọi người còn đang kỳ quái Tây Lâm vì cái gì nhanh như vậy liền động tay, như vậy cũng quá xung động đi. Nhưng mà ngay sau đó mọi người liền cảm giác toàn thân lông tơ đều cứng còng lên. Bị Tây Lâm bắn trúng mi tâm người mặc dù có chảy máu, nhưng mà máu chạy tốc độ lại cũng không giống phổ thông trúng đạn người như vậy, bọn họ chỉ là tỉ mỉ lưu lại một tia máu đi xuống, hơn nữa còn đều không có ngã xuống, đứng vững vàng. Đến cùng là làm sao hồi? Cả gì lời còn chưa nói hết, những thứ kia người cơ hồ đồng thời mở mắt ra. Hai mắt vô thần, không có tiêu cự. Mọi người chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh đập vào mặt, trên tay không chút do dự bắt đầu xạ kích. Nhưng mà ở mọi người bắn thời điểm, những thứ kia người bắt đầu biến hóa. Thân hình bắt đầu dương cao. Phong lớn, da bị xanh liệt vết máu còn chưa kịp chảy xuống liền bị tân sinh làn da bao trùm. Tân sinh làn da thiên bạch, không có huyết sắc thanh bạch. Nguyên bản cái kia xinh đẹp nữ nhân đã trở nên dữ tợn như quái vật. Toàn thân kinh lạc nhanh chóng ngọ ngoại, trắng non cánh tay hôn tạp càng ngày càng nhiều thanh bạch cùng một ít tia máu, nhanh chóng biến lớn, ngón tay nhỏ nhắn trở nên giống ưng móng vuốt, còn ở từng cái đường văn. Bởi vì gặp xạ kích mà tung tóe máu thịt lại cũng không có ảnh hưởng đến những cái này người đột biến, ngược lại giống như là kích phát những cái này quái vật huyết tính, phát ra sầm người kêu gào hướng Tây Lâm bọn họ bên này hướng chạy tới. Mỗi một bước cũng có thể nhường Tây Lâm đám người cảm giác được rõ ràng chấn động, những cái này đột biến sau quái nhân mặc dù thân hình rất đại, nhưng mà động tác lại tương đối nhanh chóng, có thể né tránh xạ kích. Đây là mặt đất hành tinh, không trung nguyên bản bị dù nhảy treo những thứ kia ống tròn khoang mở lúc sau từ bên trong đi ra người ở hạ xuống trong quá trình cũng bắt đầu biến đến dị, sau lưng mở ra rơi một dạng cánh, nhưng mà lại cũng không giống rơi như vậy chỉ là một tầng mô, bọn họ cánh càng dày, mỗi một lần vỗ đều có thể nhanh chóng thay đổi khí lưu, nhường bọn họ có thể linh hoạt bay lượn trên không trung, né tránh chiến đấu cơ công kích. Uos điều khiển chiến đấu cơ hướng một cái quái nhân phát động công kích, những thứ kia quái nhân hành động rất nhạy bén, đối với nguy hiểm có rất cao biết trước tính, rất khó đi khóa định bọn họ. Bọn họ dài móng vuốt rất dễ dàng liền ở trên chiến đấu cơ vạch ra sâu đậm dấu vết, cho nên tại công kích đồng thời còn muốn khống chế cùng những cái này quái nhân khoảng cách gần tiếp xúc. Có cái đội viên chiến đấu cơ một bên cánh máy bay bị một cái quái nhân đưa ra lưới dài đầu cuốn lấy, quái nhân đầu lưới nước miếng có rất cao tính ăn mòn, đem cuốn lấy cánh máy bay ăn mòn, nếu không phải Uos kịp thời đem điều này lưới dài đầu đánh gãy, kia chiếc chiến đấu cơ 1/3 cánh máy bay liền phá hủy. Phi hành cũng sẽ chịu ảnh hưởng, cứ như vậy sẽ lâm vào nguy cơ. Bị Uos khai hỏa bắn đoạn đầu lưỡi quái nhân há miệng kêu lớn một tiếng, gãy mất đầu lưỡi chính đang nhanh chóng phục hồi, nhưng mà quái nhân ở ném động đầu lưỡi thời điểm ném ra nước miếng vẩy vào một giá vừa vặn bay qua trên chiến đấu cơ, cánh máy bay bị ăn mòn ra hai cái lỗ. Không trung thế chiến tương đối khó khăn, trên mặt đất cũng không hảo quá. Những cái này rõ ràng trải qua sinh hóa cải tạo qua sinh hóa người cho dù đánh rơi đầu cũng sẽ không chết, cái này không thể nghi ngờ nhường mọi người tình cảnh càng khó khăn. Loại này ra hỏa quả thật chính là binh khí hình người. Đây tuyệt đối là có dự mưu sự kiện. Tây Lâm cầm ra một đem giống cung một dạng đồ vật, phía trên này lắp đặt một khối tiểu hài nắm đấm đại đá năng lượng. Đem cái này ngắm chuẩn sông lên phía trước nhất cái kia quái nhân, đè nút ấn xuống. Soạt. Một cái hình cung quang bắn thẳng về phía cái kia quái nhân, đem cái kia quái nhân dựng cắt thành hai nửa. Kỳ quái chính là, bị cắt thành hai nửa quái nhân cũng không có chảy ra ít nhiều huyết dịch, hôn tạp màu xanh huyết dịch giống như là đọng lại giống nhau, dính sát ở cục thịt thượng. Càng làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi chính là, bị dựng cắt thành hai nửa quái nhân, mỗi một nửa đều bắt đầu biến hóa. Vết cắt bắt đầu lành lại, sau đó sinh trưởng biến hóa, thẳng đến biến thành có một cái hoàn chỉnh thể. Cũng chính là nói, bị cắt thành hai nửa người, giống nào đó động vật một dạng sinh trưởng thành hai cái độc lập cá thể. Vô dụng. Cắt thành hai nửa đều vô dụng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cả gì khiêng pháo đồng nghĩ đem những cái này ra hỏa đánh thành cha, nhưng mà những cái này quái nhân siêu cao biết trước tính căn bản không nhường cả gì lại nhắm chính xác cơ hội, cả gì pháo đồng vừa rời qua đi, chỗ đó quái nhân liền mau tránh ra. Mẹ kiếp, mã này cũng quá nhanh. Cả gì đánh một lần liền quái nhân bên đều không kể bên. Không nhịn được bạo thô tục. Đội phó, làm thế nào? Có người hỏi. Bọn họ đều đã cầm ra kích phát quang đao, trực tiếp giáp la cả bọn họ dĩ nhiên cũng sẽ không sợ hãi, nhưng là thấy đến vừa mới biến đổi hai một màn kia, tất cả mọi người có chút do dự không quyết, nếu là đem bọn họ chém thành năm khối, sẽ tới hay không cái biến đổi năm. Ai cũng nói không chừng. Cho nên bây giờ lâm vào một cái khốn cảnh, một cái không biết sao không tay khốn cảnh. Tiếp xúc thời gian quá ngắn Tây Lâm cũng không kịp phân tích những cái này ra hỏa vì cái gì có thể có như vậy năng lực biến thái. Chẳng lẽ muốn đem những cái này ra hỏa nghiền thành bùn mới được? Tây Lâm vừa nghĩ như vậy, căn cứ bên kia liền chuyển tới một tiếng thật dài tiếng rít. Ý kìa nha. Lần này kêu thanh so Tây Lâm gặp được lần đó âm điệu còn muốn cao hơn rất nhiều, thanh âm đâm đến người màng nhĩ đều mau nứt vỡ. Những cái này sinh hóa cải tạo người xông tới nơi này, Nhất sinh khí không phải phân hạm đội thứ 6 người, mà là lộ và ở thú bảo vệ, bọn nó sứ mạng liền là bảo vệ trên viên tinh cầu này căn cứ, mà những cái này tân xuất hiện quái vật không thể nghi ngờ chạm đến bọn họ ranh giới cuối cùng. Ý kìa nha. Lại là một tiếng rít. Từng con lộ và ở xuống tới, mặt đất, không trung đều có, ở bọn nó phía sau, một ít tiểu nhị đại lộ và ở đi theo trưởng thành lộ và ở bầy thú, hưng phấn mà vung bọn nó càng cua. Chương 212, vỏ quýt dày móng tay nhọn. Lui về phía sau, đều lui về phía sau. Tây Lâm mang theo đội viên Vương Hậu rút lui một khoảng cách, đem chiến trường nhường cho những cái này khí thế trùng trùng chạy qua tới lộ và ở thú nhóm. Nếu như cũng ngừng lại ở chỗ này lời nói, tuyệt đối sẽ bị những cái này ở vào hưng phấn trạng thái chiến đấu lộ và ở thú nội thương. Tây Lâm đoán chừng một chút những cái này lộ và ở thú số lượng, trưởng thành lộ và ở thú cùng những thứ kia người biến dị tỷ lệ tiếp cận 2:1, đại khái mỗi 2 chỉ lộ và ở thú đối phó một cái người biến dị. Ấn giá người nhìn, người biến dị so lộ và ở thú còn muốn khỏe mạnh một ít, nhưng chưa từng gặp những cái này lộ và ở thú chân chính sức chiến đấu, ai cũng nói không chừng. Tây Lâm một mực không biết vì cái gì lộ và ở thú có nhiều như vậy càng cua, hơn nữa còn đều là đại càng cua. Tây Lâm gặp qua rất nhiều động vật cũng chỉ có một đôi đại càng cua, cho nên ở ban đầu lần đầu tiên nhìn thấy những người này thời điểm, cảm giác có chút kỳ quái, nói không ra vì cái gì. Nhưng là bây giờ, Tây Lâm rốt cuộc biết vì cái gì những cái này lộ và ở thú cụ có nhiều như vậy đối đại càng cua. Thật nhanh xông lên lộ và ở thú cũng không có giống Tây Lâm gặp qua một ít trùng thú như vậy dương nanh múa vớt, mà là ở tiếp cận những thứ kia người biến dị thời điểm đột nhiên hoạt động ba đối đại càng cua. Càng cua thượng khớp xương lấy phương thức quỷ dị vận động, một đôi tiếp một đôi cấu thành một cái hình tròn lá chắn. Bành! Người biến dị giống như bị lao vùn vụt xe bọc thép trực tiếp đụng vào một dạng, bay thật xa. Đứng ở chiến trường ngoài vòng vây Tây Lâm đám người nhìn thấy một màn này đều có chút mẩn ra. Này! Đây chính là bọn nó chiến đấu sách lược sao? Cả gì nuốt nuốt nước miếng. Bọn họ nếu như bị như vậy đụng một cái đến trực tiếp tan ra. Đem người biến dị đánh bay lúc sau, lộ và ở thú cũng không có dừng lại. Mà là tiếp tục hướng bên kia hướng, bọn nó biết địch nhân không có như vậy không trải qua đụng. Người biến dị rơi xuống đất lúc sau đứng lên, bị đụng vặn vẹo thân thể ngọ nghệ rất mau phục hồi. Tựa hồ bị lộ và ở thú chọc giận, bọn họ gầm to hướng lộ và ở thú xông tới. Ngón tay thượng đưa ra nhọn nhọn xương cốt. Bất quá lần này bọn họ biến thông minh, không có thẳng tắp chính diện xung lên, mà là ở sắp đối thượng bên kia càng cua tạo thành tấm thuẫn tròn lúc đột nhiên nhảy lên, từ phía trên công kích. Đối với người biến dị công kích, lộ và ở thú phản ứng không thể bảo là không nhanh. Tây Lâm nhìn thấy một chỉ lộ và ở thú từ tấm thuẫn tròn thượng phân giải ra một chỉ càng cua, nhanh chóng kèm ở người biến dị cánh tay. Sau đó dùng sức hướng trên đất đập, bang bang bang, giống như ở chụp cá một dạng. Cả gì đám người vừa sững sờ, nhìn lộ và ở thú bộ dáng kia, kèm ở như vậy dáng người người biến dị còn bang bang bang mà hướng trên đất đập cảm giác tương đối ung dung dáng vẻ. Không nhìn ra, lộ và ở thú lực lượng như vậy đại, giống như con kiến, nhìn lên không có bao nhiêu thịt, lại có thể dơ lên vượt qua tự thân thể trọng 400 lần đồ vật. Vẫn có thể lôi vượt qua tự thân thể trọng 1700 lần vật thể. Đây vẫn chỉ là phổ thông con kiến, trải qua cải tạo sau con kiến còn muốn cao hơn gấp mấy lần. Tây Lâm hoài nghi lộ và ở trong cơ thể có tương quan gen nhường bọn nó có tương tự năng lực. Tây Lâm đám người nhìn trên chiến trường tình cảnh, lộ và ở thú lực công kích quả thật không thể khinh thường, làm sao nhìn đều là lộ và ở thú chiếm thượng phong, huống chi bọn nó còn có số lượng thượng ưu thế. Lộ và ở thú bị người biến dị gắng gượng lột xuống một chỉ càng cua cũng có thể rất mau dài ra tân tới. Mà người biến dị bị chém đứt tay sau cũng sẽ rất mau dài ra tân cánh tay. Quái vật đối quái vật, quả nhiên là tuyệt phối. Cả gì thở dài nói, "Ai, nếu không chúng ta đánh cuộc những cái này lộ và ở thú bảo vệ cần thời gian bao lâu có thể đem những cái này người biến dị giải quyết." Tiếu Thượng đem súng gác ở trên vai, nhìn hướng Cà Dì. "Được." Cà Dì nhìn chàng thượng tình huống, đưa ra hai đầu ngón tay, 20 phút. "Ta đánh cuộc trong vòng 20 phút bọn nó có thể giải quyết rất những cái này phiền toái." Tiếu Thượng lắc lắc đầu, đưa ra ba ngón tay, 20 phút quá ngắn. "Những cái này người biến dị năng lực khôi phục quá cường, ta cảm thấy chí ít cần 30 phút, 20 phút tuyệt đối làm không được." Cà Dì nhìn Tây Lâm, "Ai, đội phó, ngươi muốn không muốn tham một phần?" Tây Lâm không có lập tức trả lời cả gì mà nói, mà là quay đầu từ trang vũ khí một cái dương trong cầm ra nhiệt độ cực thấp chùm sáng lạnh cấp đông súng. Người cầm đồ chơi làm gì? Cả gì nghi ngờ nói. Có điểm không đúng. Tây Lâm chỉ một phương hướng, nơi đó có một cái vừa bị lộ và ở thu chém thành ba đoạn người biến dị. Cái kia người biến dị bị chém thành bả vai trở lên, thân thể, phần eo trở xuống ba đoạn, nhưng mà rất mau, ở lộ và ở thú di rời mục tiêu thời gian, cái kia người biến dị bị chém ba đoạn, mặt cắt thượng cơ bắp tổ chức lập tức bắt đầu tăng cường co lại, một bộ phận cơ bắp tổ chức nhanh chóng hòa tan, tạo thành tân tế bào đoàn. Trong huyết dịch một ít tế bào cũng nhanh chóng tụ tập ở mặt cắt thượng, tạo thành đặc thù càng thương tế bào đoàn. Sau đó, ở cả gì mấy người nhìn soi mói, này ba đoạn tạo thành ba cái tân độc lập thể, mỗi một cái độc lập thể người biến dị đều cùng trước kia bị chém cái kia người biến dị giống nhau như lúc. Một màn này lại lặp lại, chỉ bất quá mấy phút đồng hồ trước, Tây Lâm đem cái kia người biến dị chém thành hai nửa, mà cái này người biến dị bị cắt thành ba khối. Này, cả gì cùng Tiếu Thượng bây giờ thu hồi vừa mới cách nhìn. Nếu như mỗi một cái người biến dị bị chém thành mấy khối liền có thể biến thành mấy cái độc lập thể nhân bản mà nói, cuộc chiến này còn làm sao đánh? Chẳng lẽ cứ phải đem bọn họ đánh thành cha mới được? Tây Lâm cầm cấp đông súng chọn một cái người biến dị, một phát chùm sáng lạnh đạn bắn qua. bị chùm sáng lạnh đạn đánh trúng cái kia đang cùng lộ và ở thú chiến đấu người biến dị thân thể nhanh chóng đóng băng, nhưng mà lại cũng không giống người bình thường như vậy trực tiếp bị từ trong đến ngoài đông thành khối băng. Những cái này người biến dị còn có thể động, chỉ bất quá hành động chậm rất nhiều, mỗi một cái động tác đều sẽ giảng trên người đóng băng vụn băng chấn rơi xuống. Bị đông lạnh chỉ là bọn họ ra, rơi xuống vụn băng chính là bọn họ bị đông lại vỏ ngoài. Khi những cái này bị đông lại vỏ ngoài đều rơi xuống thời điểm, người biến dị hành động sẽ khôi phục trạng thái như cũ. Tưởng tượng một chút, người bình thường ra một tấc tấc bị lột cách thân thể, sẽ là như thế nào thống khổ. Nhưng mà những cái này người biến dị lại giống như là nửa điểm đều cảm giác không tới tựa như, trong mắt của bọn họ chỉ có tàn sát cùng tê dại. Bất kể những cái này người biến dị có cảm giác hay không đến thống khổ, Tây Lâm mục đích cũng không phải là cái này. Đối với lộ và ở thú tới nói, bọn nó thói quen là trước đem địch nhân đánh ngã, giết chết, theo sau lại quay đầu lại ăn hết bọn họ. Giết chết địch nhân sẽ nhường tiểu lộ và ở thú ăn dùng. Một lần này bọn nó nguyên bổn chính là chuẩn bản tướng những cái này kẻ xâm phạm cắt thành khối lúc sau nhường phía sau sinh ra không lâu tiểu lộ và ở thú ăn. Ai biết một xoay người, bị cắt thành khối kẻ xâm phạm lại phục hồi như cũ. Lộ và ở thú tức giận lại thăng cấp. Bị chùm sáng lạnh đạn đánh trúng người biến dị bởi vì hành động đột nhiên chậm chạp, bị tức giận thăng cấp lộ và ở thú cắt thành gần 10 khối. Nhưng mà sự tình lại lặp lại. Những cái này cục thịt lại bắt đầu biến hóa, chỉ bất quá biến thành hoàn toàn thể sử dụng thời gian so với bị cắt thành 2-3 khối nhiều. Tây Lâm lần nữa giơ lên cấp đông súng, liên phát mấy đạn, đánh trúng cùng một cái người biến dị. Bị nhiều chùm sáng lạnh đạn đánh trúng người biến dị hành động đã trở nên tương đối chậm chạp, mà cái này người biến dị ở bị chùm sáng lạnh bắn ra trong lúc trước là chuẩn bị nhảy lên né tránh lộ và ở thu tấm thuẫn tròn đánh vào, lại ở nhảy lên trước một khắc bị Tây Lâm đánh trúng. Bang! Bị chính diện đụng vào cái kia đông lạnh người biến dị trở thành một khối bàn tay đại khối vụn. Cả gì đám người nhìn thấy một màn này không nhịn được toàn thân run lên. Lẫn máu khối vụn bị lui tới người biến dị cùng lộ và ở thú đạp tới đạp đi, cuối cùng cơ hồ trở thành thịt nát. Biến thành như vậy, hắn hẳn sẽ không lại. Cả gì lời còn chưa nói hết, kia bảy thịt nát thượng toát ra mấy cái nô ra, sau đó mấy cái kia nô ra càng đổi càng đại. Canh phòng thịt nát lại ở từ từ biến mất. Thao, những thứ kia đến cùng là thứ quỷ gì? Cả gì mắng. Vưu Địch nhìn đồng hồ, 10 phút, người biến dị số lượng lại tăng gấp mấy lần. Bây giờ là lộ và ở thú chiếm hoàn cảnh xấu. Số lượng mặc dù tăng lên, nhưng mà mỗi một cái lần nữa trưởng thành thể nhân bản so sánh với cơ thể mẹ, năng lực có chút hạ xuống. Tây Lâm nói, làm sao sẽ xuất hiện loại chuyện này? Tế bào toàn năng tính, những thứ kia người biến dị trong cơ thể tế bào cơ hồ một mực ở vào cao độ kích phát trạng thái, khi một cái biến dị thể chỉnh thể bị phá hư thời điểm, chia lịa thể chung sẽ tuyển tú chọn ra một cái tốt nhất tế bào tới phân hóa, cái khác tế bào sẽ vì cái này tế bào cung cấp tức thời dinh dưỡng cần cùng năng lượng tiếp tế. Cho nên bị chém khối số thiếu trưởng thành thể nhân bản có thể so với chém khối số nhiều thể nhân bản cường tượng một ít, cũng là bởi vì những cái này thể nhân bản ở phân hóa lúc hấp thu năng lượng cung cấp tương đối nhiều. Đúng như Tây Lâm sở nói, những cái này biến dị thể cũng không nhất định ý thức được như vậy thiếu sót, mà là bởi vì bản năng bắt đầu đem những thứ kia bị chém thực sự vỡ đồng loại thịt đoàn hấp thu, đồng hóa vì tự thân một bộ phận. Vậy làm sao bây giờ? Cả gì phiền não mà gãi gãi đầu. Không biết từ đâu hạ thủ a, hơn nữa bây giờ biến dị thể cùng lộ và ở thú hôn chiến với nhau, càng ngày càng nghiêm trọng. Những thứ kia tiểu lộ và ở thú không có tự tiện rửa gần, chỉ ở vòng ngoài hoạt động, bị chém thành khối vụn người biến dị ở còn không trở thành hoàn toàn thể thời điểm, tiểu lộ và ở thú sẽ xông tới trước ăn mấy miếng. Bất quá chính là bởi vì những cái này tiểu lộ và ở thú thèm ăn, một ít khối vụn còn không biến thành hoàn toàn thể liền đã bị tiểu lộ và ở thú hoàn toàn ăn hết. Cứ như vậy cũng ít một chút cờ lộn người biến dị. Tuyết Cầu ở nơi xa nhìn thấy này một tình hình, nghiêng đầu liếc một cái Tây Lâm cùng Đường Cầu Cầu đám người, thấy bọn họ đều không có chú ý tới mình, Tuyết Cầu vèo một cái liền xông tới, nắm chuẩn chiến trường ngoại vi một cái lớn lên ở phân hóa thành hình người biến dị cắn. Tuyết Cầu, mau mau trở về. Đường Cầu Cầu ở bên kia gấp nói. Bất kể Tuyết Cầu trưởng thành thể mạnh bao nhiêu, nhưng mà rốt cuộc bây giờ Tuyết Cầu vẫn chỉ là còn nhỏ thể, năng lực cùng tâm tính đều không chín chắn, bị lộ và âm nộ thương quẹt một kìm hoặc là bị người biến dị vớt sắc đâm chúng đều có thể này béo trắng chịu. Tuyết Cầu chỉ là ham ăn, nhìn thấy tiểu lộ và ở thức ăn tương đối thấy thèm mà thôi, nó vẫn là có chút tự mình biết mình cùng với nho nhỏ sợ chết. Xong tới cắn một cái lúc sau này béo trắng liền nhanh chóng chạy trở về, một bên chạy một bên còn nhai trong miệng thịt. Cả gì mấy người nhìn đến thẳng rút. Béo, làm sao nói ngươi trong miệng cũng là thịt người, bất kể hắn có phải hay không biến đến gì, nhưng kia đều là người biến qua tới a. Ngươi vậy mà ngay trước chúng ta mặt ăn thịt người. Tuyết Cầu trở về liền bị Đường Cầu Cầu níu lấy lỗ tai, nhặt lên cây súng liền bang bang hướng Tuyết Cầu cái mông béo thượng gõ. Đi ăn nói, không nghe lời tiểu hài tử liền muốn bị đánh ngông. Bất quá này béo trắng hiển nhiên đối với Đường Cầu Cầu rõ ràng ngoài mạnh trong yếu gõ không để ở trong lòng, lại nói nó cũng không sợ đau, liền Đường Cầu Cầu điểm này lực đạo liền nó lông đều rút ra không dưới một căn. Tuyết Cầu một bên chủ động quật cái mông nhường Đường Cầu Cầu đánh, một bên thỏa mãn nhai trong miệng thịt. Mùi vị như thế nào? Mèo xám lóe mắt hỏi, nhìn bộ dáng kia chỉ cần Tuyết Cầu nói ra hảo chữ mà nói nó cũng đi ăn ăn nhìn. Nô. Kéo kẹt kéo kẹt. Đem trong miệng thịt răng rắc nuốt vào, Tuyết Cầu toét miệng nói, còn không tệ. Mèo xám nhanh chân liền hướng bên kia phóng tới, ăn thịt đi. Tuyết Cầu nhìn mèo xám thân ảnh đi xa, đáng thương nhìn hướng Đường Cầu Cầu, nhưng mà Đường Cầu Cầu túm lỗ hai tay lại không có nửa điểm buông lỏng. Giả bộ đáng thương, vô dụng. Đúng lúc Tuyết Cầu ủy khuất nhìn Đường Cầu Cầu thời điểm, Tây Lâm đi tới. Tuyết Cầu không sợ Đường Cầu Cầu, không sợ cả gì, không sợ sợ ẩn, nhưng mà nó sợ Tây Lâm, nói không ra là vì cái gì. Nó bình thời có thể cùng Tây Lâm đùa giỡn, nhưng mà một khi phạm cái gì sai lầm lại là không dám đối mặt Tây Lâm. Cho nên ở Tây Lâm đi tới thời điểm, Tuyết Cầu toàn thân cứng đờ, tròn đầu rũ xuống. Tây Lâm ngồi xổm người xuống, nhìn hướng Tuyết Cầu. Tuyết Cầu đầu hướng bên cạnh lật đi. Tây Lâm nâng tay đem Tuyết Cầu đầu nghiêng qua tới đối mặt chính mình. Tuyết Cầu mắt hướng bên cạnh nghiêng, chính là không cùng Tây Lâm nhìn thẳng. Soạt. Tây Lâm trên tay cổ tay đao bắn ra. Nghe đến thanh âm này, Tuyết Cầu run một cái, nâng lên béo dày bàn tay ôm lấy đầu, ta sai rồi, ta không nên tham ăn. Ta không nói ngươi cái kia. Tây Lâm túm Tuyết Cầu bay mặt. Đi theo Mạc Hành liền đều dưỡng thành cái này túm người khác mặt phá thói quen. Ngoan, liếm một liếm. Tuyết Cầu chớp chớp mắt, không hiểu Tây Lâm ý tứ. Tây Lâm lắc lư trên tay cổ tay đao, lại chỉ Tuyết Cầu đầu lưỡi, ở trên đao liếm một lần. Tốt nhất nhiều phun điểm nước miếng, lần trước ta không phải thấy ngươi cùng đột đối phun nước miếng sao? Liền như vậy đối đao nhiều phun một điểm. Nam ở Vưu Địch trên vai chính cười trên sự đau khổ của người khác đột đôi run lên, nghiêng đầu không dám nhìn Vưu Địch. Như vậy nhược trí sự tình làm sao sẽ bị phát hiện? Bị Tây Lâm chăm chú nhìn Tuyết Cầu làm bộ tội nghiệp đối Tây Lâm đao nổ nước miếng, mỗi phun một ngụm liền run lẩy bẩy nhìn Tây Lâm sắc mặt. Chỉ cần Tây Lâm hơi có sinh khí khuynh hướng liền chuẩn bị ôm đầu mở lăn, bất quá nhìn dáng dấp Tây Lâm quả thật không có ý tức giận. Cho nên này béo trắng nổ nước miếng ói càng lúc càng hăng say. Những người khác không hiểu sắc bén ngươi như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Bất quá Vưu Địch ở chỉ hướng cái kia bị Tuyết Cầu cắn qua cái kia đang ở phân hóa người biến dị lúc, mấy người mới lục tục minh bạch qua tới. Bị Tuyết Cầu cắn qua cái kia đang ở phân hóa thành hình người biến dị cho đến bây giờ còn không có phân hóa thành hình. Đặc biệt là Tuyết Cầu hạ miệng kia một nơi, vẫn cất giữ một cái miệng ấn. Những cái này người biến dị cho dù là chém rất một nửa đều có thể rất mau phân hóa ra tân cá thể, lại làm sao sẽ lưu hạ một cái miệng ấn đâu? Hơn nữa nhìn dáng dấp đoạn trong thời gian còn không có phục hồi khuynh hướng. Nhưng cái này phân hóa thể duy trì như vậy nguyên nhân liền ở Tuyết Cầu trên người. Tây Lâm nhìn quá mèo xám cắn qua mấy cái kia người biến dị, mặc dù có ức chế khuynh hướng, nhưng mà xa không có Tuyết Cầu rõ ràng. Tuyết Cầu không giống loại rắn như vậy có độc năng, cũng chính là nói, ức chế nhân tố hẳn liền ở Tuyết Cầu nước miếng bên trong. Cho nên Tây Lâm mới làm như vậy một ra nhường Tuyết Cầu nổ nước miếng sự tình. Cổ tay trên đao dính đầy Tuyết Cầu nước miếng lúc sau, Tây Lâm sửa sang lại một chút trang bị, liền một thân một mình vào tới, lấy thế nhanh như chớp đem một cái đang cùng lộ và ở thú đối chiến người biến dị chém thành hai khúc, sau đó nhanh chóng lui về, cũng không ham chiến. Mọi người quan sát cái kia bị Tây Lâm chém thành hai khúc người biến dị, không giống với chiến đấu mới bắt đầu cái kia người biến dị, cái này bị chém thành hai khúc người biến dị cũng không có lập tức liền bắt đầu phân hóa phục hồi, hai cái nửa người ở nơi đó rung động, vết cắt nơi cũng không có tạo thành càng thương tế bào đoàn, ngược lại những thứ kia nguyên bản kia giống như là đọng lại gắt gao dính chặt ở cục thịt thượng thiên xanh sắc máu dần dần hòa tan, chảy ra. Cả gì đám người miệng lớn lên ó hình, đồng loạt quay đầu nhìn hướng Tuyết Cầu, một đám loé sáng mắt. Tuyết Cầu hướng đường cầu cầu trong ngực co, lại co. Cả gì xoay người nhặt lên chính mình đại đao liền chạy nhanh tới Tuyết Cầu trước mặt, "Tuyết Cầu, tới, cho ca ca nổ một cái." Tây Lâm chém mấy cái xác định hiệu quả lúc sau, liền lui về đối xem cuộc chiến sĩ ơ mà nói, "Chờ lát nữa ngươi cùng Lộ và ở thú nói một chút, chém người biến dị sự tình phân chúng ta một ít, bọn nó phụ trách hiểm hộ cùng ăn liền được rồi, ăn ngon nhất đến mau chút." Sĩ ơ mà có thể cùng Lộ và ở thú giao lưu đây là mọi người đều biết, hơn nữa sĩ ơ mà vẫn là cho bọn nó trồng vào tấm chip điều khiển tay. Cho nên cùng Lộ và ở thương nghị hành động sự tình liền giao cho sĩ ơ mà. Tây Lâm đem sự tình cùng Sĩ Ở Mạ đơn giản nói rõ lúc sau, Sĩ Ở Mạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. "Chuẩn bị xong chưa?" Tây Lâm hỏi hướng cả gì đám người. "Chuẩn bị xong, cơ là kẻ đã lấy một bộ phận nước miếng hàng mẫu lấy về nghiên cứu, phỏng đoán rất mau sẽ ra kết quả." Cả gì đám người vũ khí trên tay đều dính vào Tuyết Cầu nước miếng, vì đem những cái này vũ khí đều ói nước miếng, Tuyết Cầu miệng đều nhổ làm, uống liền thật nhiều nước. "Vậy là được." Tây Lâm ra dấu tay, ra hiệu hành động bắt đầu. Ngẹn thời gian lâu như vậy cả gì đám người xách đao liền hướng chiến trường bên kia hướng. Tây Lâm nhìn tình huống, chỉ cần những thứ kia người biến dị phân hóa cỡ lộn tốc độ có thể hạ xuống liền được, những thứ kia lộ và ở thú sẽ ở bọn họ hoàn thành phân hóa thành hình lúc trước liền đem bọn họ ăn hết. Cho nên giải quyết cái vấn đề này, Tây Lâm chuẩn bị đi tra một chuyện khác. Một lần này sự kiện rõ ràng cho thấy có dự mưu, những thứ kia người biến dị là chuyên môn nghiên cứu ra hình người vũ khí, hơn nữa chiếc kia phi hành khí phi hành địa điểm còn nhắm ngay phân hạm đội thứ 6 chú đóng viên tinh cầu này. Nhưng đến cùng là một phương nào người phái qua tới, Tây Lâm muốn đi tìm đầu mối. Nưu đầu người khẳng định sẽ tiến hành che giấu đi lao đi dấu vết, nhưng mà Tây Lâm vẫn là muốn đi tìm một chút. Nếu như hắn đoán chừng không tệ, chờ những cái này người biến dị đều bị giải quyết thời điểm, chiếc kia phi hành khí cũng liền không tồn tại nữa, đến lúc đó muốn tìm đầu mối liền càng khó. Tây Lâm hướng phi hành khí bên kia tiếp cận, nhanh chóng như con toy ở người biến dị cùng lộ và ở thú chi gian, chợt lóe mà qua, rất khó bắt được bóng dáng. Phi hành khí thượng lúc trước bắn ra ống tròn khoang những thứ kia lỗ đều đã đóng kín, không có bất kỳ khe hở có thể vào. Tây Lâm ở vòng quanh phi hành khí nhìn một vòng lúc sau, nhường đang ở bên trong vòng chiến cắn đến bất diệt nhạc hồ mèo xám gọi tới. "Làm gì?" Mèo xám vẩy vẩy miệng, ngồi xổm ở Tây Lâm trước mặt liếm móng vuốt nói: "Thử mở một chút cửa khoang, chú ý không nên để cho bên trong hệ thống nhận ra được xâm phạm dấu vết." Mèo xám đi tới lui hai bước, sau đó ngồi xổm ở phi hành khí một nơi, trong mắt bắt đầu chớp động chuỗi ký tự. Chương 213: Sương ngủ. Vẫn là vô xá. Không bao lâu, mèo xám liền ngẩng đầu lên nhìn hướng Tây Lâm. "Tây Lâm, Tốt rồi, tốt rồi. Tây Lâm nhìn nhìn phi hành khí, không nhìn thấy nào có địa phương mở a. Nó khoang chính cửa không phải ở mặt bên, mà là ở bụng hạ. Mèo xám nói, bụng hạ cũng chính là nói ở phi hành khí phần đáy. Nhưng mà như vậy bề ngoài phi hành khí khoang chính cửa không phải giống nhau đều ở mặt bên sao? Nếu như là ở phần đáy mà nói, liền không quá dễ làm. Tây Lâm nhìn nhìn mèo xám rất tự giác bắt đầu đào động. Đối với một cái này mèo tới nói, có thể đem đào động cái này kỹ thuật luyện đến loại trình độ này quả thật khó được. Cho nên mèo xám một mực đối với chính mình có thể đào động chuyện này rất là tự hào. Có mèo xám giúp đỡ, Tây Lâm rất mau liền từ phi hành khí phần đáy vào bên trong. Vào lúc sau một mắt liền có thể gặp được bên trong phi hành khí tình huống. Chiếc này phi hành khí cơ hồ đều dùng để thả những thứ kia ống tròn khoang, đến mức những thứ kia ống tròn khoang một thả ra ngoài, trong này liền trống rất nhiều. Đem máy thăm dò lấy ra đo lường, không có cái gì đặc thù phản ứng, hết thảy biểu hiện bình thường, nhưng mà Tây Lâm tổng cảm thấy bất an. Nghĩ đến con thỏ kia, chẳng lẽ con thỏ kia vỏn vẹn chỉ là bởi vì những thứ kia người biến dị sao? Chiến đang tiếp con thỏ kia không thể nói chuyện. Mèo xám tò mò mà ở bên trong phi hành khí đi vòng vo một vòng, động động cái mũi. Có trong quen thuộc mùi. Cái gì mùi? Tây Lâm cũng không có người ra, nếu như có người ở trong này ngốc quá có hay không có làm ra thanh trừ các biện pháp đại mà nói, Tây Lâm là tuyệt đối có thể người ra. Đó chính là nói, ở nơi này ngốc quá người. Rời khỏi thời điểm làm quá thanh trừ xử lý. Loại thời điểm này liền không thể không xúc động mèo xám kia so máy thăm dò đều muốn bén nhạy giác quan. Mèo xám lại ở bên trong khoang thuyền đi vòng vo một vòng, sau đó xác định một cái đại khái tuyến đường, nâng móng đuốt chỉ có nhỏ bé lưu lại mùi địa phương, có rất nhiều loại mùi. Nhưng mà có một loại rất quen thuộc, đại khái chính là mấy cái này địa phương có loại này mùi lưu lại. Nếu như đồng thời làm quá khí vị xử lý mà nói, như vậy, vẫn có yếu ớt lưu lại địa phương nên là người nọ thời gian dừng lại tương đối dài địa phương, hoặc là trên người một vài chất lỏng nhỏ xuống địa phương. A, ta nhớ tới. Mèo xám nói lớn, là cái kia, chúng ta đi cái kia một cấp ngục giam thời điểm ngửi được quá cái kia mùi, rất ghê tởm. Giống con chuột một dạng đồ vật, ta đập chết mấy chỉ, chưa ăn, khó ngửi chết. Lại ghê tởm, đập chết lúc sau dính sền sệt giống một bãi nước. Con chuột một dạng đồ vật. Đập chết lúc sau dính sền sệt giống một bãi nước. Chờ một chút, ngươi nhìn nhìn có phải hay không cái này. Tây Lâm từ cuốn diệp văn bên trong cầm ra một cái chai nhỏ, lúc ấy hắn thu thập quá bộ phận hàng mẫu, vẫn không có đối cái này tiến hành sâu tầng phân tích. Căn bản không góp đi lên. Chai hơi hơi mở ra một điểm mèo xám liền kêu to, chính là cái này, ghê tởm chết, mau lấy ra. Quả nhiên. Như vậy nói, quả thật không phải tử thần hoặc là cái khác thế lực người, mà là sương mù hoặc là vô xá trong đó một phương. Người kia. Tây Lâm nhớ được, lúc ấy hắn chẳng qua là cho người kia sát vai mà qua, cũng không có động thủ, nhưng mà Tây Lâm có thể cảm giác được người kia bên trong khói mù. Như vậy, người kia lại là một phương nào người đâu? Trước bất kể, bây giờ không thời gian đi nghĩ cái kia, Tây Lâm cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Chiếc này bên trong phi hành khí khẳng định còn có đồ vật, nhưng mà mèo xám lại không có nghe ra cái gì đặc biệt, đến cùng là cái gì? Tây Lâm đối mèo xám chỉ ra mấy chỗ kia có còn sót lại mùi địa phương phân tích một chút, sau đó căn cứ kết quả phân tích đạt được khả năng đường tắt đi mấy chỗ, cũng không có phát hiện cái gì. Cuối cùng còn có 3 điều khả năng đường tắt, Tây Lâm chính dọc theo trong đó một cái đi lại, con đường này sẽ đang dừng lại điểm cơ sở thượng tiện nghi khoảng cách nhất định, sau đó, liền ở Tây Lâm đến tới khoảng cách này giao điểm lúc, cái loại đó mãnh liệt cảm giác bất an sâu hơn. Chính là nơi này. Tây Lâm không hề nghi ngờ chính mình trực giác. Hô lỗ, khu vực này có bao nhiêu người dừng lại quá? Tây Lâm dùng ngón tay chỉ chỗ đó đổi cái vòng, hỏi hướng mèo xám. Không có bao nhiêu người, chỉ có một cá nhân khoảng cách gần dừng lại, liền ở chỗ đó. Mèo xám đi qua nâng móng vuốt vô vô mặt đất. Vậy được rồi, ngươi trước tới, không cần tiếp cận chỗ đó. Tây Lâm cẩn thận đi qua, đem ngón tay chạm đến trên vách khoang. Cảm thụ từ ngón tay truyền tới tin tức, Tây Lâm rốt cuộc biết cảm giác bất an nguyên nhân. Này vách khoang bên trong có huyền cơ khác. Bên trong có yếu ớt phóng xạ tính nguyên tố, như vậy trình độ phóng xạ tính cũng sẽ không để cho thân thể người cảm giác không thoải mái, hơn nữa nơi này vách khoang đều là phòng phóng xạ tài liệu, cho nên máy thăm dò căn bản kiểm tra không tới ở trong đó phóng xạ tính vật chất. Thả ở nơi này phóng xạ tính vật chất rõ ràng cho thấy trải qua tinh vi tính toán, khi những cái này phóng xạ tính vật chất số lượng suy biến tới trình độ nhất định thời điểm, bên trong một cái hộp liền sẽ phát sinh dị biến, đồ vật bên trong hộp chảy xuống, cùng những thứ kia trải qua suy biến vật chất dung hợp với nhau, liền thành một cái năng lượng cao lưu đạn. Cái này lưu đạn uy lực có thể đem này một đại phiến khu vực mặt đất hất lên một tầng thật dày ra, nếu như bây giờ bạo nổ mà nói, bên ngoài phân hạm đội thứ 6 người cùng với những thứ kia lộ và ở thú nhóm đều sẽ bị lưu đạn sinh ra năng lượng sóng trùng kích thương đến, số ít có thể còn sống cũng sẽ là trọng thương trạng thái. Tây Lâm nhìn nhìn cái này năng lượng cao lưu đạn hình thành đại khái thời gian, còn có 10 phút. Không có ở nơi này liên lạc căn cứ bên kia, Tây Lâm chui ra bên ngoài mới mở ra máy truyền tin, nếu như ở bên trong liền trực tiếp mở máy truyền tin lời nói, Tây Lâm không biết có thể hay không có cái khác huyền cơ nhường cái này năng lượng cao lưu đạn trước thời hạn tạo thành. Đơn giản đem bên này tình huống nói một phen sau, Sở Ẩn lập tức tự mình điều khiển một chiếc đại hình phi hành khí qua tới. Bây giờ chiến trường bên kia người biến dị tình huống đã dưới áp chế tới, trong vòng 30 phút liền có thể kết thúc, cho nên Sở Ẩn cũng không lại đi đốc trận, điều khiển phi hành khí qua tới cái cùng Tây Lâm hợp tác đem chiếc này phi hành khí vận ra ngoài tinh cầu đi. Bởi vì chiếc này phi hành khí hãm vào mặt đất, trong lúc nhất thời không tiện đem nó rút ra tới, cho nên trực tiếp đem xung quanh một đại khối địa phương liên tiếp nham thạch cùng đất cắt cùng chung đào lên. Động tĩnh bên này hiển nhiên hấp dẫn đại gia chú ý, bất quá không có đem những thứ kia người biến dị giải quyết xong, bọn họ cũng không hảo một mực nhìn phi hành khí bên kia tình huống, đã Tây Lâm cùng Sở Ẩn làm như vậy, đó chính là nói chiếc kia phi hành khí có vấn đề, không thể không đem nó ném tới ngoài tinh cầu đi. Bây giờ đội viên nhóm muốn làm chính là hoàn thành mình bị thương nhiệm vụ. Sở Ẩn điều khiển qua tới phi hành khí đưa ra hai cái đại kìm đem cái kia ngoại lai phi hành khí kẹp lại, cẩn thận vận hướng ngoài tinh cầu, đang bay ra tinh cầu lúc sau, gia tốc đi thuyền. Hơn nữa quăng ném ra mấy cái động cơ đẩy hút kia một khối lớn phía trên, nhường những cái này động cơ đẩy đem chiếc kia phi hành khí hướng nơi xa đẩy ly, mà Tây Lâm cùng Sở Ẩn thì điều khiển phi hành khí trở về. Gần 10 phút sau, bạo nổ ánh lửa đốt lên. Bởi vì đã đẩy ly sóng xung kích cùng phạm vi, cho nên viên tinh cầu này cũng không có bị ảnh hưởng. Tây Lâm đem sở phân tích tình huống cùng Sở Ẩn nói, nhưng Sở Ẩn đối với sương mù cùng vô xá cũng không hiểu, nói không nói đến cùng là một phương nào người làm. Nhưng mà, có một việc là khẳng định. Bọn họ viên tinh cầu này bị để mắt tới. Bất luận là sương mù vẫn là vô xá, này hai cái thế lực đều là cực nguy hiểm, dựa phân hạm đội thứ 6 đơn đội lực lượng còn chưa đủ để chống lại. Cho nên Sở Ẩn đem tình huống báo lên cái chủ đội bên kia người. Không lâu sau, chủ đội phái người quá để kiểm tra cứ điểm kiến tạo tình huống thời điểm sẽ cùng chung giải quyết. Tây Lâm hướng phi hành khí thượng ra tới thời điểm, tình hình của chiến trường đã rất sáng tỏ, người biến dị chỉ có mấy chỉ còn ở trống, trở thành lộ và ở nhóm tranh đoạt đối tượng. Mà phân hạm đội thứ 6 những người khác thì ở cách đó không xa xem náo nhiệt. Không giống với lúc trước lộ và ở công kích hình thức, bây giờ những cái này lộ và ở cũng không có trực tiếp đem mấy cái này người biến dị cắt thành khối, mà là nhất khẩu khẩu đem bọn họ trực tiếp cắn ăn. Chuyện gì xảy ra? Tây Lâm đi tới hỏi. Cả gì hất cầm lên điểm điểm một bên khác chính đáng thương mở to mắt nhìn cuối cùng mấy cái người biến dị tiểu lộ và ở, lại chuyển hướng cuối cùng chiến trường. Thật giống như những thứ kia người biến dị phân liệt cỡ lộn số lần càng nhiều, những thứ kia lộ và ở càng không thích ăn. Giống như một bát mùi vị rất tốt canh. Uống một chút lại châm nước đến chỗ cũ đặt, lại uống mấy hớp lại châm nước. Như vậy đi về mấy lần canh cũng làm loãng đến sắp xỉ, mùi vị khẳng định không làm sao hảo. Đến cuối cùng, còn sót lại người biến dị bị ăn hết, lộ và ở thú nhóm có đem những thứ kia còn chưa kịp phân hóa tế bào đoàn một chút liếm ăn sạch sẽ. Một lần này bọn nó quả thật ăn no một hồi, nhìn những thứ kia tiểu lộ và ở thú đều trưởng thành một vòng, tốc độ này nhường mọi người chật chật lấy làm lạ. Lộ và ở thú về tổ lúc sau, Sở Ẩn lại để cho người ở này một phiến khu vực tiến hành một lần triệt để dọn dẹp, đem tiềm ẩn uy hiếp bóc chết. Sự kiện lần này mặc dù giải quyết, nhưng mà mang đến nguy cơ lại để cho Sở Ẩn một mực tâm thần bất an, ở người của chủ đội đến mới hơi hơi chuyển biến tốt. Chủ đội phái qua tới người Tây Lâm không nhận thức, nhưng đều là giống rổm bạ lệ rộ bọn họ như vậy nguyên lão cấp bậc. Bất quá bọn họ đối Tây Lâm ngược lại là không có bày nhiều đại giá tử, đem Tây Lâm kêu lên hỏi một chút lúc ấy điều tra tình huống lúc sau liền không lại hỏi những thứ khác. Còn Tây Lâm rời khỏi lúc sau người của chủ đội cùng Sở Ẩn nói qua cái gì, Tây Lâm cũng không biết, hắn cũng không tâm tư biết, bây giờ hắn chính nắm chặt thời gian nghiên cứu một ít đồ vật, một ít ở tương lai không lâu khả năng bảo mệnh đồ vật. Chủ đội ở nơi này lưu thủ một đội người, bọn họ đối với cái này căn cứ cũng tương đối coi trọng, còn xếp quá chuyên môn nhân viên kỹ thuật qua tới khám xét quá, đều đối cái này căn cứ khen ngợi không dứt. Thực ra, Tây Lâm cùng Mèo Xám, Tây Ảnh biết, cái này căn cứ có thể có hôm nay bản lãnh, một bộ phận đều là Xì Ơ Mạ công lao, Xì Ơ Mạ ở nhiều năm như vậy gian đem cái này căn cứ bảo dưỡng, hoàn thiện, cũng tiến một bước cải tiến. Nhìn ngoài trụ sở vây trồng chọn một ít loại cây, đó là vì cải tiến tinh cầu hoàn cảnh mà trồng chọn một ít gen cải cách giống loài, bây giờ những cái này cây đã hoàn toàn trầm một gốc, một cái mầm mới nô ra. Cách đó không xa, một đám tiểu lộ và ở thú theo ở tuyết cầu sau mông chạy động, mèo xám đỉnh qua tới một cái cầu, bọn nó tiếp lấy, sau đó lại đem cầu đỉnh khởi, chơi đến rất vui vẻ. Những cái này lộ và ở thú cũng không có bởi vì mở quá mặn mà đối phân hạm đội thứ 6 người có chút cam thủ, đây cũng là bọn nó trong cơ thể tấm chip nguyên nhân, nhường bọn nó không giống với giống nhau thú loại. Tây Lâm, nhìn cái gì đâu? Mèo xám từ cửa sổ trực tiếp nhảy tiến vào, quen thuộc mà leo đến Tây Lâm trên vai hỏi. Tây Lâm nâng tay gãi gãi cằm của mèo xám, nhìn các ngươi chơi đến thật vui vẻ. Mèo xám đem cằm nâng lên nhường Tây Lâm cào, lười biếng mà nói, đều là một đám tiểu thí hải. Tây Lâm nhếch miệng, ngươi trừ tuổi tác so bọn nó đại ở ngoài, tâm tính cùng bọn nó sắp xỉ. Như thế nào? Những cái này thiên buồn ở phòng làm việc thành quả như thế nào? Mèo xám vây vây đuôi, hỏi. Còn không tệ, bất quá, hô lô, hỏi ngươi cái vấn đề. Lấy ngươi năng lực đối kháng bật cùng dồn bã lệ rổ hai cá nhân, có bao nhiêu phần thắng? Mèo xám híp lại hai mắt mở ra, nghĩ nghĩ. Không biết. Thực ra mèo xám vẫn là rất rõ ràng thế yếu của mình, nếu như chính diện xung đột, nó có tự tin có thể thắng được hai người kia, nhưng mà chiến đấu nhưng không chỉ là man đấu. Là muốn lẫn vào nhu lực, bắt cùng dồn bã lệ rổ hai người kia một nhìn chính là thần kinh bách chiến cáo giả, mèo xám đầu góc mặc dù năng lực tính toán cường đại, nhưng âm mưu quỷ kế thật sự là không nghĩ ra kém bao nhiêu tới, nó liền hoảng cũng sẽ không giải, giải cái hoảng có thể bị Tây Lâm liếc mắt liền nhìn ra, kia hai cái cáo giả liền càng không cần phải nói. Ngươi muốn cùng bọn họ đánh nhau sao? Chúng ta có thể hợp tác, ngươi dùng đầu óc. Ta động móng vuốt, miêu ta cũng không tin làm bất quá hai người bọn hắn. Mèo xám nói. Tây Lâm lắc lắc đầu, ta địch nhân không phải bọn họ, bất quá so bọn họ hai cái hợp lại còn hiếu thắng. Mèo xám run run lỗ tai. Ta biết, ngươi nói chính là ở trong ngục gặp qua những thứ kia người. Bọn họ là rất mạnh, hơn nữa còn rất xảo quyệt. Đúng rồi, bọn họ thật sự muốn tấn công căn cứ sao? Mèo xám không cần hỏi phân hạm đội thứ 6 người, nó có thể thông qua xỉ ở mạ tới hiểu rõ sự tình. Toàn bộ căn cứ chính là xỉ ở mạ thay mắt. Hẳn là. Không cần sợ, ta cùng xỉ ở mạ thương lượng qua, gần nhất xỉ ở mạ đang ở chủ tính cho căn cứ lại tu một chút, bên ngoài gắn mấy cái pháo đài. Dù sao bây giờ tài liệu cũng có, ngày hôm qua Vưu Địch còn nói muốn cùng chúng ta cùng nhau gắn pháo đài đâu. Nhìn mèo xám nói đến hưng khởi. Tây Lâm cũng không đánh gây nó, trên tay cho mèo xám gãi cằm. Mắt nhìn phương xa, không biết ở nghĩ cái gì. Hai ngày sau, lại một lần nữa tiểu phân đội nhiệm vụ. Đoạn thời gian trước phát hiện hai khóa C cấp thích hợp sinh sống độ trên tinh cầu có phong phú chân quý mỏ kim loại, bên này muốn kiến trúc tân phòng vệ phương tiện, những thứ kia mỏ kim loại vừa vặn cấp cứu. Tây Lâm bọn họ tiểu phân đội cùng Dạ Trạ Xạ bọn họ tiểu phân đội đi ra đào mỏ, mỗi cái tiểu phân đội phụ trách một cái tinh cầu thượng tình huống. Mèo xám bởi vì chính ở vào kinh doanh pháo đài hưng phấn kỳ, không đi theo cùng chúng tới, Tây Lâm đem Tây Ảnh lưu ở căn cứ chỗ đó đốc trận, đỡ phải mấy tên kia không hiểu còn mù làm. Trên tinh hạm, Tây Lâm nghe cả dì cùng bị vơ bọn họ đàm luận ngoài trụ sở vây phòng thủ phương tiện xây dựng, ngồi ở trên ghế trầm mặc không nói. Bất an, vẫn là bất an. Tây Lâm luôn luôn không phải cái không chuẩn bị hành động người, nhưng mà lần này cảm giác nhưng vẫn là tương đối bất an. Tỷ cô đi tới, ở Tây Lâm trước mặt dừng lại, có chút lo âu nhìn Tây Lâm. Làm sao rồi? Có chuyện? Tây Lâm hỏi. Không phải ta có chuyện, ta là muốn hỏi hỏi Tây Lâm đội phó ngươi đến cùng có chuyện gì, hoặc là nói, ngươi dự liệu được sẽ gặp được chuyện gì. Tỷ cô kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Từ đại trong túi áo móc ra kia con thỏ nhỏ, đưa cho Tây Lâm. Con thỏ nhỏ lỗ thai rũ, mắt nhìn Tây Lâm, tràn đầy rõ ràng lo lắng thần sắc. Tây Lâm chưa từng gặp qua này con thỏ như vậy thần sắc, hơn nữa này lo lắng trong ánh mắt, còn có không nỡ. Tây Lâm không biết vì cái gì chính mình có thể từ này chi thỏ trong mắt nhìn thấy như vậy ý tứ, chỉ là nhìn ánh mắt của nó, hắn cảm thấy là ý đó. Này con thỏ miệng không biết nói chuyện, nhưng mà mắt lại sẽ. Từ rời khỏi căn cứ lúc sau nó liền như vậy, mỗi lần nhìn hướng ngươi thời điểm đều là như vậy ánh mắt, nhưng mà nhìn hướng những người khác cũng không phải. Tỷ cô thẳng tắp nhìn Tây Lâm, đến cùng chuyện gì xảy ra? Có cái gì ngươi không có nói cho chúng ta? Tây Lâm đem tay ghé vào trên mặt trà sát. Không tránh được a, vẫn là không tránh được. Nhìn thấy này con thỏ ánh mắt, hắn liền biết chính mình muốn gặp được cái gì. Tây Lâm không trả lời tỷ cô vấn đề, nhắm mắt lại, ngón tay gõ lưng ghế. 5 phút sau, Tây Lâm mở mắt ra, đứng lên, sờ sờ nhìn chính mình thỏ, nhìn hướng tỷ cô nói, không việc gì. Tỷ cô nhưng không đem Tây Lâm lời này quá thật, nàng quá rõ trên tay mình này con thỏ, mỗi một cái ánh mắt đại biểu có ý gì nàng đều rõ ràng. Cho nên khi thấy này con thỏ nhìn chăm chú Tây Lâm ánh mắt thời điểm, tỷ cổ kinh đến trên tay dao ăn đều rất xuống. Như vậy ánh mắt, đại biểu Tây Lâm lần này cực có khả năng nộp mạng, bằng không này thỏ sẽ không nỡ cùng lo lắng. Tây Lâm đi tìm Vưu Địch, đi à không ở, hắn đem một ít kế hoạch cùng Vưu Địch nói rõ, rốt cuộc ở toàn bộ phân hạm đội thứ 6 nói chuyện quyền tương đối đại lại có thể rất bình tĩnh phân tích vấn đề mà nói, chỉ có Vưu Địch thích hợp nhất. Thời điểm thích hợp, nên đoạn tuyệt liền đoạn tuyệt một điểm. Bây giờ tinh hạm của bọn họ đã rời khỏi căn cứ tinh cầu khá xa, liền mau đăng nhập kia khỏa mỏ kim loại phong phú tinh cầu. Nhưng mà Tây Lâm cũng không có truyền đạt xuống hạ xuống mệnh lệnh, ngược lại nhường người đem vũ khí đều chuẩn bị hảo, phòng điều khiển thành viên vào vị trí, tra xét nhiên liệu tiếp tế cùng hệ thống phòng vệ. Cả gì há há miệng, bị Vưu Địch một cái ánh mắt bức cho trở về. Bây giờ cả gì đầy bụng phiền muộn, lại nghi ngờ, trong lòng giống bị mèo xám dùng móng vuốt ở cao mở dạng, nhưng cố tình lại không thể hỏi. Chuẩn bị xong chưa? Tây Lâm nhìn hướng Vưu Địch. Vưu Địch gật gật đầu, chuẩn bị xong. Hảo, bắt đầu. Theo Tây Lâm tiếng nói rơi xuống, Vưu Địch từng cái mệnh lệnh truyền đạt xuống đi xuống. Nguyên bản chính hướng kia khỏa mỏ kim loại tinh cầu phi hành tinh hạm đột nhiên rất cái đầu, mở lồng bảo hộ, bay cũng tựa như chạy. Cả gì quả thật không nhịn được, chừng hướng Vưu Địch. Bây giờ lồng bảo hộ nhưng là mở tối đa trình độ, đây là lãng phí bao nhiêu khối năng lượng. Hơn nữa còn là dùng cái loại đó đặc thù khối năng lượng. Đều đến bây giờ như vậy trình độ, liền cái giải thích đều không có sao. Đang chuẩn bị há miệng hỏi thăm cả gì, còn không ra tiếng, tinh hạm đột nhiên một hồi lắc lư. Chúng ta bị tập kích. Thông qua trên màn ảnh hình ảnh, mọi người có thể nhìn thấy không ngừng có quang đạn đập tới. Phía sau một chiếc tinh hạm dần dần lộ ra mặt mũi thứ tới. Vậy mà có một chiếc mai phục ở chỗ đó. Càng làm cho mọi người kinh ngạc chính là, bọn họ tiểu phân đội trên tinh hạm máy thăm dò cùng máy quét nửa điểm đều không nhận ra được. Phía sau chiếc tinh hạm kia thượng pháo đại bác tất cả đều đối Tây Lâm tiểu phân đội tinh hạm, nếu như không phải là lồng bảo hộ mà nói, bây giờ tinh hạm phỏng đoán liền nửa tê liệt, chí ít không thể còn lấy như vậy tốc độ thoát đi. Bọn họ đến cùng là ai? Cả gì hỏi? Ta cũng muốn biết. Tây Lâm nhìn phía sau đội sát chiếc tinh hạm kia, rời khỏi phòng thao tác. Chương 214, ổ cụ lọ tới. Đi tới phòng điều khiển cửa, Tây Lâm quay đầu nói với mọi người, ta lấy đội phó thân phận, đem chiếc tinh hạm này quyền khống chế cùng lần hành động này quyền chỉ huy giao cho Vưu Địch. Tuy nói thợ săn trong sẽ không giống quân đội như vậy đẳng cấp nghiêm, nhưng mà ở lúc mấu chốt vẫn là muốn giữ quy tắc, bằng không sẽ loạn thành một đoàn, cho nên ở tình thế nghiêm khắc tình huống dưới, đại gia đều sẽ rất tự giác đi tuân thủ quan chỉ huy cao nhất mệnh lệnh. Nhưng là bây giờ, đột nhiên nghe đến Tây Lâm như vậy nói, tất cả mọi người có điểm không phản ứng kịp. Lâm trận giao quyền, đến cùng vì cái gì? Đã Tây Lâm đem quyền chỉ huy giao cho Vưu Địch, như vậy kế tiếp hành động trong đều phải nghe theo Vưu Địch chỉ huy, phía sau chiếc tinh hạm kia một nhìn liền không phải dễ chơi. Nhưng mà đội phó, cả gì đuổi theo chuẩn bị dò hỏi tới cùng. Bất quá Tây Lâm không nói nhiều, trực tiếp nhấn nút ấn, phòng điều khiển cửa ở Cạ Dị đi qua lúc trước đóng lại. Cạ Dị tướng môn lần nữa mở ra lúc, Tây Lâm đã ngồi lên xuống thang đi tới phi hành khí đặt đất. Tây Lâm nhìn phía sau chiếc tinh hạm kia phương hướng, hắn có thể cảm nhận được chiếc tinh hạm kia thượng người kia.